ta là Hoắc Trung Phi. Thanh niên mặc áo vàng mở miệng, sau đó dùng lấy cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra tên của mình. Hoắc Trung Phi. Nghe nói như thế, chỉ trong thoáng chốc, ở đây tất cả Vân Không Học Viện học sinh đều là biến sắc, rất nhiều người cũng là ánh mắt lập tức ngưng trọng vô cùng. Hoắc Trung Phi, 6 năm trước bái nhập Vân Không Học Viện, nhưng lúc đó hắn bái nhập Vân Không Học Viện thời điểm, biểu hiện của hắn cũng không quá ưu dị, tại mấy ngàn tên tân sinh ở trong ngay cả trước 1000 danh đô không chen vào được, sau cùng là miễn cưỡng bái nhập Đại Thế Viện ở trong. Nhưng khi hắn bái nhập Đại Thế Viện ở trong đại khái 3 tháng về sau, hắn lại đột nhiên rời đi Đại Thế Viện, không biết đi hướng, thông thường người tu hành bảy cũng là lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mà cung điện học sinh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, bởi vì Hoắc Trung Phi căn bản không đáng chú ý, rời đi liền rời đi, không có người để ý cùng quan tâm. Thế nhưng là, khi nửa năm sau tân sinh thi đấu bắt đầu, hắn thời điểm xuất hiện lại, lập tức tiểu chấn kinh tất cả mọi người. Hắn lấy thế như trẻ che thái độ, trực tiếp nghiền ép lúc trước nhập viện khảo hạch thứ nhất, sau đó thu được tân sinh thi đấu thứ nhất, sau đó 4 viện tân sinh thi đấu bắt đầu, hắn lại thành công đoạt giải quán quân, thu được 4 viện tân sinh đệ nhất. Trong lúc nhất thời, Hoắc Trung Phi lập tức trở thành tứ phương chú mục tiêu điểm. Nhưng về sau, Hoắc Trung Phi lần nữa điệu thấp rời đi, ở trong Vân Không Học Viện không biết tung tích, mà rời đi cách mỗi thời gian nửa năm, hắn đều sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mặt tất cả mọi người. Mỗi một lần xuất hiện, thực lực của hắn đều sẽ phát sinh gần như nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn, tốc độ phát triển nhanh khiến cho mọi người đều cảm giác được khủng bố. Bây giờ, hắn xuất hiện lần nữa, nháy mắt tiểu vượt trên đứng ở trên lôi đài Lâm Sơn danh tiếng, trực tiếp trở thành ở đây vạn chúng chú mục tiêu điểm cùng hạch tâm. Người của quân điện, nhìn qua Hoắc Trung Phi, cùng Hoắc Trung Phi sau lưng kia mấy trăm cái khí tức kinh người bóng người, có Vân Không Học Viện lão sinh trầm thấp mở miệng, tràn ngập kiêng kỵ chi ý tự lẩm bẩm. Biết quân điện sự tình Vân Không Học Viện lão sinh không phải số ít, mà biết Hoắc Trung Phi năm đó là tiến nhập quân điện lão sinh có lẽ từng người biết không nhiều, nhưng bây giờ đã coi như là nửa công khai bí mật. Giờ phút này nhìn thấy Hoắc Trung Phi xuất hiện, không ít lão sinh lập tức đều tỉnh ngộ lại, người của quân điện cũng là nhìn Lâm Sơn không vừa mắt, hiện tại rốt cục xuất thủ, muốn kết thúc Lâm Sơn thắng liên tiếp, đem Lâm Sơn đuổi ra Vân Không Học Viện. Quân điện xuất thủ, ta ngược lại muốn xem nhân tộc Lâm Sơn này còn có thể tùy tiện đi nơi nào. Tóc đỏ thiếu niên mới vừa rồi bị Tiểu Vương bắt chỉ mặt gọi tên dừng lại mở phun chính là trong lòng xấu hổ giận dữ tới cực điểm, giờ phút này nhìn thấy Hoắc Trung Phi mấy cái người của quân điện giáng lâm, muốn ra tay với Lâm Sơn, hắn lập tức lại tại dưới lôi đài kêu to lên, sắc mặt nhăn nhó một mảnh, dữ tợn vô cùng. Người của quân điện không thích lớn tiếng ồn ào, im lặng. Nhìn thấy Hoắc Trung Phi sau lưng kia mấy trăm vị bóng người ở trong đã là có người quay đầu, vẻ mặt vô cùng băng lãnh nhìn sang tóc đỏ thiếu niên. Có Vân Không Học Viện lão sinh nhịn không được đề điểm tóc đỏ thiếu niên một câu. Ta. Nhưng đã là không còn kịp rồi, cái kia quay đầu người của quân điện đã là thấy được tóc đỏ thiếu niên, băng lạnh đến cực điểm con ngươi lập tức tiểu để tóc đỏ thiếu niên cả người là như rơi vào hầm băng, sau đó là lời gì đều không thể nói ra miệng. Bất quá, cũng may cái này người của quân điện cũng chỉ là nhìn tóc đỏ thiếu niên một chút, giống như chỉ là cảnh cáo mà thôi, tuyệt không xuất thủ, sau đó liền nghiêng đầu qua, không tiếp tục để ý tóc đỏ thiếu niên. Mà nương theo lấy cái này người của quân điện ánh mắt rời, tóc đỏ thiếu niên cũng lập tức như là mới từ bị trong nước vớt ra tới, toàn thân mồ hôi tương như thủy ngân, thở hững hộp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc. Lại về sau, cái này tóc đỏ thiếu niên là lập tức trung thực xuống dưới, đứng ở nơi đó, không để ý bốn phía thật nhiều dị dạng ánh mắt, một cử động cũng không dám. Kia các vị cũng là đến đánh lôi đài. Trên lôi đài, nhìn xem Hoắc Trung Phi, Lâm Sơn cũng không có quá nhiều khách sáo cái gì, mà là ánh mắt sắc bén, nói thẳng, cả người không sợ chút nào Hoắc Trung Phi mấy cái người của quân điện nửa phần. Không tệ. Hoắc Trung Phi hờ hững nói, nơi này là Vân Không Học Viện, là chúng ta ưu vực vạn tộc tu luyện thánh địa, ngươi một cái nhân tộc, còn không có tư cách dương ngoài ở đây. Hôm nay, ta liền đến mời ngươi rời đi nơi này. Nghĩ mời ta rời đi, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Sơn khẳng định là không địch lại Hoắc Trung Phi. Nhưng khí thế của hắn cũng không rơi Hoắc Trung Phi nửa phần, đối chọi gay gắt mở miệng quát. Rất tốt. Đối với Lâm Sơn thái độ, Hoắc Trung Phi vẫn như cũ vẻ mặt đạm mạc, mở miệng nói ra, sau đó hắn khoát tay, nháy mắt tiểu có hai nam một nữ ba cái thiếu niên 15-16 tuổi từ phía sau hắn đi ra, đứng ở Lâm Sơn trước mặt, dùng đến cực kỳ địch ý ánh mắt nhìn Lâm Sơn. Đây là quân điện ta tân binh. Hoắc Trung Phi nhìn xem Lâm Sơn, thản nhiên lên tiếng, ba người bọn họ đều là tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới. Hôm nay, liền từ bọn họ đến đem ngươi khu trục ra nơi này. Cứ tới là được, ta toàn bộ tiếp lấy. Lâm Sơn trong tay thanh đồng trường thương đột nhiên một đập mặt đất, trên thân khí thế như hồng, thịnh liệt vô cùng, con ngươi lại trước nay chưa từng có tỉnh táo, mở miệng nói ra. Hùng bá, ngươi cái thứ nhất, Xà Linh, ngươi cái thứ hai, Viên Lệ, ngươi cái cuối cùng áp trợ. Hoắc Trung Phi đối cái này ba người thiếu niên thiếu nữ mở miệng phân phó nói, sau đó lại là mở miệng, thanh âm đạm mạc, chỉ cần ai có thể đem cái này Lâm Sơn đánh bại, đánh ra lôi đài, khu trục ra chúng ta Vân Không học viện, ta cái kia Tử Yên Cửu Khiếu Hồ tiểu đưa cho ai. Vâng, đại nhân. Nghe được Hoắc Trung Phi, Hùng Bá, Xà Linh, Viên Lệ ba người đều là hai mắt tỏa sáng, tinh mang mánh liệt bắn, sau đó cùng nhau mở miệng, gắng sức nói. Đi. Giao phó xong sự tình về sau, Hoắc Trung Phi là ngay cả nhìn cũng không nhìn Lâm Sơn một chút, cực kỳ dứt khoát quay người tiểu hướng về Hắc Thiết Lôi Đài phía dưới rời đi, chuẩn bị tại dưới đài quan chiến. Mà dưới lôi đài đoàn người cũng là lập tức tự động phân ra một khối lớn quan sát Hắc Thiết Lôi Đài tầm mắt tốt nhất đất trống, cung cấp Hoắc Trung Phi mấy cái một đám người của quân điện ở đây đứng lặng. Nhưng ở trước khi đi, lại có một việc nhỏ xen giữa phát sinh. Hoắc Trung Phi bên người một cái khí tức không kém gì Hoắc Trung Phi, địa vị nhìn cùng Hoắc Trung Phi cũng tương tự. Toàn thân làn da đều là đen nhánh chi sắc, cả người nhìn trôi qua tiểu giống như là một khối than đen đại hán hướng về phía Hùng Bá, Xà Linh, Viên Lệ ba người lại là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm mang theo vài phần tùy ý chi sắc, ta tương đối vừa ý nhân tộc Lâm Sơn này đuổi, trên lôi đài có quy định, mặc dù không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh, nhưng đoạn hắn một cái bắp đùi vẫn là có thể. Mà ba người các ngươi ai có thể đoạn hắn một cái bắp đùi, sau đó lại đem hắn lấy xuống cho ta làm bữa tối ăn. Ta trôi này sư hổ thương tiểu đưa cho ai? Đúng, Hồ Viêm đại nhân. Nghe cái này đen nhánh đại hán tùy ý chi ngôn, Hùng Bá, Xà Linh, Viên Lệ ba người là càng thêm con mắt lóe sáng lên, trong miệng trịch địa hữu thanh nói, đồng thời tiểu ngay cả Hoắc Trung Phi, Hắc Hổ sau lưng những cái kia người của quân điện ở trong cũng là có người trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang. Hiển nhiên Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người kia chỗ lấy ra Tử Yên Cửu Khiếu Hồ, sư hổ thương nhất định không phải phàm vật. Bọn chúng chân quý đến ngay cả cái khác người của quân điện cũng vì đó tâm động. Đồng thời, cái này cũng đầy đủ nhìn ra người của quân điện đối với Lâm Sơn địch ý nặng bao nhiêu, vì đánh bại Lâm Sơn, đem Lâm Sơn khu trục ra Vân Không học viện, bọn họ không tiếc ném ra không ít trọng bảo, đề cao sĩ khí, khích lệ xuất chiến người. Thế nhưng, đối với Hổ Viêm trên lôi đài chống không tiểu vương bắt lại là không làm, quả quyết mở phun. Nghe nói Hổ Tiên là vật đại bổ, có thể làm cho nam nhân liên tục 3 ngày 3 đêm kim thương không ngã. Đêm ngự trăm nữ vô số. Tiểu vương bát hư ngồi giữa không trung, vểnh lên ngắn nhỏ chân bắt chéo, tự nhủ, ta nếm qua mấy lần, tư vị kia cùng mùi thịt gà không có gì khác nhau quá nhiều, có chút tanh, có chút thối, hơn nữa còn thật không tốt ngay, khó ăn muốn chết. Ngươi nói gì? Nghe được tiểu vương bát, Hồ Viêm lập tức sửng sốt một chút, sau đó một trường đen nhánh đến cực điểm mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra ngang ngược chi ý, mở miệng tiểu hướng về phía trên lôi đài trống không tiểu vương bát quát chói tai mà nói. To lớn con mắt ở trong sát cơ ngời ngời, khát máu chi ý che kín hai ánh mắt. Mặc dù tiểu vương bắt trong miệng không có chỉ rõ đang nói ai, nhưng Hổ Viêm bản thể chính là một đầu đen mãng hổ, hổ cùng hổ hài âm, là hổ tộc ở trong một cái chi nhánh tộc, cho nên người ở chỗ này đều rõ ràng, tiểu vương bắt đây chính là đang nói Hổ Viêm. Đương nhiên, ở đây trừ Hổ Viêm bên ngoài, còn có cái khác hổ tộc, mà nghe được tiểu vương bắt nghe được lời này về sau, bọn họ cùng Hổ Viêm, đồng dạng chán nổi gân xanh lên. Cả người bị tức giận sôi lên, sắc mặt đen như đít nổi. Không có nghe rõ. Kia ra ra thì lặp lại lần nữa. Tiểu vương bát cười hì hì nói với Hồ Viêm, hổ tiên rất khó ăn, nhất là lấy các ngươi đen mãng hổ hổ tiên khó ăn nhất, đồng thời khó ăn coi như xong, còn nhỏ, cùng cái cây tăm đồng dạng, đều không đủ ra ra ta nhét cái răng. Thế nào, dạng này đủ rõ ràng a? Đối mặt tiểu vương bát rất có vũ nhục tính ngôn ngữ, Hồ Viêm trên mặt lạnh ý, sắc cơ, tức giận là nháy mắt đạt đến mức cực hạn. Hắn đứng ở nơi đó, có khí thế cực kỳ khủng bố từ trên người hắn lan ra, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó kinh hãi không thôi. Thế nhưng, mặc dù tức giận đến cực hạn, Hồ Viêm lại tựa hồ như biết có thiên lôi điểu thủ hộ tiểu vương bát, tại Vân Không học viện đối tiểu vương bát động thủ thuần túy là tự tìm khổ ăn, hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên, tại nhìn thật sâu trên bầu trời tiểu vương bát một chút về sau, Hồ Viêm thế mà dằn xuống trong lòng tức giận, sau đó mặt giống như bình tĩnh lại, đi đến Hoắc Trung Phi bên cạnh, đứng chắp tay. Hờ hững vô cùng nhìn xem lôi đài, không tiếp tục để ý tiểu vương bát. Nhìn xem không dám ra tay Hồ Viêm, tiểu vương bát là càng thêm đắc ý tại không trung nở nụ cười, tiếng cười kia để ở đây tất cả Vân Không học viện học sinh cũng là hận hắn hận nghiến răng. Mà cũng đúng lúc này. Đông. Rất nhanh về sau, vũ đạo cổ tiểu bị lại lần nữa gõ vang, Hắc Thiết lôi đài bên trên Lâm Sơn cùng Hùng Bá ở giữa quyết đấu hết sức căng thẳng, sắp bắt đầu. Chương 1662, đánh chết hùng bá. Giết! Giết! Không có quá nhiều ngôn ngữ, vũ đạo cổ tiếng trống cương không qua rơi xuống, Lâm Sơn cùng hùng bá tiểu riêng phần mình trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó thân hình ầm vang hướng về lẫn nhau va chạm mà đi. Vâng! Một tiếng nổ rung trời cơ hồ là nháy mắt ngay tại trên lôi đài bộc phát mà lên, không khí bị trực tiếp xé rách, cường hãn năng lượng ba động tại trên lôi đài điên cuồng gào thét, để trên lôi đài rất nhiều người cũng vì đó biến sắc. Trên lôi đài hai người, một cái rõ ràng bất quá là luân hồi lục biến cảnh giới, một cái bất quá là tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng bọn họ phát huy được chiến lực lại là ngay cả đại thiên vị, thậm chí thái thiên vị cảnh giới người cũng vì đó trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thật nhiều Vân Không học viện lão sinh vào thời khắc này cũng là không khỏi môn tự vấn lòng, nếu là mình lên đài, đối đầu Lâm Sơn cùng Hùng Bá hai người, lại có bao nhiêu phần thắng. Mà nghĩ đến đây, sắc mặt của rất nhiều người là càng thêm ngưng trọng lên. Lâm Sơn, quả nhiên là yêu nghiệt khiến thân thể người phát lạnh, mà người của quân điện cũng đồng dạng cường đại khiến người tê cả da đầu, tuyệt đối không thẹn là quân điện chi danh. Vâng, vâng, vâng. Trên lôi đài hung manh va chạm vẫn còn tiếp tục, hơn nữa là càng thêm kịch liệt. Mà Hùng Bá cũng không hổ là xuất thân từ người của quân điện, chiến lược hiển nhiên cao hơn ra trước đó Kim Lăng không chỉ một bậc, cơ hồ là vừa lên đến tiểu một mực chiếm cứ chiến đấu quyền chủ động, đem Lâm Sơn đè lên đánh. Nhưng Lâm Sơn mặc dù bị đè lên đánh, toàn bộ hành trình đều tại phòng ngự, phản kích là căn bản là không có cách làm được, nhưng Lâm Sơn phòng ngự cũng đủ để được xưng tụng là kín không kẽ hở, dù là Hùng Bá không ngừng điên cuồng công kích, Lâm Sơn cũng y lý nguyên có thể trèo trống, trong thời gian ngắn không nhìn thấy xu hướng suy tàn. Dưới lôi đài, nhìn xem Hùng Bá biểu hiện, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm trên mặt lại đều không có lộ ra cái gì vui mừng, tương phản đều là nhướng mày, trong miệng lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, có chút không hài lòng lắm. Mặc dù Hùng Bá hiện tại là tại đè ép Lâm Sơn đánh, nhưng Hùng Bá dù sao cũng là vượt qua Lâm Sơn dòng dã một cái đại cảnh giới, tiên thiên tiểu chiếm cư ưu thế cự lớn, mà giờ khắc này chỉ cần không thể tại trăm chiêu bên trong bắt lại Lâm Sơn, kia cho dù rốt cuộc Hùng Bá chiến thắng Lâm Sơn, thật ra cũng vẫn là Hùng Bá bại. Lâm Sơn thì tuy bại nhưng vinh. Hôm nay trận này quyết đấu, không riêng gì đem Lâm Sơn khu trục ra Vân Không học viện đơn giản như vậy, càng dính đến quân điện vấn đề mặt mũi, cũng chỉ có lấy gió thu quét lá vàng chi thế đánh bại Lâm Sơn, mới có thể bảo trụ quân điện mặt mũi, cái khác bất luận cái gì chiến thắng phương thức, quân điện cũng là không ánh sáng. Giống. Tựa hồ là nghe được dưới lôi đài Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người bất mãn ý thanh âm, trên lôi đài Hùng Bá trong con ngươi lập tức tiểu hiện hiện mà lên một vòng ngang ngược cùng điên cuồng chi ý. Hắn bỗng nhiên dừng lại đối Lâm Sơn tiến công, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng phảng phất muốn đem người mảng nhĩ đều cho chấn vỡ tiếng giống. Sau đó đang giống tiếng gào bên trong, Hùng Bá phía sau lập tức tựu xuất hiện một tôn to lớn hùng ảnh, mà cả người hắn cũng lập tức cùng tôn này to lớn hùng ảnh dung hợp làm một, phảng phất tại trên lôi đài biến thành một đầu to lớn giận gấu. Hùng Vương pháp tướng, chuyên thuộc về gấu hệ nhất tộc phổ thông pháp tướng, bình quân trăm vạn đầu gấu tộc bên trong mới có thể xuất hiện như nhau, dù không phải gấu hệ nhất tộc tối cao pháp tướng, nhưng cũng là cường đại nhất pháp tướng một trong. Mà có được Hùng Vương pháp tướng hùng tộc người, tương lai tất nhiên là hùng tộc Hùng Vương một trong. Hùng Bá là thiếu niên chi thân, tuổi tác còn thờ nhỏ tiểu, cũng đã thức tỉnh Hùng Vương pháp tướng, hắn bây giờ có thể nói là thiếu niên Hùng Vương. Ầm ầm. Vận dụng Hùng Vương pháp tướng về sau, khí tức trên người Hùng Bá lập tức tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, mà nguyên bản hắn ngay tại đè ép Lâm Sơn đánh, giờ phút này càng là nháy mắt đem Lâm Sơn ép nhập tuyệt cảnh bên trong, lạc bại, khả năng chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Nhân tộc Lâm Sơn, ngươi quỳ xuống cho ta đi. Nhìn xem đã lâm vào tuyệt cảnh ở trong Lâm Sơn, Hùng Bá khỏe miệng ngậm lấy xâm nhiên ý cười, thân thể bốn phía hiện hiện mà lên vô số hư ảnh hỏa diễm, cả người giống như là một tôn hỏa diễm cự hùng, sau đó giơ lên to bằng gian phòng đại thủ, ầm vang hướng về Lâm Sơn vào đầu trùng điệp chụp được. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Đối mặt Hùng Bá một trường này, Lâm Sơn đã là căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, mà lúc này chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, con ngươi nháy mắt biến đến vô cùng tỉnh táo. Một giây sau, trong tay hắn thanh đồng trường thương như là chân long xuất động, ở trong không ngừng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Sau đó, Lâm Sơn cả người cùng thanh đồng trường thương lại lần nữa người thương hợp nhất, giao thoa thân phận, người vì thương, thương làm người, trên thân mang theo đâm thủng bầu trời sắc bén khí thế, đang đối mặt tiếp Hùng Bá cái này phảng phất có thể đem toàn bộ hắc thiết lôi đài đều trực tiếp đập nát khủng bố một trường. Ầm. Hùng Bá bàn tay cùng Lâm Sơn cả người rốt cục chạm vào nhau, mà tại lần này va chạm bên trong, toàn bộ hắc thiết lôi đài giống như đều lay động một cái, đủ thấy lần đụng chạm này hùng manh trình độ. Đại cục, đã định. Nhìn xem trên lôi đài mặc dù thân hình không thể gặp, nhưng lại khí tức lập tức gần như không thể nghe Lâm Sơn, Hồ Viêm đen nhánh trên mặt cái này mới lộ ra mấy phần ý cười, gật đầu nói. Một bên Hoắc Trung Phi mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cũng là trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, bên cạnh thật nhiều người của quân điện trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ý cười, bọn họ đều cảm giác được Lâm Sơn khí tức lập tức hàng yếu xuống dưới, sinh cơ gần như tử cảnh. Chỉ là giết Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện nụ cười trên mặt chỉ bất quá xuất hiện một chút, một giây sau tiểu triệt để ngưng kết ở nơi đó, bởi vì Lâm Sơn giận tiếng khóc đột nhiên ngay tại hùng bá to lớn gấu dưới lòng bàn tay vang lên. Tiếp theo, sau một khắc Lâm Sơn khí tức tựa như là núi lửa bộc phát, lập tức phóng lên tận trời, xinh xinh đem hùng bá cả người đều lật tung ra. Cái gì? Nhìn xem trận chúng một cái tử chết rồi sống lại, thậm chí tiến thêm một bậc Lâm Sơn, không chỉ Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện đều là sững sờ tại nguyên chỗ, trên lôi đài tất cả người cũng là sững sờ ngay tại chỗ, sau đó dùng lấy không thể tưởng tượng nổi kinh hai ánh mắt cùng nhau nhìn xem Lâm Sơn. Lâm Sơn rõ ràng đã bị hùng bá một trưởng kia đánh trọng thương, vì sao có thể lập tức toàn bộ khôi phục, thậm chí đột phá bộc phát. Cái này, quả thực tiểu là không chuyện có thể xảy ra. Hu khu khu khu. Lập tức lật ngược hùng bá về sau, Lâm Sơn mặc dù trên thân khí tức càng thịnh, thế nhưng sắc mặt lại là tái nhợt vô cùng, trong miệng càng là không ngừng ho ra máu, đỏ thắm đến cực điểm máu tươi thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ xuống tại trước ngực hắn, đem hắn một bộ đồ đen nhuộm thành đỏ sẫm chi sắc. Hùng bá lúc này cũng là từ kinh ngạc ở trong kịp phản ứng, sau đó hắn mang theo vẻ kinh nộ, trong miệng một tiếng gầm thét, to lớn tay gấu nắm vào trong hư không một cái, một thanh toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc, bên trên tán phát lấy ngập trời cuồng bạo chi ý, từ một mảnh hư ảnh ngưng tụ hùng vương thương tiểu xuất hiện tại trong tay hắn. Tiếp theo, thanh này hư ảnh ngưng tụ hùng vương thương tiểu đâm rách hư không, trực tiếp hướng về Lâm Sơn lồng ngực ám sát mà đi, mà mặc dù cái này hùng vương thương là hư ảnh thái độ, thế nhưng một khi đâm đến trên thân người, đem phát huy ra thực chất hóa hiệu quả, hoàn toàn nhưng một kích giết người, bởi vì Hùng Vương Thương cũng là Hùng Vương Pháp Tướng một bộ phận, uy lực không thể ước đoán. Vâng! Nhưng đối với Hùng Bá Hùng Vương Thương xuất kích, Lâm Sơn lại là đoạt trước một bước xuất kích, mà hắn một bên ho khăn máu, một bên khí thế càng thêm cường thịnh, rõ ràng là luân hồi lục biến cảnh giới, lại tản ra cùng luân hồi lục biến cảnh giới hoàn toàn không tương xứng cường hãn khí tức, trong tay thanh đồng trường thương như là một cây thiên thương, lấy không thể ngăn cản chi thế, trung điệp thẳng hướng Hùng Bá cực đại lồng ngực. Thương đối thương, lồng ngực đối lồng ngực. Ai thắng ai bại, ngay tại một kích này. Phốc phốc, phốc phốc. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Sơn thanh đồng trường thương đoạt trước một bước chui vào hùng bá trong lồng ngực, sau đó Lâm Sơn thanh đồng trường thương ẩm vàng quán xuyên hùng bá toàn bộ lồng ngực. Mà hùng bá hùng vương thương là bởi vì đến chậm một điểm, hùng bá đã thân thể sáng tạo, từ đó làm cho hùng vương thương uy thế bỗng nhiên hạ xuống, mặc dù đồng dạng đâm vào Lâm Sơn lồng ngực, nhưng lại cũng không xuyên qua. Thời gian, vào thời khắc này ngưng kết. Trên lôi đài, Lâm Sơn cùng Hùng Bá duy trì lẫn nhau xuyên thấu thân thể đối phương tư thái, ngưng kết tại trên lôi đài, nửa ngày cũng là không động một cái. Mà dưới lôi đài người cũng đều là ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ, theo bản năng ngừng thở, chờ đợi rốt cục ai mới có thể thủ trước một bước hoạt động ra, chân chính đánh bại đối thủ. Mấy tức về sau, tại dưới lôi đài rất nhiều người vô tận thất vọng cùng Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện khó coi trong thần sắc, Lâm Sơn chật vật nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay. Tiểu lập tức đem thanh đồng trường thương từ hùng bá trong lồng ngực trực tiếp rút ra. Mà nương theo lấy Lâm Sơn rút ra thanh đồng trường thương, hùng bá hùng vương pháp tướng cũng là lập tức biến mất, cả người càng là hơi thở mong manh, ầm vang ngã xuống đất, trước ngực to lớn huyết động ở trong không ngừng chảy ra máu tươi, trong nháy mắt tiểu nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài. Kết quả đã ra, Lâm Sơn, thứ 98 thắng. Cứu người. Nhìn xem đổ vào trên lôi đài hùng bá, có người của quân điện lo lắng giống to, sau đó lập tức nhảy lên hắc thiết lôi đài. Bắt đầu khẩn cấp cứu giúp Hùng Bá, ý đồ cứu vãn Hùng Bá tính mệnh. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Sơn vừa rồi một thương kia, là tập trung hắn tất cả lực lượng bộc phát, đồng thời một thương kia trực tiếp đâm xuyên qua Hùng Bá trái tim cùng xương sống, cho nên khi một thương kia đâm vào Hùng Bá thể nội cũng đã chú định, Hùng Bá hẳn phải chết. Lúc này, khi người của quân điện xông lên lôi đài thời điểm, Hùng Bá chỉ tới kịp nhìn đối phương một lần cuối cùng, tiểu lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ, mất mạng tại chỗ. Cờ rốt, cờ rốt, cờ rốt. Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm cũng là đứng tại dưới lôi đài, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xem tất cả mọi thứ, sau đó bọn họ nắm chắc quả đấm ở trong không ngừng truyền ra xương cốt rung động thanh âm. Bọn họ cao điệu ra sân, khí thế mười phần, tại vạn chúng chú mục ánh mắt ở trong vốn muốn tới thu thập Lâm Sơn, kết quả Lâm Sơn chẳng những không thu thập thành, ngược lại bị Lâm Sơn chỗ thu thập, đồng thời Hùng Bá còn chết tại trên lôi đài, so với những cái kia bị Lâm Sơn chỗ đánh xuống lôi đài người, càng lộ ra Hùng Bá cùng quân điện không được. Mà cái này, đối với bọn hắn quân điện đến nói, quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Ha ha ha ha. Trên bầu trời, Tiểu Vương Bát lại là phá lên cười, cười không chỉ có phá lệ lớn tiếng, hơn nữa ở phía dưới tất cả mọi người nghe tới, quả thực là cười phát rồ. Chương 1663, không điên cuồng, không sống. Trên bầu trời, không ngừng quanh quẩn Tiểu Vương Bát phát rồ tiếng cười, cười Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm cùng tất cả người của quân điện là càng thêm sắc mặt khó coi cùng xanh xám. Sau đó, dù cho Xà Linh cùng Viên Lệ có thể đem Lâm Sơn đánh bại, quân điện mặt mũi cũng là ném định, bởi vì bị người đánh chết tại trên lôi đài, đây là vô luận như thế nào đều rửa không sạch chỗ bẩn. Mà ai cũng biết, quân điện nặng nhất vinh dự, cũng nặng nhất mặt mũi, hôm nay quân điện mặt mũi bỏ ở nơi này, dù là Hoắc Trung Phi ở trong quân điện địa vị không tầm thường, sau khi trở về cũng tất nhiên sẽ gặp phải quân điện đại nhân vật nghiêm khắc quát lớn. Xà Linh, ngươi như là bại, cũng không cần lại xuống lôi đài. Hoắc Trung Phi đè xuống trong lòng tức giận, sau đó mở miệng nói ra, trong thanh âm đều là hờ hững vô tình chi ý. Phải. Nghe nói như thế, đã nhảy lên lôi đài, đứng tại Lâm Sơn đối diện Xà Linh sắc mặt lập tức chính là trì trệ, nhưng theo đó nàng mỹ lệ trên mặt tiểu lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắc, sắc cơ giật rào, mở miệng ứng tiếng mà nói. Gõ vang vũ đạo cổ. Hồ Viêm hướng về phía hậu phương vũ đạo cổ thủ chống người nghiêm nghị quát. Chỉ là. Chờ một chút. Lúc này trên lôi đài Lâm Sơn lại là mở miệng nói ra, ngăn lại vũ đạo cổ thủ chống người đang muốn gõ vang vũ đạo cổ cử động. Chuyện gì? Hoắc Trung Phi nhìn sang Lâm Sơn, hờ hững mở miệng nói ra. Nếu như không tiếp nổi quân điện ta còn thừa hai người, ngươi bây giờ tự động nhận thua còn kịp, không đến mức nói bị đánh chết tại trên lôi đài. Hồ Viêm thì là mở miệng, cười lạnh nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Sơn chật vật nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đối Hồ Viêm lắc đầu nói, ta chỉ là muốn nói, các ngươi còn lại hai cái người của quân điện cùng lên đi, ta vừa vận dùng các ngươi làm đá mài đao, mượn đột phá này. Lâm Sơn dứt tiếng, toàn bộ võ đạo sơn đỉnh núi lập tức chính là tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều là dùng cực kỳ ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Sơn, ngay cả giữa đám người Tiêu Phàm cũng là lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn sang Lâm Sơn. Bởi vì tất cả người cũng nhìn ra được, Lâm Sơn lúc này mặc dù đánh chết hùng bá, nhưng hắn tự thân cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, thân thể nhận bị thương nghiêm trọng, chiến lực là không thể nghi ngờ đại giảm. Mà quân điện phái hùng bá cái thứ nhất xuất chiến, chỉ có thể là hùng bá là xuất chiến ba người ở trong yếu nhất một cái, còn lại Xà Linh cùng Viên Lệ hai người, so hùng bá là chỉ mạnh không yếu. Nhưng đừng bảo hai cái so hùng bá còn mạnh hơn người, e là cho dù là hai cái tùy tiện đi lên người cũng có thể đánh bại Lâm Sơn, từ mà chung kết Lâm Sơn thắng liên tiếp. Nhưng mà Lâm Sơn lại muốn tàn tổn thương thân thể một chọi hai, nói thật dễ nghe điểm là khiêu chiến bản thân cực hạn, mà nói tới không dễ nghe một điểm, đó chính là tự tìm đường chết. Không nhìn ra, tiểu tử này tại thực chất ở bên trong thế mà còn có một cấu ngoan kinh A. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội kinh dị mà nói, không nói những cái khác, bằng vào điểm này, tiểu tử này tương lai tiểu tuyệt đối tiền đồ bất khả hạn lượng. Không điên cuồng, không sống. Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Sơn, gật đầu nói. Thật can đảm. Hoắc Trung Phi lúc này rốt cục dùng mắt nhìn thẳng lấy Lâm Sơn, dừng một chút, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Sơn, trong miệng là từng chữ nói ra nói. Mời. Lâm Sơn không tiêu ngạo không tự ti, hướng về phía Hoắc Trung Phi mở miệng nói ra, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt. Đã ngươi khăng khăng tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoắc Trung Phi gật đầu nói, thanh âm lại lần nữa khôi phục đạm mạc khăng khăng, Xà Linh, Viên Lệ, các ngươi cùng tiến lên. Phải. Hoắc Trung Phi vừa dứt lời, Viên Lệ tiểu bước ra một bước, không kịp chờ đợi nhảy lên hắc thiết lôi đài, sau đó dùng lấy vô cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Sơn, cả người có thể nói là vận sức chờ phát động. Chỉ chờ vũ đạo cổ vừa gõ vang, hắn liền sẽ lập tức ngang nhiên thẳng hướng Lâm Sơn. Trên lôi đài, không phải chỉ có thể một đối một A. Vì sao có thể một đối hai? Cái này không trái với lôi đài quy củ. Có Vân Không Học Viện tân sinh nhìn xem trên lôi đài Lâm Sơn ba người, có chút ngạc nhiên nói. Không vi phạm. Một cái Vân Không Học Viện lão sinh giải thích nói, mặc dù trên lôi đài đều là một đối một, thế nhưng thủ lôi người có quyền lựa chọn một đối nhiều. Hiện tại Lâm Sơn làm thủ lôi người. Hắn tự nhiên có thể đồng thời để Xà Linh cùng Viên Lệ hai người lên một lượt đài, cùng đối chiến. Đương nhiên, bình thường cũng không ai sẽ làm như vậy. Cái này Vân Không Học Viện lão sinh lại là lời nói xoay chuyển, sau đó lắc đầu nói, bởi vì một đối nhiều quá mức cấp tiến cùng mạo hiểm, không có mấy người có thể chống đỡ xuống tới, huống chi thủ lôi đài cần thắng liên tiếp trăm thành, một đối nhiều, thuần túy là tăng lớn tự mình tiêu hao, dù cho thắng lợi cũng là căn bản được không bù mất. Vì vậy, các ngươi cũng không sẽ thấy trên lôi đài một cặp nhiều tình huống xuất hiện. Thì ra là như vậy. Cái này Vân Không Học Viện tân sinh lập tức gật đầu, Minh Ngộ nói. Đông. Nhưng vào lúc này, vũ đạo cổ rốt cục lần nữa bị gõ vang, tiếng trống vang vọng bốn phía, Lâm Sơn Thắng liên tiếp trăm trận trận chiến cuối cùng, chính thức bắt đầu. Nhân tộc, phải chết. Tiếng trống vừa mới gõ vang, Viên Lệ Tiểu đầu tiên xung ra, sau đó một đôi tinh hồng đến cực điểm con ngựa như là đối đãi một cái con ngồi chăm chú nhìn Lâm Sơn, cười đắc ý, mở miệng quát. Lâm Sơn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Xa Linh thì là một tiếng khét đều, thanh âm bén nhọn một mảnh, thân hình đồng dạng theo sát Viên Lệ sau lưng xung ra, thẳng hướng Lâm Sơn. Viên Lệ cùng Xà Linh hai người một trước một sau, một trái một về sau, phong kín Lâm Sơn tất cả đường lui, đồng thời vừa lên đến chính là sắc bén nhất công kích, định dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Lâm Sơn, sau đó tốt vãn hồi mấy phần quân điện danh dự. Chỉ trong thoáng chốc, lớn như vậy trên lôi đài lần nữa cơn báo năng lượng quét sạch, đáng sợ linh khí ba động gào thét, bạo tạc liên tục, giống như toàn bộ hắc thiết lôi đài đều tại rung động không ngừng, không thể thừa nhận Lâm Sơn ba người ở giữa đại chiến. Chúng ta Vân Không học viện tất cả tiểu thiên vị học sinh bên trong, Viên Lệ chính là thứ nhất, Xà Linh vị thứ hai, cái khác lại không người có thể ra bọn họ phải. Giữa đám người, nhìn qua trên lôi đài cuồng bạo Viên Lệ cùng Ngụy Biến Xà Linh, một cái rất ít mở miệng nói chuyện thánh thế viện học sinh than nhẹ một tiếng, sau đó trầm thấp mở miệng, cấp ra đánh giá như vậy. Mà nghe được cái này thánh thế viện học sinh, thật nhiều Vân Không học viện học sinh cũng là hãi nhiên, sau đó ngơ ngác nhìn trên lôi đài Viên Lệ cùng Xà Linh hai người. Trong lúc nhất thời là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Lời này xuất từ một vị thánh thế viện học sinh miệng, độ chuẩn xác không nói cũng rõ, mà cuộc chiến hôm nay, quân điện mặc dù tạm thời rơi xuống mặt mũi, nhưng Viên Lệ cùng Xà Linh đều chẳng qua là quân điện tân binh mà thôi, nhưng tiểu có yêu nghiệt như thế biểu hiện cùng kinh người chiến lược, kia có thể nghĩ, cái khác quân điện lao binh nên đến cỡ nào cường hành. Nếu như trong truyền thuyết quân điện đám lính kia vương đâu, lại nên cường hành đến một cái tình trạng gì? Tâm nhìn hạn hẹp dòm báo. Quân điện chỗ đáng sợ, quả thực là khiến cho mọi người đều đáy lòng kinh hãi không thôi. Thế nhưng, đối mặt Viên Lệ cùng Xà Linh hai người liên thủ giáp công tiến công, Lâm Sơn lại là tại tất cả mọi người kia gần như ngốc trệ ánh mắt bên trong, lại là xinh xinh chặn lại. Mặc dù nhìn phảng phất một giây sau Lâm Sơn liền sẽ bị Viên Lệ cùng Xà Linh hai người chỗ xé nát ngay tại chỗ, cả người như là sóng lớn sóng dữ ở trong một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm, nhưng Lâm Sơn quả thực là lần lượt hiểm lại càng hiểm gánh xuống dưới. Trong nháy mắt, trọn vẹn trên trăm hơi thở thời gian trôi qua, ba người đã giao thủ đầu chỉ trăm chiêu. Nhưng Lâm Sơn ý gì nguyên tại trèo trống, như cũ chưa suy tàn. Mà nhìn xem một màn này, Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái tất cả người của quân điện sắc mặt có thể nói là xanh xám cùng khó thấy được một cái cực điểm. Bọn họ nguyên một đám trong mắt sát cơ ngời ngời, nếu không phải cố kỵ Vân Không học viện việt quy, bọn họ hiện tại tất nhiên đã xuất thủ, tự mình chu sát Lâm Sơn. Viên Lệ cùng Xà Linh hai người liên thủ còn bắt không được đã trọng thương Lâm Sơn một người, quân điện mặt, hôm nay xem như triệt để ném lớn, thậm chí là ném về tận nhà. Bất quá. Viên Lệ cùng Xà Linh hai người ngược lại cũng không phải không có chút gì thu hoạch, bởi vì Lâm Sơn mặc dù tại trèo trống, không có suy tàn, thương thế trên người lại là nặng hơn, cả người ho ra máu khục đến trước ngực áo đen đều triệt để biến thành màu đen đỏ, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ, giống như trong thân thể máu tươi đều nhanh muốn bị hắn chô khục lấy hết. Tiểu sư tử, chớ gượng trống. Lúc này, trên bầu trời Tiểu Vương Bát cũng là nhìn ra Lâm Sơn đã đến nỏ mạnh hết đà, tiếp xuống Lâm Sơn hoặc là đột phá, hoặc là tử vong, không còn cách nào khác, cho nên Tiểu Vương Bát là làm tức thu hồi trên mặt tất cả ý cười, mang theo một vòng vẻ khẩn trương, tại không trung giống to mà nói. Không điên cuồng, không sống, yên tâm, ta, có thể. Đối mặt Tiểu Vương Bát khuyến cáo, Lâm Sơn lại là trên mặt tràn đầy cố chấp chi sắc, không thối lui chút nào. Sau đó tại trong miệng nói ra giống như Tiêu Phàm lời nói. Nhưng cũng đúng lúc này. Xuy. Lâm Sơn trung quy kiệt lực, thân hình không tránh kịp, bị Xà Linh một chảo bắt lấy. Sau đó tại Lâm Sơn sống lưng trên lưng lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đồng thời kia vết thương ở trong còn mơ hồ tản ra trận trận tanh hôi chi vị. Vết thương chỗ thịt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, biến nát. Hiển nhiên Xà Linh kia một chảo có độc. Xà Linh bản thể là Hoàng Sa tộc. Sa tộc từ trước đến nay có độc, Hoàng Sa tộc càng không ngoại lệ, vừa rồi kia một chảo càng là ẩn chứa Xà Linh lợi hại nhất kịch độc, một chảo liền trực tiếp cào nát Lâm Sơn phòng tuyến cuối cùng. Chết đi. Viên Lệ nhìn thấy Lâm Sơn thân hình đình trệ, xuất hiện to lớn sơ hở, lập tức xích hồng trong con ngươi ngang ngược cùng khát máu chi y dâng lên, sau đó tàn nhẫn cười một tiếng, theo đó đấm ra một quyền, trung điệp đánh vào Lâm Sơn trên lồng ngực. Lập tức. Giang giác, giang giác, giang giác. Lâm Sơn thân hình như là như diều đứt dây bay ra ngoài, thân thể đập tầm ầm rơi vào lôi đài một trên chân, mà tại rơi xuống đất một sát na kia, ngực của hắn xương nháy mắt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, khí tức càng là lập tức suy xuống đến một cái cực điểm, cả người đã là một cước đã bước vào quỷ môn quan ở trong. Tốt. Nhìn thấy Lâm Sơn rốt cục bị đánh chiến lực toàn bộ tiêu tán, liền đứng lên đều phi thường khó khăn, dưới lôi đài cơ hồ tất cả Vân Không học viện học sinh tại yên tĩnh một lúc sau, một giây sau, đều là cùng nhau bộc phát ra đình thai nhức góc gọi tốt thanh âm. Giống như một tòa thái sơn, cho Vân Không học viện tất cả học sinh áp lực cực lớn, gần như bất bại Lâm Sơn rốt cục chống đến cực hạn, sắp chân chính là bại. Giờ khắc này, dưới lôi đài cơ hồ tất cả Vân Không học viện học sinh đều chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó trong lòng vẻ lo lắng càng là quét sạch sành sanh, tâm tình trở nên trước nay chưa từng có dễ dàng cùng thư sướng. Chương 1664, dự định Tam đại vực thiên kiêu chi chiến đệ nhất. Lâm Sơn mấy ngày nay, thực sự là cho tất cả Vân Không học viện học sinh lấy áp lực cực lớn, lấy luân hồi lục biến cảnh giới, tại tiểu thiên vị cảnh giới ở trong vô địch, ép tới toàn bộ Vân Không học viện cũng là trên mặt không ánh sáng. Bây giờ Lâm Sơn thất bại, bất bại con đường muốn bị kết thúc, tất cả Vân Không học viện học sinh đều như là tháo xuống thiên quân gánh nặng, cả người trở nên như chút được gánh nặng. Rốt cục, phải thua. Nhìn qua trên lôi đài chiến lực toàn bộ tiêu tán Lâm Sơn, có Vân Không học viện học sinh lại là ánh mắt phức tạp, sau đó mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy cảm khái chi ý. Mặc dù chúng ta thắng, thế nhưng không thể không nói, cái này, thực sự là một cái sỉ nhục. Một cái Vân Không học viện học sinh cũng là mở miệng, than nhẹ mà nói, nghĩ tới chúng ta to như vậy một cái Vân Không học viện, thiên kiêu vô số, kết quả thế mà bị một cái luân hồi lục biến cảnh giới nhân tộc ép mức này, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bách thắng, cuối cùng vẫn chúng ta hai chọi một mới chiến thắng. Thắng lợi như vậy, căn bản ám muội. Mặc dù ám muội, nhưng chung quy là thắng, mặt mũi có thể bảo trụ một điểm là một điểm đi. Lại một cái Vân Không học viện lão sinh cũng là mở miệng, bất đắc dĩ nói, nhưng cũng có khác biệt cái nhìn. Thắng lợi chính là hết thảy. Có Vân Không học viện học sinh xem thường nói, đừng quản quá trình như thế nào, tóm lại, là chúng ta thắng, kia Lâm Sơn lại yêu nghiệt, lại nghịch tiên, cũng chung quy là bại. Mà bại người, dù là nói toạc trời cũng là kẻ bại, bất quá như là. Không sai, thắng lợi chính là hết thảy, kẻ thất bại vĩnh xa không có lời nói có trọng lượng. Hắc Y thiếu nữ mặc dù là tiểu thế viện học sinh, thế nhưng nàng hình dạng xuất chúng, ở trong Vân Không học viện cũng thực một cái danh nhân, lúc này nàng thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lập tức tiểu để rất nhiều người nhìn lại, nhân tộc Lâm Sơn, chỉ là một cái kẻ thất bại mà thôi, cái này, là sự thật, vô cho sửa đổi sự thật. Lấy một địch hai, muốn cầm quân điện làm đá mài đao, cũng không nhìn một chút ngươi có khả năng kia không có. Thiếu nữ tóc lam lúc này cũng là nổi gan lên, cao giọng mà nói, rêu cợt liên tục, hiện tại, đạt được dạy dô à. Tóc đỏ thiếu niên vốn cũng muốn nói gì, nhưng lại há to miệng, lời gì đều không thể đủ nói ra miệng. Bởi vì trong lòng còn tại dư nghiệt cái kia người của quân điện lạnh lùng thoáng nhìn, bất quá hắn lại trong mắt tràn ngập khoái ý, cả người thư sướng vô cùng. Cái khác Vân Không học viện học sinh cũng đều là nghị luận ầm ĩ, nhìn qua trên lôi đài run run rẩy rẩy mà đứng Lâm Sơn, có người tiếc hận, có người than nhẹ, có người cười lạnh, còn có người mỉa mai, không phải trường hợp cá biệt. Tiểu sư tử, Tiểu Vương bắt lúc này ở không trung cũng là kêu to lên, trên mặt cũng không còn vui cười chi sắc, trong thanh âm lo lắng chi ý phá lệ rõ ràng. Mà Tiểu Vương bắt cũng không phải là không muốn hạ đi cứu viện Lâm Sơn, thế nhưng nó cũng tại kiêng kỵ Vân Không học viện, bởi vì phải biết Vân Không học viện có thể đặt chân u vực hơn 5 vạn năm, trong đó đi ra vô số cường giả, có được vô số tài nguyên tu luyện, Vân Không học viện tự thân lực lượng tự nhiên là tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù cùng Vân Không học viện thủ hộ thú thiên lôi điểu dựng vào quan hệ, nhưng Vân Không học viện ở trong quy củ lớn nhất, nếu như Tiểu Vương bắt thật xúc phạm viện quy, thiên lôi điểu cũng là bảo hộ không được nó. Chỉ có thể mặc cho bằng Vân Không học viện vận dụng một ít lực lượng đáng sợ, trực tiếp chấn áp Tiểu Vương bát, giúp cho nghiêm khắc trừng trị. Con mẹ nó, mặc kệ. Nhìn xem gần như tử cảnh, tràn ngập nguy hiểm Lâm Sơn, Tiểu Vương bát lúc này trực tiếp táo bạo, trong miệng bực bội kêu lên, quản mẹ nó cái gì Vân Không học viện quy củ, cùng lắm thì lao tử phun ra một ngụm tinh huyết, mang theo Lâm Sơn chạy trốn là được. Gia Gia ta cũng không tin, Vân Không học viện như bước nữa, thật có thể bắt được Gia Gia hay sao? Dứt tiếng. Tiểu Vương bắt tiểu hạ quyết tâm, mặc kệ bất luận cái gì hậu quả, ra tay cứu viện Lâm Sơn, vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Sơn chết tại trên lôi đài. Chỉ là, ngay tại Tiểu Vương bắt thân hình xông ra một khắc này, nó lại lập tức ngưng kết ngay tại chỗ, sau đó một mặt vẻ mừng như điên nhìn xem Lâm Sơn, mặt bên trên lập tức trong bụng nở hoa. Không điên cuồng, không sống. Lâm Sơn, rốt cục phá vỡ cực hạn của mình, đột phá. Vâng. Thuộc về tiểu thiên vị cảnh giới khí tức lập tức tựa như khuynh thiên thủy triều từ Lâm Sơn thể nội chỗ tuôn ra đãng mà ra, trong nháy mắt, toàn trường giống như đều bị Lâm Sơn thể nội cỗ này tiểu thiên vị cảnh giới khí tức bao phủ, đem tất cả mọi người đều đưa thân vào trong đó. Mà đồng thời, lớn như vậy toàn trường cũng là lại lần nữa tĩnh mịch tím mắng. Nguyên bản hoặc tiếc hận, hoặc nhẹ thán, hoặc cười lạnh, hoặc nghĩa Mai Vân Không học viện các học sinh lúc này trên mặt chỉ có vẻ kinh hãi, nguyên một đám như là gặp ma, kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Sơn. Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện thì mỗi một cái đều toàn thân tại không ngừng run rẩy, trên mặt kinh sợ, khó coi, xanh xám chi sắc nhìn một cái không sót gì. Tóc đỏ thiếu niên, thiếu nữ tóc lam cùng Hắc Y thiếu nữ mấy cái rêu cận cùng cười lạnh Vân Không học viện học sinh thì trên mặt đều là xanh đỏ một mảnh, nếu như giờ phút này trên mặt đất có đạo khe hở, bọn họ tất nhiên đã chui vào. Mới vừa rồi bị đánh một lần mặt, kết quả còn không nhớ lâu, hiện đang tiếp tục bị đánh, quả thực chính là vừa bị đánh xong má trái, tự mình lại chủ động đem má phải đưa lên để người đánh. Hôm nay, bọn họ có thể nói chính là buồn cười lớn nhất. Mà sau đó, bọn họ chuyện hôm nay cùng tên của bọn hắn cũng chắc chắn truyền khắp toàn bộ Vân Không học viện, sau đó lại từ từ truyền khắp toàn bộ Vân Không thành, từ từ đó trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu đàm tiếu, dù cho tương lai bọn họ trưởng thành, trở thành một vị nào đó không thể khinh thường đại nhân vật, việc này cũng sẽ vĩnh viễn là bọn họ chỗ bẩn, mãi mãi cũng xóa không mất. Tam đại vực thiên kiêu chi chiến, đệ nhất chi vị đã định tốt. Nhìn xem trên lôi đài kia đột phá đến tiểu thiên vị cảnh giới Lâm Sơn, Tiêu Phàm cười cười, sau đó tự lẩm bẩm. Đúng vậy, lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến, mặc kệ đến lúc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu vị tuyệt đại thiên kiêu, lại mặc kệ đối phương có gì có thể sợ át chủ bài, càng bất kể đối phương có cái gì ngập trời bối cảnh thân phận. Đệ nhất chi vị chính là Lâm Sơn, Tiêu Phàm đã vì đó định tốt, ai cũng không thể sửa đổi. Mà Tiêu Phàm chuyện cần làm, cho tới bây giờ đều chỉ có chính Tiêu Phàm có nguyện ý hay không, mà tuyệt đối không có có thể hay không, có dám hay không, có thể hay không làm không được. Phiên trưởng định càn khôn, nghịch chỉ cải nhật nguyệt, huy thủ soạn lịch sử, phất tụ quyết sinh tử, đây chính là thân là đại đế thủ đoạn cùng năng lực. Giết! Giết! Trên lôi đài, nhìn xem thời khắc mấu chốt đột phá đến tiểu thiên vị cảnh giới Lâm Sơn. Xà Linh cùng Viên Lệ hai người đều là kinh sợ đến cực hạn, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kết cục, sẽ sắp đến đem gõ chủ y hòa âm một khắc cuối cùng trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển. Mà bọn họ tự nhiên không cam tâm Lâm Sơn tiểu dễ dàng như vậy lật bàn, cho nên bọn họ đều là một tiếng gầm điên cuồng, trong thân thể lực lượng toàn bộ bộc phát, như là hai cái dâng lên núi lửa, liên thủ hướng về Lâm Sơn vào đầu hành sát mà đi. Thế nhưng, Lâm Sơn tại luân hồi lục biến cảnh giới tiểu đủ để ngăn chặn hai người bọn họ liên thủ công phạt. Bây giờ đột phá đến tiểu thiên vị cảnh giới, Lâm Sơn thực lực lập tức tăng vọt đầu chỉ gấp 10, trọn vẹn gấp trăm lần có thừa. Xà Linh cùng Viên Lệ hai người cho dù bất phàm, như là vị kia thánh thế viện học sinh nói, tại Vân Không học viện tiểu thiên vị cảnh giới học sinh ở trong thuộc về vô địch, nhưng giờ phút này đối mặt đột phá tới tiểu thiên vị cảnh giới Lâm Sơn, y liền nguyên như là anh hải yếu đuối cùng không chịu nổi. Xuy, xuy. Lâm Sơn thanh đồng trường thương xuất thủ. Sau đó trực tiếp lấy nghiền ép tư thái đem Xà Linh cùng Viên Lệ hai người tất cả thế công lập tức đánh đều vỡ nát, tiếp lấy Lâm Sơn phân ra một cái bóng mở thanh đồng trường thương, một thực một hư, hai thanh thanh đồng trường thương lập tức tiểu quán xuyên Xà Linh cùng Viên Lệ phân bụng, tóe lên mảng lớn máu tung tóe, đem bọn hắn cùng nhau chọn tại không trung. Các ngươi thua. Lâm Sơn nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn bị tự mình nhấc lên giữa không trung Xà Linh cùng Viên Lệ hai người, lắc đầu nói. Bán Linh cùng Viên Lệ hai người thì cũng là trong miệng không khô máu. Khuôn mặt tái nhợt thống khổ đến vặn vẹo một mảnh, hé miệng muốn nói cái gì, nhưng là lời gì đều nói không ra miệng. Các đá mài đao, tạm biệt. Lâm Sơn thân thể như thương, sừng sững tại trên lôi đài, giống như một tòa núi lớn không có thể dung chuyển, sau đó hắn lại là mở miệng, bình tĩnh nói. Các đá mài đao. Nghe được Lâm Sơn câu nói này, Xà Linh cùng Viên Lệ đều là càng thêm khí cấp công tâm, cả người giận không nhịn nổi, nhưng bọn hắn chung quy lại là gì đều làm không được. Chỉ có thể là vẫn như cũ bị Lâm Sơn chọn tại giữa không trung, sau đó tại trong miệng từng ngụm ho ra máu, khí tức càng thêm vẻ vải. Ầm, ầm. Lâm Sơn đột nhiên khoát tay, trực tiếp tiểu đem Xà Linh cùng Viên Lệ hai người ném xuống lôi đài, cũng không có giống hùng bá, trực tiếp đem đánh chết tại chỗ. Thật ra, võ đạo Sơn bên trên tứ đại lôi đài đều là không cho phép giết người, chỉ bất quá nếu là chém giết cùng tranh đấu, tiêu tránh không được thương vong, dù sao đao kiếm không có mắt, cho nên chỉ cần không phải cố ý giết người. Bình thường đến nói, cũng không tính trái với lôi đài quý củ. Hiện tại Xà Linh cùng Viên Lệ rõ ràng không địch lại, Lâm Sơn nếu như giết bọn hắn, như vậy nhất định nhưng xem như xúc phạm lôi đài quý củ, mà giống trước đó hùng bá, vậy cũng chỉ có thể quái hùng bá vận khí không tốt, mệnh nên như vậy. Đại nhân! Đại nhân! Rơi xuống ngoài lôi đài Xà Linh cùng Viên Lệ hai người đều là miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, sau đó đôi Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người nói giọng rất nhỏ, không dám nhìn một chút. Mà đối với Xà Linh cùng Viên Lệ hai người thấp giọng ngữ điệu, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm thì giống là căn bản không có nghe được, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài Lâm Sơn, trong mắt tràn ngập lăng lệ đến cực điểm sát ý. Tuyệt đối, không thể lưu lại kẻ này. Hoắc Trung Phi tuyệt không quay đầu, nhưng lại dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm nói với Hồ Viêm, thanh âm băng lãnh một mảnh. Nhất định phải nhanh diệt trừ, bằng không nếu như thả mặc cho trưởng thành, tất thành họa lớn. Hồ Viêm đồng dạng nói, vẻ mặt tâm trầm, thanh âm giống như đến từ cửu u. Đặt thành nhất trí chung nhận thức về sau, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm cũng là không nói gì thêm, mà là đột nhiên cùng nhau quay đầu, gương mặt lạnh lùng, quay người tiểu hướng về nơi xa rời đi. Cái khác người của quân điện lập tức vội vàng đuổi theo, mà Xà Linh cùng Viên Lệ hai người tại được băng bó đơn giản một chút, cũng bị đỡ lấy rời đi, đi theo cái khác người của quân điện hướng về Võ Đạo Sơn Hạ đi đến. Hôm nay quân điện mặt mũi đã triệt để bỏ ở nơi này, tiếp tục lưu lại nơi này trừ càng mất mặt, không có chút gì tác dụng, còn không bằng mau chóng rời đi tốt. Trước 1665, sư đồ gặp nhau. Nhưng mà, ngay tại Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện tức sắp rời đi Võ Đạo Sơn đỉnh núi thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Tiêu Phàm lúc này đi ra đoàn người, sau đó trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, mang trên mặt mỉm cười chi sắc hướng về trên lôi đài Lâm Sơn đi đến, mà nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, lập tức cùng nhau phóng tới Tiêu Phàm. Sư phụ! Lâm Sơn lập tức hưng phấn kêu to lên, cả người cũng không còn vừa rồi tại trên lôi đài kia khiến người chết phục vô địch tư thái, như là một cái bình thường nhà bên thiếu niên, kích động không thôi. Cái gì? Nghe được Lâm Sơn tiếng kêu, toàn bộ Võ Đạo Sơn đỉnh núi chỉ trong thoáng chốc chính là vì một trong tĩnh, rơi châm có thể nghe, sau đó bao quát đang muốn rời đi Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái người của quân điện ở bên trong, tất cả mọi người cũng là cùng nhau quay đầu nhìn sang Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn hai người, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Ừm. Tiêu Phàm tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt ở trong đi lên Hắc Thiết Lôi Đài, nhưng lại cũng không gây nên Hắc Thiết Lôi Đài nửa phần hắc mang cảnh cáo, sau đó nhìn qua sông tới Lâm Sơn, khẽ gật đầu, cười nói: "Sư phụ, ngươi chừng nào thì tới đây?" Không thèm để ý dưới lôi đài kia vô số đạo vẻ kinh hãi, Lâm Sơn trên mặt đều là ý cười, vào thời khắc này thiếu niên tâm tính tận hiện, mở miệng truy vấn mà nói: "Tại hai ngày trước, ta tiểu đến Vân Không Học Viện, bất quá lại bởi vì có một số việc quân thân, chậm trễ hai ngày, cho nên cho đến hôm nay mới tới thăm ngươi." Tiêu Phàm đối Lâm Sơn cười cười, sau đó nói: "Mà tại ngươi thứ 91 tháng thời điểm ta tiểu đến, sau đó một mực xem nhìn thấy bây giờ." Hắc hắc hắc. Nhìn xem Tiêu Phàm, Lâm Sơn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là gãi đầu cười ngây ngô. "Ngươi rất không tệ." Tiêu Phàm hài lòng nói, vượt qua ta mong muốn không ít, tiếp xuống đón thêm lại lệ. "Vâng, sư phụ." Nghe được Tiêu Phàm khích lệ chi ngôn, Lâm Sơn thân thể ưỡn một cái, sau đó dụng lực nói, tràn đầy ý cười trên mặt tràn đầy đối Tiêu Phàm vẻ tôn kính. Mà lúc này, dưới lôi đài, "Sư phụ." Nhân tộc trẻ tuổi này cư lại chính là nhân tộc Lâm Sơn trong miệng chỗ một mực tôn sùng đến cực điểm sư tôn. Có Vân Không Học Viện học sinh ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, sau đó vô ý thức mở miệng nói ra: "Cái này, quả thực nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài." Một cái Vân Không Học Viện lão sinh vô cùng kinh ngạc nói: "Ta coi là cái này nhân tộc Lâm Sơn sư tôn là một cái lão cổ đồng, bởi vì có thể dạy dỗ dạng này một cái yêu nghiệt thiên kiêu người, tất nhiên là nhân tộc cái gì khó lường nhân vật thế hệ trước. Kết quả nhân tộc Lâm Sơn sư tôn thế mà chỉ là một người trẻ tuổi. Đồng thời còn nhìn cùng chúng ta tuổi tác tương tự. Cái này, chẳng lẽ nói đùa a? Ta trước đó liền suy nghĩ, rốt cục là nhân tộc Lâm Sơn này sư tôn là ai, có thể có lớn như thế mị lực, thế mà để nhân tộc Lâm Sơn dạng này một cái yêu nghiệt trời mới không tiếc chủ động mà dứt khoát cự tuyệt rơi ta Vân Không Học Viện mấy cái các phe mời chào, thậm chí đắc tội chúng ta Vân Không Học Viện cũng phải kiên quyết như thế. Một cái thượng thế viện Vân Không Học Viện học sinh ngưng giọng nói: "Bây giờ, thì ra là như vậy, một cái nhìn cũng không cái gì chỗ đặc biệt nhân tộc người trẻ tuổi vì cái này nhân tộc Lâm Sơn sư tôn. Quả thực khiến người vô cùng ngoài ý muốn. Là hắn." Mà so với cái khác Vân Không Học Viện học sinh kinh ngạc nhất còn muốn thuộc tóc đỏ thiếu niên, thiếu nữ tóc lam, hắc y thiếu nữ mấy cái đám kia tiểu thế viện học sinh, giờ phút này bọn họ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, ngạc nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì bọn hắn lên núi thời điểm tiểu chú ý tới Tiêu Phàm. Bất quá lại cũng không để ý mà thôi, bây giờ nhưng chưa từng nghĩ đến cái kia bị bọn họ không thèm để ý nhân tộc người trẻ tuổi, thế mà chính là nhân tộc Lâm Sơn sư tôn, cái này đột biến uy thế là làm bọn hắn kinh tại nguyên chỗ, cả người thất thần một mảnh. Lâm Sơn, sư tôn, Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái người của quân điện lúc này cũng đều là dừng lại rời đi bước chân, sau đó đều xoay đầu lại, mang theo từng sợi sát cơ rét lạnh con ngươi là thật chặt nhìn chăm chú về phía Tiêu Phàm. Lâm Sơn là bọn họ muốn trừ hết địch nhân, hiện tại Tiêu Phàm nếu là Lâm Sơn sư tôn, kia đồng dạng bị hắn á chỗ đối địch, cũng đồng dạng muốn liệt vào diệt trừ người mục tiêu ở trong. Ra, ngài đã tới. Cùng Lâm Sơn vui mừng khác biệt, Tiểu Vương bắt lúc này thì là xoa xoa tay, cả người như cái tôn tử đồng dạng đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, trong miệng gượng cười nói với Tiêu Phàm. Nói thật, thật ra Tiểu Vương bắt rất sợ hãi Tiêu Phàm, bởi vì phải biết Tiểu Vương bắt xuất thân bất phàm, trên thân càng nắm chắc hơn loại đỉnh cấp ô quy huyết mạch, phòng ngự vô địch, tốc độ vô địch, đào mệnh thủ đoạn phong phú, đồng thời đủ hèn hạ vô sỉ, cực kỳ không biết xấu hổ cộng thêm thấp hèn hạ lưu, dạng này tai họa, chú định có thể giết người của nó không có nhiều. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Phàm chính là một trong những người có thể giết nó, hơn nữa còn là miểu sát chỉ trong nháy mắt, cho nên hôn thế ma vương Tiểu Vương bắt đối Tiêu Phàm có thể nói là sợ hãi đến tận xương thủy. Mà giờ khắc này gặp lại Tiêu Phàm, Tiểu Vương bắt là lập tức biến thành người vật vô hại bé ngoan, hơn nữa khúm núm nịnh bợ, vì lấy lòng Tiêu Phàm, không có chút gì tiết tháo cùng hạ cuối. Khoảng thời gian này ngươi thủ hộ Lâm Sơn, tính ngươi có lòng, quay đầu cho ngươi tìm mẫu Vương bắt phối phối đôi. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Vương bắt, sờ lên cằm, sau đó trêu chọc nói: "Mẫu Vương bắt." Nghe được Tiêu Phàm, Tiểu Vương bắt ủy khuất lập tức như cái bị khinh bỉ nàng dâu đồng dạng, rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, không nhúc nhích, trên mặt lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Bởi vì Tiểu Vương bắt trước đó cũng đã nói, nó nhưng thật ra là ô quy, chỉ là dáng dấp giống Vương bắt mà thôi, cho nên mới một mực được gọi là Tiểu Vương bắt. Mà ở trong trung ương đế giới, ô quy nhất tộc cùng Vương bắt nhất tộc mặc dù là họ hàng gần, nhưng ô quy nhất tộc từ trước đến nay mặc sắc Vương bắt nhất tộc, thậm chí tương đương xem thường Vương bắt nhất tộc, cho rằng Vương bắt nhất tộc từ trên xuống dưới đều chẳng qua là thấp các loại chủng tộc, ngay cả cùng ô quy nhất tộc đánh đồng tư cách đều không có. Kết quả hiện tại Tiêu Phàm muốn Tiểu Vương bắt cùng một con mẫu Vương bắt phối đôi, đối với Tiểu Vương bắt đến nói cơ bản tương đương muốn để một người cùng một con lợn phát sinh quan hệ đồng dạng, còn không bằng một đao giết nó được rồi. Nhị gia, nhiều ngày không thấy, ngài đã hoàn hảo. Ta những ngày này cất chứa không ít thứ tốt, đợi chút nữa hiếu kính cho ngài. Tiểu Vương bắt không dám cùng Tiêu Phàm mạnh miệng, nhưng lập tức con ngươi đảo một vòng, nói sang chuyện khác, lại nói với Tiêu Phàm, túi đầu không lưng, bất quá lại là đối Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao nói. Hừ hừ. Tối trung ma đao không nói gì, chỉ là tại Tiêu Phàm thể nội hừ hai tiếng, không ai bị nổi nhị ra phong phạm hiển thị rõ, liền xem như đáp lại. Ngãi ngãi, tiểu nhân cùng ngài thỉnh an. Tiểu Vương bắt khéo léo, nịnh bợ xong tối trung ma đao, lại đối Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết liếm láp mặt nói, tiết tháo cùng hạn cuối triệt để vung ra chân trời. Ngãi ngãi. Nghe được Tiểu Vương bắt, Minh Dạ Tuyết chỉ hơi hơi lặng lẽ một chút con mắt, ngắm Tiểu Vương bắt một chút, trong mắt lóe lên một vòng dị quang, theo đó tiểu nhắm lại, tiếp tục tại Tiêu Phàm trong ngực ngủ say, mà Tiêu Phàm liếc Tiểu Vương bắt một chút, không mặn không nhạt, mặc kệ nó ăn nói linh tinh. Hắc hắc hắc hắc. Tiểu Vương bắt gượng cười liên tục, đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có trước đó đối phun tất cả Vân Không Học Viện học sinh phách lối cùng sát khí thế, cả người nhìn quả thực là so tôn tử còn tôn tử. Đồng thời lúc này, Tiểu Vương bắt đối Tiêu Phàm tôn tử thức vấn an, cùng kia tiện tận xương đầu thái độ cũng là để ở đây tất cả Vân Không Học Viện học sinh cũng là triệt để mắt trợn tròn. Cái này đáng ghét Tiểu Vương bắt. Vừa rồi kia không ai bị nổi phách lối khí diễm đi nơi nào. Ỷ vào tự mình có Thiên Lôi Điểu đại nhân làm hậu trường, cả người phách lối chỉ kém không có chân chính lên trời, để rất nhiều người cũng là hận hắn hận chính là kém chút nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế, tam Phật thổ huyết mà chết. Kết quả, nó hiện tại như cái cháu nội ngoan đồng dạng tại cái này xa lạ nhân tộc trước mặt người tuổi trẻ liên tục vân an. Một màn này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là không thể tin được đầu này Tiểu Vương bắt còn có dạng này một mặt. Thế mà cũng biết lần đầu tiên chịu thua nhận sợ. Đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Không để ý tới bốn phía các loại ánh mắt, Tiêu Phàm đối Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt bình chân như vậy nói, sau đó liền xoay người, ôm Minh Dạ Tuyết, ung dung hướng về xa xa Võ Đạo Sơn dưới núi đi đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt cũng là lập tức đuổi theo, cùng một chỗ hướng về Võ Đạo Sơn hạ đi đến. Nhưng nương theo lấy Tiêu Phàm quay người lại, Tiểu Vương bắt nháy mắt trở mặt, lại khôi phục thành cái kia vô cùng phách lối tư thái. Một đôi đậu xanh Vương bắt mắt toàn bộ hành trình nghiêng mắt thấy người, ở trong tràn đầy cao ngạo thái độ, xem bốn phía thật nhiều Vân Không Học Viện học sinh tức giận thẳng muốn đánh người. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt vừa đi hai bước, bước chân tiểu lập tức ngừng lại, bởi vì vốn là đã rời đi Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện lại là gây trở về, sau đó một đám người xếp thành một hàng, đại đao kim mã đứng ở Tiêu Phàm mấy người trước mặt, chặt chẽ thật chặn đường đi. Làm gì? Tiểu Sa bị môn, ngứa ra vẫn là chán sống rồi, đi lên chủ động cầu ra ra đánh các ngươi. Nhìn xem trước mặt ngăn trở đường đi Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện, Tiêu Phàm con ngươi bình thản một mảnh, mà hắn còn không nói chuyện, Tiểu Vương Bát Tiểu thực hiện một cái chó săn trung thực hành vi, đoạt trước một bước nhảy ra ngoài, nghiêng một đôi đậu xanh vương bắt mắt, thanh âm không chút khách khí đối Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện quát lớn nói: "Ngươi chính là nhân tộc Lâm Sơn kia sư tôn." Hoắc Trung Phi lạnh giận một mảnh ánh mắt từ Tiểu Vương Bát trên thân đảo qua, bất quá hắn lại cũng không đối Tiểu Vương Bát nổi giận, bởi vì hắn biết Tiểu Vương Bát loại người này chính là ngươi càng phản kích, nó quấn càng chặt. Hết lần này tới lần khác nó còn không động được, rốt cục thua thiệt chỉ có thể là tự mình, mà phương pháp tốt nhất chính là nhịn xuống nộ khí, không rảnh để ý, xử lý lạnh, cho nên giờ phút này hắn nhìn sang Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lẽo một mảnh mở miệng nói ra: "Liên quan gì đến ngươi?" Tiêu Phàm lập tức mở miệng, không chút khách khí nói: "Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm mấy cái một đám người của quân điện rõ ràng kẻ đến không thiện, mà đã đối phương là đến gây chuyện, kia Tiêu Phàm cũng không quan trọng hảo ngôn nói chuyện, nuông chiều đối phương, trực tiếp đổi trở về là được." Lớn mật. Đối với Tiêu Phàm sang nói, Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống, bất quá bọn hắn lại cũng không lập tức mở miệng nói chuyện, mà là phía sau bọn họ một cái người của quân điện mở miệng, thanh sắc câu lệ quát, âm thanh như lôi đỉnh, vang vọng tứ phương. Chương 1666, thật muốn chết. Thật muốn chết. Đối với Tiểu Vương Bát, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm mặc dù vẫn như cũ ho ra máu, nhưng lại đứng ở nơi đó, đều là cười lạnh liên tục. Quân điện đứng sau lưng thế nhưng là toàn bộ Vân Không Học Viện đại quân, mà Vân Không Học Viện đại quân từng tại Vân Không Học Viện tao ngộ đại nạn thời điểm, mấy lần xuất thế, cứu vãn Vân Không Học Viện ở trong cơn nguy khốn, mà quân lực mạnh mẽ, chấn kinh toàn bộ hữu vực. Có Vân Không Học Viện đại quân vì ỷ vào, ai dám thật ra tay giết bọn họ? Đi thôi. Đối với Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm loại tiểu nhân vật này, Tiêu Phàm không hứng lắm, căn bản lười nhác mắt nhìn thẳng bọn họ một chút, đối tại uy hiếp của bọn hắn chi ngôn cũng làm như không có nghe thấy. Sau đó lắc đầu nói, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước. Thứ không biết chết sống. Tiểu Vương bắt liếc Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm một chút, sau đó suy cười nói, theo đó cũng là thu hồi ánh mắt, tùy tùng Tiêu Phàm hướng về Võ Đạo Sơn hạ rời đi. Thế nhưng, đi, đi, đi. Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm hai người đột nhiên xuất thủ, trong miệng quắc khẽ, sau đó hai đạo mịt mờ huyết kiếm lập tức tiểu từ trong miệng của bọn hắn phun ra, tại không trung hóa thành hai đạo tản ra khiếp người khí tức tia chớp màu đỏ ngòm. Một đạo đánh thẳng Lâm Sơn phía sau lưng, một đạo đánh thẳng Tiêu Phàm phía sau lưng. Quỷ huyết kiếm. Vân Không Học Viện quân điện ở trong lại một bí kỹ, đồng thời so với Kim Cương Thân đến nói, Quỷ huyết kiếm càng mạnh, bình thường người của quân điện là căn bản là không có cách học được, cũng chỉ có giống Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm trọng yếu như vậy người của quân điện mới có thể tu tập. Mà bình thường Quỷ huyết kiếm thì đều bị ôn dưỡng tại trong miệng, một khi vận dụng, trên cơ bản cũng là nhất kích tất sát, nó chuyên môn dùng để đối phó những cái kia thực lực mạnh mẽ đối thủ. Thực hành chém đầu chiến thuật. Vừa rồi Tiêu Phàm trực tiếp một kích chấn vỡ Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm hai người bắt giết hướng Lâm Sơn đại thủ, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người sinh ra lòng kiêng kỵ, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, lập tức quyết định vận dụng Quỷ huyết kiếm. Về phần chém giết Lâm Sơn cùng Tiêu Phàm về sau hậu quả, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm cũng là người của quân điện tự có tự mình một bộ điện quy, người của quân điện xúc phạm Vân Không Học Viện viện quy, cơ bản cũng đều là quân điện nội bộ tự hành giải quyết. Vân Không Học Viện viện quy nhiều khi đều không xen vào. Cho nên, xuất thủ đánh chết Lâm Sơn cùng Tiêu Phàm, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm không hề cố kỵ, làm tự làm, bọn họ căn bản không quan tâm. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ hôm nay gặp gỡ chính là Tiêu Phàm, ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ làm như vậy cơ bản cũng là Tiểu Vương Bát lời nói, thật muốn chết. Giang giác, giang giác. Tiêu Phàm cũng không quay người, phản tay vồ một cái, lập tức Tiểu Lăng không đem Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm quỷ huyết kiếm cho bóp trong tay. Sau đó dưới tay lại đột nhiên vừa dùng lực, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm quỷ huyết kiếm ngay tại chỗ bị Tiêu Phàm bóp thành hai đoạn, rớt xuống đất. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm cái này mới không nhanh không chậm xoay người, sau đó u ám đến cực điểm con ngươi nhìn xem Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người, ở trong có một tia khát máu hương vị chậm rãi dâng lên. Thật muốn chết đúng không? Có thể, ta thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm bình thản đến cực điểm mở miệng nói ra, sau đó hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Huyết linh trảm hồn đao cũng đã bị tế ra. Tiếp lấy không còn có cái khác bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, bỗng nhiên một đao hoành không, huyết mang nở rộ, trực tiếp tiểu hướng về Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người chém giết mà tới. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng đao chạm thân thể ngột ngạt thanh âm xẹt qua, Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cả người lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, mà trên mặt của bọn hắn còn ngưng kết lấy vẻ không thể tin, đầu lâu đã từ trên người bọn họ hạ rất xuống. Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm, chết. Bốn phía, thoáng chốc tĩnh mịch tím mắng. Tất cả Vân Không học viện học sinh cũng là chấn kinh một mảnh, nhìn xem Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm không đầu thi thể cùng rớt xuống đất đầu lâu, đầu lập tức trống rỗng. Đã bao nhiêu năm, Vân Không học viện ở trong không tiếp tục phát sinh qua tại chỗ không kiêng nể gì cả sát nhân chi sự, nhưng hôm nay, như thế sự tình lần nữa tại trước mắt bao người phát sinh. Đồng thời, chết người vẫn là người của quân điện, không phải bình thường Vân Không học viện học sinh, quan hệ trọng đại. Mà có thể tưởng tượng đến, mấy cái việc này buộc phát ra, quân điện biết được về sau sẽ hạ xuống như thế nào lôi đình trừng trị. Mà Vân Không học viện ở trong lại sẽ nhấc lên một trận như thế nào cự đại phong bạo. Chúng ta trở về. Một đao giải quyết hết Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người, không thèm để ý bốn phía vô số đạo hoặc kinh hãi, hoặc địch ý ánh mắt, Tiêu Phàm vẻ mặt vẫn như cũ bình thản một mảnh, lại lần nữa quay người, mở miệng nói ra, sau đó hướng về nơi xa đi đến. Lâm Sơn đối với Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm chết có chút bận tâm, nhưng hắn cũng liền chần chờ một chút tiểu khôi phục bình thường, sau đó thu hồi tâm thần, tiếp tục cùng sau lưng Tiêu Phàm, hướng về nơi xa rời đi. Lúc ở Thanh Vân Hạ Châu, Lâm Sơn liền kiến thức Tiêu Phàm một người trấn áp một châu. Đồ diệt bát phương thủ đoạn cùng năng lực, mà mặc dù đi tới cái này Đông Linh Hạ Châu ưu vực, thiên vị tứ đẳng cảnh giới tồn tại khắp nơi đều là, cùng lúc trước Thanh Vân Hạ Châu không thể so sánh nổi, nhưng Lâm Sơn y lìa nguyên tin tưởng vững chắc sư tôn Tiêu Phàm vô địch. Giết Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm lại như thế nào? Vân Không học viện như thường làm sao sư tôn Tiêu Phàm không được? Huống chi còn là Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm chủ động giết người trước đây, mà Lâm Sơn khi tiến vào Vân Không học viện võ đạo sơn thời điểm. Từng đại khái đọc qua Vân Không học viện viện quy điện tịch, biết được ở trong có như thế một đầu. Vân Không học viện ở trong trừ lôi đài, đấu võ đài này địa phương bên ngoài, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tư đấu, cùng giết chóc, thế nhưng nếu như là đối phương xuất thủ trước, chủ động giết người, như vậy bị giết phương có thể tiến hành phản sát, tại giết chết chủ động người xuất thủ đem sẽ không nhận bất luận cái gì trừng trị. Bây giờ, sư tôn Tiêu Phàm hành vi cũng là hoàn toàn phù hợp Vân Không học viện viện quy, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Cứ việc rời đi là được. Mà trông lấy Tiêu Phàm mấy người không nhanh không chậm rời đi bóng lưng, còn lại những cái kia người của quân điện thì là nguyên một đám tức giận ngập trời, nếu không phải cố kỵ Tiêu Phàm kia có chút sợ hãi thực lực, bọn họ giờ phút này tất nhiên đã xuất thủ, ngăn cản Tiêu Phàm rời đi. Trầm mặc chỉ chốc lát, đợi Tiêu Phàm mấy người thân ảnh đã không thể gặp thời điểm. Đi, đem việc này bẩm báo quân điện chư vị đại nhân, còn có chúng ta Vân Không học viện các vị các trưởng lão, mời bọn họ định đoạt. Một cái người của quân điện giống to sau đó đầu tiên rời đi, trong nháy mắt cũng là rời đi võ đạo sơn, biến mất tại phương xa. Cái khác người của quân điện cũng giống như thế, tại thu thập lại Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm thi thể về sau, nhanh chóng hướng về phương xa rời đi võ đạo sơn. Soạn. Võ đạo sơn còn thừa tất cả Vân Không học viện học sinh tại người của quân điện rời đi về sau, cũng là lâm vào một mảnh xôn xao bên trong, sau đó bọn họ kịch liệt nghị luận, đồng thời nhao nhao các tự rời đi, nhanh chóng đem chuyện nơi đây truyền khắp toàn bộ Vân Không học viện. Trước 1667, Thánh trưởng lao đến thăm. Rời đi võ đạo sơn về sau, trên đường đi, Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát là vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu Phàm đơn giản nói một lần tự mình ở trong linh vực sự tình, đem cùng nhau đi tới một chút đại sự đều nói một lần, mà ở trong mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát sau khi nghe xong cũng là nghẹn lời, nửa ngày nói không ra lời. Một người diệt sát hơn 500 đại tông, sinh sinh biến mất linh vực một nửa đại tông thế lực. Sau đó chạm linh vực đệ nhất thiên kiêu Kiếm Vô Trần, đem linh vực chí thiên vị cảnh giới thiên kiêu cơ bản chu diệt một mấy lần, rốt cục lại diệt linh vực đệ nhất đại tông Thiên Kiếm Sơn, chấn nhiếp còn thừa tất cả đại tông, một người áp đảo toàn bộ linh vực. Tiêu Phàm nói rất là hời hợt, phảng phất cái này đều chỉ là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng, nhưng ở Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát nghe tới đều là đáy lòng bước lên hơi lạnh. Sau đó, Lâm Sơn đáy mắt đối với Tiêu Phàm là càng thêm sùng kính. Tiểu Vương Bát thì là càng thêm linh nọt, đứng tại Tiêu Phàm trên bờ vai, ngay cả nện mang bóp, không ngừng cho Tiêu Phàm vò vai lòng lưng. Mà không thể không nói Tiểu Vương Bát thật là có một tay, mát xa công phu rất lợi hại, dù là Tiêu Phàm cũng cảm thấy một kia dễ chịu chi ý, đang ngắm Tiểu Vương Bát một chút về sau, Tiêu Phàm tiểu không có lại lý Tiểu Vương Bát, mặc kệ hành động. Các ngươi đâu, đến u vực những ngày này lại có những cái kia kỳ ngộ. Nói xong tự mình, Tiêu Phàm tiểu nhìn sang Lâm Sơn, hỏi đến mở miệng nói ra. Ta lúc đầu tại ưu vực một cái tên là Yêu Nguyệt Sâm Lâm địa phương xuất hiện. Lâm Sơn cung kính mở miệng, kỹ càng nói đến kinh nghiệm của mình, hơn nữa là không rõ chi tiết, nói phi thường kỹ càng. Mà nghe Lâm Sơn tự thuật, Tiêu Phàm là liên tục gật đầu, hài lòng Lâm Sơn tất cả mọi chuyện. Sau một lát, tại Trấn Long Nguyên thời điểm, ta bởi vì bị mấy cái đại tộc người truy sát, liên tục chinh chiến mấy ngày mấy đêm quá mức mệt mỏi, sau đó đã tìm được một cái sơn động ẩn nút. Nói xong chuyện phía trước về sau. Lâm Sơn rốt cục nói ngộng tộc sự tình, chỉ gặp hắn trầm thấp mà nói, kết quả không có nghĩ đến bên trong sơn động này thế mà có giấu một cái phi thường cổ quái cũ nát miếu thờ, mà tại cái này cổ quái cũ nát miếu thờ qua đêm thời điểm, ta ban đêm nằm mơ ngộng thấy một nữ tử. Nữ tử này trong ngộng nói cho ta, nàng là ngộng tộc nhân, bây giờ nghĩ muốn tìm truyền nhân, mà ta đúng lúc đi tới bọn họ ngộng tộc một cái hiện thực chi địa, tự hỏi ta có nguyện ý hay không tiếp nhận nàng ngộng tộc truyền thừa. Trực giác nói cho ta cái này ngộng tộc nữ nhân có chút cổ quái, cho nên ta cũng không đồng ý, cự tuyệt nàng, thế nhưng nàng không hề từ bỏ, không biết vận dụng thủ đoạn gì, phong tỏa bốn phía, để ta căn bản là không có cách rời đi cái kia miếu thờ. Rốt cục, ta không có cách, tại cùng nàng đạt thành một phần huyết thệ ước hẹn về sau, tiêu tiếp nhận cái này ngộng tộc nữ tử truyền thừa yêu cầu, thân phụ bọn họ ngộng tộc một chút công pháp bí kỹ. Ngộng tộc, kia là một cái rất phiền phức chủng tộc A. Tiểu vương bắt lúc này cũng là khó được nghiêm chỉnh lại, sau đó nó như mày, tiếp lời nói, mà ta trước đó cũng phát hiện Lâm Sơn trên thân ngộng tộc truyền thừa sự tình, nhưng ta không giải quyết được, bởi vì ngộng tộc từ trước đến nay quỷ bí, truyền thừa của bọn hắn chỉ cần vừa tiếp xúc với thụ, tiểu không thể thoát khỏi. Ngộng tộc xác thực khó chơi. Tiêu Phàm cũng là mở miệng, sau đó gật đầu nói, bất quá không cần phải lo lắng cái gì, nho nhỏ ngộng tộc mà thôi, trong tay ta lật không nổi gọn sóng, quay đầu mấy cái không xuống tới, cái này tai họa ngầm để ta giải quyết. Ừ. Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt cũng là gật đầu nói. Sau đó, mấy người tiểu nói lại những chuyện khác, mà trong bất chi bất giác, liền đi tới Tiêu Phàm trước đó chỗ tạm cư viện lạc ở trong. Sư phụ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến, Thanh Định lập tức tiến lên đón. Sau đó đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, mà Tuyết Hồng cũng nghe đến thanh âm, đồng dạng đi ra. Cái này chính là của ngươi sư muội, Thanh Định. Tiêu Phàm cười cười, sau đó chỉ vào Thanh Định nói với Lâm Sơn. Sư muội. Lâm Sơn lập tức hiếu kỳ nhìn sang Thanh Định, thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra. Vừa rồi ở trên đường trở về thời điểm, Tiêu Phàm tiểu từng nói với Lâm Sơn hắn nhiều một sư muội Thanh Định sự tình, Lâm Sơn cũng ở trong lòng hiếu kỳ, tự mình người sư muội này rốt cục là hạ người gì. Bây giờ gặp nhau, Lâm Sơn quan sát tỉ mỉ lấy Thanh Định kia trắng non gương mặt, trong lòng không khỏi có tò mò mãnh liệt chi ý dâng lên. Sư huynh. Đối mặt Lâm Sơn hành lễ vân an, Thanh Định lập tức đáp lễ, cũng là phi thường khách khí nói. Mà đồng thời, Thanh Định cũng tại hiếu kỳ đánh giá Lâm Sơn, trong lòng hiếu kỳ tại Lâm Sơn tuổi tác nhìn thế mà so với hắn còn muốn nhỏ 1-2 tuổi, trẻ tuổi như vậy tiểu bị Tiêu Phàm thu làm đệ tử, trên thân rốt cục có chỗ gì hơn người. Đây là Tuyết Hồng, Thanh Định đan buộc, tương lai sẽ chuyên môn phụ trách thủ hộ Thanh Định an nguy. Tiêu Phàm lại là chỉ vào Tuyết Hồng, cười một cái nói, mà ta mặc dù không có thu nàng làm đệ tử, nhưng cũng coi như có đệ tử chi thực, đồng thời nàng bây giờ tu là còn tại ngươi bên trên. Có rảnh rỗi các ngươi có thể luận bàn một phen, lẫn nhau xác minh, cộng đồng đề cao. Gặp qua Tuyết Hồng tỷ. Lâm Sơn bây giờ cách đối nhân xử thế cũng viên hoạt thật nhiều, tại Tiêu Phàm giới thiệu xong Tuyết Hồng về sau, lập tức mở miệng cười nói. Gọi ta Tuyết Hồng là được rồi. Nghe được Lâm Sơn tỷ tỷ xưng hô, Tuyết Hồng lập tức hơi đỏ mặt, sau đó vội vàng nói. Lâm Sơn cười cười gật đầu, không nói gì thêm. Viện lạc bên trong, bầu không khí hòa hợp, hết sức hòa thuận. Nhưng đúng ngay lúc này, Tiêu Phàm ngươi ở trên võ đạo sơn chém Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người. Tuyết Thanh Vi ngay cả cửa cũng không gõ, hấp tấp xông vào, sau đó lập tức xông tới Tiêu Phàm trước mặt, trong miệng cả kinh nói. Mà theo Tuyết Thanh Vi xông vào viện lạc bên trong, một cái một thân áo xám gầy còm lão giả cũng là theo sát phía sau chậm rãi đi đến, đồng dạng đứng ở Tiêu Phàm trước mặt. Cái này áo xám gầy còm lão giả thì chính là Vân Không Học Viện giấu thánh trưởng lão. Phải. Tiêu Phàm chỉ là nhìn hô hấp dồn dập Tuyết Thanh Vi một chút. Vẻ mặt phi thường bình thản trả lời nói, sau đó Tiêu Phàm ánh mắt tiểu từ trên thân Tuyết Thanh Vi rơi xuống Tuyết Thanh Vi sau lưng thánh trưởng lao trên người. Vậy ngươi lần này thế nhưng là gây đại phiền toái. Tuyết Thanh Vi lập tức cười khổ nói, Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm cũng là quân điện hạt giống, ngươi giết bọn hắn, quân điện không có khả năng tiểu nhẹ nhàng như vậy bỏ qua, tiếp xuống bọn họ tất nhiên giáng lâm, sau đó xuất thủ bắt giết ngươi. Bọn họ tùy tiện đến là được. Tiêu Phàm không quan trọng nói, ta trước đó tiểu đã nói qua. Vân Không Học Viện cùng ta không oán không cừu, cho nên ta tôn trọng Vân Không Học Viện các hạng quy củ. Nhưng nếu như là các ngươi chính Vân Không Học Viện trước bất an quy củ đến, tự mình chủ động phá hư quy củ của mình, kia cũng đừng trách ta lại không giảng bất luận cái gì quy củ, xuất thủ diệt Vân Không Học Viện các ngươi. Diệt chúng ta Vân Không Học Viện. Tiêu Phàm lời vừa nói ra, Tuyết Thanh Vi sau lưng thánh trưởng lão con ngươi lập tức tiểu trở nên lăng lệ vô cùng, ở trong mánh liệt bắn ra hai đạo thực chất hóa lợi mang, lập tức tiểu bắn về phía Tiêu Phàm. Đồng thời tại trong miệng chậm rãi nói. Chương 1668, lại một cọc giao dịch. Thánh trưởng lão chính là cùng Vân Không Học viện cựu đại thái thượng trưởng lão chỗ sánh vai cùng tồn tại, thực lực sớm đã là mạnh đến một cái không thể ước đoán tình trạng, cho nên giờ phút này ánh mắt của hắn một lăng lệ, trên thân khí tức biến đổi, trong nháy mắt toàn bộ viện lạc ở trong phảng phất giống như tiểu biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, hơi lạnh thấu xương lập tức tiểu sâu tận xương thủy, để người là không khỏi dùng mình liên tục. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Thanh Định, Tuyết Thanh Vi đều là mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ, thân thể nhịn không được run run liên tục. Cả người căn bản là không có cách tiếp nhận thánh trưởng lao huy thế. Thậm chí tiểu ngay cả tiểu vương bắt cũng là lập tức rút về ô trong mai rùa, nhìn sang thánh trưởng lão một đôi đậu xanh vương bắt mắt ở trong tràn ngập vẻ cảnh giác. Nhưng Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lại là căn bản không nhận thánh trưởng lao huy thế ảnh hưởng, cả người vẫn như cũ tự mình ngồi ở chỗ đó, chẳng những hồn nhiên không hay, ngược lại là khoan thai tự đắc. Đồng thời vào lúc này, Minh Dạ Tuyết cũng hơi hơi mở mắt ra, một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi hiện lên một vòng lăng lệ sắc cơ, thân thể cũng là hơi động một chút, nếu như không phải Tiêu Phàm nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, trấn an nàng, giờ phút này nàng đã đối thánh trưởng lao xuất thủ. Ừm. Minh Dạ Tuyết sát cơ lóe lên liền biến mất, đồng thời phi thường mịt mờ, thánh trưởng lao tâm tư cũng toàn trên người Tiêu Phàm, cho nên đối với Minh Dạ Tuyết dị động tuyệt không phát giác, hắn chỉ là kinh nghi tại Tiêu Phàm tựa hồ có thể không nhận hắn uy thế ảnh hưởng, thậm chí khí tức của mình vừa tiếp cận Tiêu Phàm, tựu có gan hư không tiêu thất không thấy cảm giác quỷ dị cảm giác, lập tức kinh nghi mở miệng, chăm chú nhìn sang Tiêu Phàm. Đừng cho là ta tại nói mạnh miệng, nói đùa. Tiêu Phàm nhìn thánh trưởng lão một chút, ung dung mở miệng nói ra, người này, cho tới bây giờ chỉ nói mình có thể làm được sự tình, cũng xưa nay không nói đùa cái gì. Thánh trưởng lão không nói tiếp nữa, chỉ là chậm rãi thu hồi tự mình như thế, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, cả người không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong con ngươi lóe ra từng sợi khiếp người tinh mang. Tỉ mỉ đánh giá Tiêu Phàm, tựa hồ muốn đem Tiêu Phàm người này cho hoàn toàn nhìn thấu. Mà thánh trưởng lão vừa thu lại về uy thế, Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Thanh Định, Tuyết Thanh Vi cũng làm tức phảng phất tháo xuống thiên quân gánh nặng, từng ngụm thở, toàn thân mồ hôi tương như thủy ngân, quần áo đều bị triệt để làm ướt. Từ Tuyết Thanh Vi trong miệng ta tiểu nghe nói ngươi là một cái cỡ nào cuồng vọng nhân tộc, hiện tại tận mắt một chút, quả nhiên chi tiết. Quan sát Tiêu Phàm một lát, giống như không có kết quả, thánh trưởng lão rốt cục mở miệng. Sau đó thanh âm phi thường chậm rãi nói, đối với thánh trưởng lão, Tiêu Phàm cái gì đều không nhiều lời, chỉ là lắc đầu. Ngươi sự tình khác ta không quan tâm, mà ta lần này đến đây, chỉ có một cái mục đích. Thánh trưởng lão lúc này lên tiếng lần nữa, ngưng giọng nói, liên quan tới Vân Không Thành phía Tây Tường Thành lỗ thủng sự tình, ngươi như thế nào biết được? Liên quan tới Vân Không Thành phía Tây Tường Thành lỗ thủng sự tình đáp án chỉ có hai loại, mà loại nào đáp án khả năng càng lớn, trong lòng ngươi cũng đã phi thường rõ ràng. Làm gì hiện tại lại đến hỏi ta? Tiêu Phàm không có trả lời, mà là hỏi lại nói. Coi là thật, là ngươi nhìn ra được. Nghe được Tiêu Phàm, thánh trưởng lão lập tức con ngươi co rụt lại, mở miệng nói ra, trong thanh âm mãnh liệt vẻ mặt nghiêm trọng. Không tệ. Tiêu Phàm dứt khoát thừa nhận mà nói, ta nhưng không biết Vân Không Học viện các ngươi từng vị kia vì ngươi nhóm luyện chế Vân Không Thành phía Tây Tường Thành tiền bối, càng cùng hắn không có chút gì ngọn nguồn, mà ta có thể nói ra Vân Không Thành phía Tây Tường Thành tất cả lỗ thủng. Tự nhiên là bằng ta tự thân luyện khí, trận pháp kinh nghiệm đoạt được. Nghe được Tiêu Phàm khẳng định trả lời, thánh trưởng lão không nói gì thêm, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng lên. Mặc dù trước khi đến tiểu đã có kết luận, nhưng vẫn có hoài nghi, mà bây giờ Tiêu Phàm chính miệng thừa nhận, thánh trưởng lão trong lòng vẫn như cũ là giống như bị trùng điệp đập một cái, trong lòng kịch liệt lắc lư không ngừng. Luyện khí, trận pháp hai đồ, có thể nói là vô cùng mênh mông. Khiến người căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu chiều rộng cùng chiều sâu, mà không biết bao nhiêu luyện khí sư, trận pháp sư cuối cùng cả đời cũng thành tựu tương đối có hạn, chỉ có thể tại ở dưới chân núi bất đắc dĩ bồi hồi. Trầm mặc không biết bao lâu, thánh trưởng lão lúc này mới lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu chi ý nói, người, lại là làm sao có thể tại cái này hai đồ bên trên đồng thời đạt tới một cái không thể tưởng tượng đỉnh phong. Ta và ngươi cũng không quan hệ, cho nên đáp án này ta cũng không cần báo cho biết ngươi. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ gõ ghế nằm nắm tay, sau đó mở miệng, nhẹ nhàng nói. Nghe được Tiêu Phàm, thánh trưởng lão lập tức không nói nên lời, cả người lập tức một lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong, mà nương theo lấy thánh trưởng lão lại một lần trầm mặc, toàn bộ viện lạc cũng là lập tức yên lặng lại, bốn phía yên tĩnh đến ngay cả côn trùng khép kêu thanh âm đều không thể nghe thấy. Lại sau một lúc lâu, làm một vụ giao dịch như thế nào? Thánh trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi nói. Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, nói. Ngươi tới đảm nhiệm chúng ta Vân Không Học viện luyện khí, trận pháp lao sư, truyền thụ cho ngươi luyện khí, trận pháp tri thức, đồng thời ngươi còn muốn cho chúng ta Vân Không Học viện lưu lại số lượng nhất định luyện khí, trận pháp điển tịch. Thánh trưởng lão mở miệng nói ra. Vậy ta có thể được cái gì chỗ tốt? Tiêu Phàm nói thẳng. Quân điện sự tình, để ta giải quyết. Thánh trưởng lão dứt khoát nói. Điều kiện này không đủ. Tiêu Phàm lập tức lắc đầu nói, Vân Không học viện các ngươi quân điện ta còn không có để ở trong mắt, chém giết Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm đối với ta đến cũng nói cũng chỉ là phiền phức nhỏ mà thôi. Muốn ta luyện khí, trận pháp chi thức cùng điện tịch, ngươi quả cân còn kém một chút, thậm chí có thể nói kém thật nhiều. Vậy ngươi muốn cái gì? Thánh trưởng lão mày trắng miết lên, hỏi lại Tiêu Phàm mà nói. Đăng Long Đài. Tiêu Phàm cười ha ha, nói, nữ nhi của ta Minh Dạ Tuyết, đồ nhi ta Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng, cùng Tiểu Vương Bát đều phải bên trên Đăng Long Đài, thời gian vì 3 ngày. Chỉ cần ngươi có thể đồng ý điều kiện này, ta có thể tại Vân Không học viện các ngươi lưu lại một chút liên quan tới luyện khí cùng trận pháp hai đạo tri thức cùng điện tịch. Đăng Long Đài. Thánh trưởng lao ánh mắt lập tức đọc lại, tự lẩm bẩm. Điều kiện chính là cái này, ngươi xem đó mà làm. Tiêu Phàm giãn ra một cái gân cốt, sau đó bình chân như vậy nói, mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra ta đến hy vọng ngươi không đồng ý điều kiện này. Bởi vì ngươi nếu như đồng ý điều kiện này, ta còn thế nào thừa dịp Vân Không học viện các ngươi quân điện đối ta trả thù cớ, sau đó xuất thủ cướp đoạt Vân Không học viện các ngươi Đăng Long Đài. Cơ hội cực tốt mắt thấy liền bị các ngươi chính Vân Không học viện đưa đến trước mắt, một khối mỹ vị thịt mỡ cũng là tự mình phải bay đến miệng ta một bên, ta là thật không nỡ nhả ra. Ngươi muốn cướp đoạt chúng ta Vân Không học viện Đăng Long Đài. Thánh trưởng lao ánh mắt lại lần nữa sắc bén, khí tức trên người cũng là lần thứ hai bộc phát ra, mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn ngập lãnh ý. Mà lần này, thánh trưởng lão không có giống vừa rồi lần thứ nhất như vậy chỉ là ý đồ chấn nhiếp cảnh cáo, hắn là dứt khoát xuất thủ, hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu vỗ tới. Chương 1669, âm dương nhị trọng. Giống. Ngay tại thánh trưởng lão xuất thủ một sát na kia, Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lập tức như cùng một đầu nổi giận báo cái, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp đến cực điểm tiếng giống, sau đó cả người bỗng nhiên chủ động từ Tiêu Phàm trong ngực mãnh liệt bắn mà ra. Ầm vang hướng về thánh trưởng lão vào đầu đánh tới. Mà tại Minh Dạ Tuyết bạo nhưng đứng dậy, thẳng hướng thánh trưởng lão một khắc này, thánh trưởng lão lập tức cũng là sắc mặt kỳ biến, ánh mắt cùng lực chú ý bỗng nhiên từ trên thân Tiêu Phàm thu hồi, kinh hãi vô cùng nhìn sang Minh Dạ Tuyết. Bởi vì trên người Minh Dạ Tuyết, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ. Cái này dung mạo có thể nói là tuyệt mỹ đến khuynh quốc khuynh thành tiểu nữ hài, tuyệt đối có giết năng lực của hắn cùng tư cách, mà làm không tốt. Hôm nay hắn cái này sống 3.000 năm thân thể thực sẽ bỏ mạng lại ở đây. Cái này, là thánh trưởng lão vào thời khắc này duy nhất đại nào ý nghĩ. Giết. Nhưng thánh trưởng lão trung quy là Vân Không học viện ở trong nửa ẩn tàng thức chấn viện cấp bậc đại nhân vật, thực lực có thể xương thông thiên. Giờ phút này hắn mặc dù trong lòng kinh nhảy không ngừng, nhưng cũng là thần thức cấp tốc tỉnh táo lại, tiếp lấy trong miệng quát to một tiếng, đánh về phía Tiêu Phàm bàn tay sát na hóa quyền, đồng thời cải biến phương hướng, thẳng hướng Minh Dạ Tuyết. Đồng thời. Một cỗ trùng trùng điệp điệp, giống như bông dương đại hải hắc sắc chi âm chi khí cũng là từ nắm đấm của hắn bên trên chỗ bắn ra, hóa thành sóng lớn sóng dữ, càng như là giữa thiên địa vạn ngọn núi lửa cùng nhau bộc phát, mang theo gào thét thiên địa chi thế cùng nhau hướng về Minh Dạ Tuyết vào đầu quét sạch mà đi. Mà tại cỗ này hắc sắc chi âm chi khí bao phủ phía dưới, toàn bộ viện lạc ở trong đột nhiên giống như lập tức bị chuyển rời đến một cái vô biên tĩnh mịch thế giới bên trong, bốn phía duy có vô tận hắc sắc chi âm chi khí đang ngập tràn. Xem không đến bất luận cái gì sinh linh tồn tại, chỉ có vĩnh hằng tử vong cùng vô tận cô quạng. Âm dương nhị trọng. Thánh trưởng lão vị trí cảnh giới chính là thiên vị tứ đẳng bên trên âm dương nhị trọng cảnh giới. Nghiết thập chuyển, chân võ bắt giai, luân hồi lục biến, thiên vị tứ đẳng, âm dương nhị trọng, đây chính là trung ương đế giới gần một nửa hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Âm dương nhị trọng. Mà một bên, nhìn qua thánh trưởng lão trên người kia dọa người hắc sắc chi âm chi khí, mặc kệ là Lâm Sơn, vẫn là Tuyết Hồng, hay là Tuyết Thanh Vi trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt kính sợ cùng thật sâu khao khát chi sắc. Thiên vị tứ đẳng bên trên âm dương nhị trọng chi cảnh lại là con đường tu luyện bên trên một đạo cửa ải lớn, đột phá cùng không đột phá, chính là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nghiết thập chuyển, mới nhìn qua con đường tu luyện, mười chuyển rèn bản thân. Chân võ bắt giai, chính thức đạp lên con đường tu luyện, bắt giai đăng sơn, dần dần đăng đường nhập thất. Luân hồi lục biến, biến đổi nhất trọng thiên, tu vi tinh tiến, đã đụng chạm đến tu luyện một chút tinh túy. Thiên vị tứ đẳng, tu luyện đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới, phải thiên địa chi tán thành, cùng thiên địa phát sinh cộng minh, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang có một chút thiên địa lực lượng. Âm dương nhị trọng, tức khi lấy được thiên địa chi tán thành, cùng thiên địa phát sinh cộng minh về sau, tiến một bước thăm dò giữa thiên địa các khác nhiều lực lượng, mà âm dương chi lực, thì vì thiên địa ở giữa cơ sở nhất hai đạo lực lượng. Cái khác rất nhiều thiên địa quy tắc bản nguyên, sống và chết, nhiều cung ít, lớn hay nhỏ, cao cùng thấp, thắng cùng bại, trắng cùng đen. nước cùng lửa, cường đại cùng nhỏ yếu, giết người cùng cứu người, hủy diệt cùng sáng tạo, đều là nguồn gốc từ âm dương hai đạo. Muốn thăm dò giữa thiên địa các đại lực lượng, âm dương chi lực là cơ sở, cũng chỉ có đơn giản lĩnh ngộ âm dương hai đạo, mới phương có thể âm dương hai đạo vì điểm tựa, tệ động cùng tiếp xúc cái khác các đại lực lượng, lại học tập chi, lĩnh ngộ chi, thu hoạch được chi. Cho nên, cảnh giới này cũng được xưng là âm dương nhị trọng cảnh giới. Nhưng âm dương hai đạo lại là nơi nào tốt tiếp xúc, tốt lĩnh ngộ, thậm chí tốt nắm giữ. Đột phá tới thiên vị đỉnh phong chi cảnh, đạt tới âm dương nhị trọng chi cảnh khó khăn đem hơn xa trước đó bốn cái đại cảnh giới đột phá độ khó chi hòa, thậm chí càng siêu việt gấp 10, thậm chí gấp trăm lần trở lên. Cách chết tại chí thiên vị đỉnh phong chi cảnh người, do đó triệt để điên dại, thậm chí có chút cực đoan người không tiếc giết cha, giết mẫu, giết vợ, giết con bức bách tự mình, cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành như thế nào âm dương hai đạo, như thế nào âm dương chi lực, như thế nào âm dương nhị trọng cảnh giới người cho tới bây giờ đều không phải cái gì bình thường cùng chuyện đáng ngạc nhiên. Đồng thời, cũng chỉ có bước vào âm dương nhị trọng cảnh giới mới xem như tiến vào Đông Linh Hạ Châu, thậm chí toàn bộ 72 Hạ Châu chân chính thượng lưu xã hội. Mà không vào âm dương hai đạo, chung quy chỉ là tầng tiếp theo là người, vô duyên đỉnh phong chi lộ. Cái này Trấn Thủ Vân Không Học Viện Tàng Thư Các, có được 3.000 thọ thánh trưởng lao đã là bước ra cái kia vô số người trô với tới một bước, bước vào đến âm dương nhị trọng cảnh giới ở trong âm trọng chi cảnh. Hắn có thể trở thành Vân Không Học Viện ở trong đủ để cùng cựu đại thái thượng trưởng lao so với vai nhân vật, tuyệt đối danh bất hư truyền. Ấm vang. Minh Dạ Tuyết xuất kiếm, kiếm minh đứt hai, huyền thiên kiếm bên trên kiếm mang nổ bắn ra, như là một vòng cựu thiên thái dương tại bộc phát, tản mát ra vô tận kiếm mang cùng sáng ngời, hướng về thánh trưởng lao quét sạch mà xuống. Mà lúc này, nếu không phải Tiêu Phàm đã có chút đưa tay, đem toàn bộ viện lạc bảo vệ cùng định trụ, bằng không... Bằng vào thánh trưởng lão một quyền này cùng Minh Dạ Tuyết một kiếm này, cả hai còn chưa tiếp xúc trước đó, cái nhà này, thậm chí Vân Không Học Viện toàn bộ khách nhân nơi ở đều sẽ bị nháy mắt phá hủy, người nơi này sợ là tất cả cũng không sống nổi. Vâng! Thánh trưởng lão một quyền này cùng Minh Dạ Tuyết một kiếm này rốt cục tiếp xúc, chỉ trong thoáng chốc, bạo tạc nổi lên bốn phía, không khí vỡ nát, không gian băng liệt, cái này không lớn viện lạc ở trong phong vân tế biến, thiên hôn địa ám, sinh linh run rẩy, phảng phất giống như tận thế giáng lâm. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi, Thanh Định cũng là run rẩy như run rẩy, bị Thánh trưởng lão cùng Minh Dạ Tuyết quyết đấu trồ mãnh liệt kinh hãi mà tới, Tiểu Vương Bắt thì hoàn toàn rút vào tự mình ôi trong mai rùa, nằm tại Tiêu Phàm bên cạnh giả chết. Mà Thánh trưởng lão cùng Minh Dạ Tuyết tiếp xúc cũng nhanh, riêng phần mình lui đi cũng nhanh, sau một kích, hai người đều là lui lại, trong đó Minh Dạ Tuyết lui về Tiêu Phàm ôm ấp bên trong, vẻ mặt không thay đổi, tuyệt mỹ trong con ngươi sát ý dặn dào, hoàn mỹ khuôn mặt bên trên chiến ý dâng cao. Trái lại thánh trưởng lão thì sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường, mặc dù tuyệt không nhận quá lớn thương thế, thế nhưng đáy mắt kia xóa chợt lóe lên vẻ sợ hãi lại là làm sao cũng đào thoát không xong Tiêu Phàm pháp nhãn. Kết quả, đã ra. Người thua. Vỗ vô Minh Dạ Tuyết mềm nhắn lưng, để Minh Dạ Tuyết tạm thời an tĩnh lại, sau đó Tiêu Phàm vẫn như cũ nửa nằm ở nơi đó, khoan thai nhìn xem thánh trưởng lão, nói. Vừa rồi một cái kia, ta xác thực hơi rơi xuống hạ phòng. Thánh trưởng lao đối với Tiêu Phàm cũng không phủ nhận cái gì, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói, tuy nhiên, nếu là thật sự sinh tử tương bác, không còn đường lui, ta tuyệt đối sẽ không thua. Vậy ngươi tự sai. Tiêu Phàm lắc đầu nói, bởi vì đến lúc đó ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh, ở trước mặt nữ nhi của ta, coi như ta hướng cao nói, ngươi cũng tuyệt đối không chống nổi 30 chiêu. Thật sao? Chân chính sinh tử tương bác tình huống bên dưới. Ta tiếp bất quá con gái của ngươi 30 chiêu. Đối với Tiêu Phàm, thánh trưởng lão hiển nhiên không tin, lông mày nhướng lên, cười lạnh nói. Thánh trưởng lão cái này thân tu vi cùng chiến lực cũng là từ núi thây biển máu ở trong giết chết ra tới, hắn đạp trên vô số thi cốt đi đến bây giờ, tâm trí đã sớm so sắt thép thần kim còn cứng rắn hơn. Mà tại không có tận mắt thấy Minh Dạ Tuyết chân chính toàn bộ thực lực trước đó, hắn làm sao có thể chỉ dựa vào Tiêu Phàm một câu nói tiểu đối với mình sinh ra bản thân phủ định cùng lòng tự tin dao động. Chờ ngươi gặp được, ngươi tiểu sẽ biết. Tiêu Phàm cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là ung dung nói. Có thể, ngươi đã có khủng bố như vậy nhân vật làm hộ vệ của ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi, vậy ngươi bây giờ, có được cùng ta công bằng nói giao dịch tư cách. Thánh trưởng lao ánh mắt rốt cục từ trên thân Minh Dạ Tuyết thu hồi, sau đó hắn nhìn sang Tiêu Phàm, thanh âm vô cùng trầm thấp nói. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm chưa tại u vực chân chính xuất thủ qua một lần. Cho nên thánh trưởng lao đối với Tiêu Phàm nhận biết cùng ấn tượng cũng vẹn vẹn dừng lại tại Tiêu Phàm một chút khám phá vân không thành phía tây tường thành lỗ thủng tình trạng, cho rằng Tiêu Phàm là một cái không xuất thế nhân tộc luyện khí cùng trận pháp hai lớp tuyệt đại đại sư. như bây giờ mà nói, thuận lý thành trương. Vậy ta vẫn vừa rồi điều kiện, đăng long đài, 6 người, 3 ngày. Tiêu Phàm mỉm cười nói với Thánh trưởng lão. Chính ngươi không lên đăng long đài. Thánh trưởng lão không có lập tức đồng ý Tiêu Phàm, mà là hỏi ngược một câu, có chút kỳ quái nói với Tiêu Phàm. Nếu như Vân Không học viện muốn đồng ý Tiêu Phàm điều kiện, kia thật ra 5 người lại thêm 1 người cũng không có có ảnh hưởng gì, mà đăng long đài là vật gì, có được cái gì nghịch thiên công hiệu. Thánh trưởng lão ra mắt Tiêu Phàm đã đưa ra đăng long đài điều kiện này, kia Tiêu Phàm tiểu nhất định sẽ cũng biết rất rõ. Mà đối mặt lớn như thế dụ hoặc, Tiêu Phàm lại có thể biết lựa chọn không leo lên đăng long đài, phảng phất căn bản không thèm để ý đăng long đài, chuyện này quả thực để Thánh trưởng lão trong lòng có chút không thể nào hiểu được. Đăng long đài mà thôi, đối ta không tính là gì. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, mà cho dù ta leo lên đăng long đài đối ta cũng là không có hiệu quả, cho nên ta không quan trọng leo lên đăng long đài. Tiêu Phàm nơi này là lời nói thật, đăng long đài một ngày tương đương 1 năm, thế nhưng Tiêu Phàm thân là đại đế, rất nhiều tình huống hạ, thời gian quy tắc vấn đề đã không ảnh hưởng tới Tiêu Phàm. Hoàn toàn có thể nói, ở trong dòng sông lịch sử, Tiêu Phàm mấy cái 5 vị đại đế chính là duy nhất đến cực điểm tồn tại, tuyệt đại đa số thời điểm thời gian, không gian đều là không có cách thay đổi được bọn họ. Chú ý, nơi này nói là tuyệt đại đa số thời điểm, tự nhiên vẫn là có thể cải biến Tiêu Phàm mấy cái 5 vị đại đế tốc độ thời gian trôi qua thời điểm. Tựa như lúc trước Tiêu Phàm từ trái đất thế ra trở về trung ương đế giới, đối mặt toàn bộ trung ương đế giới tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, Tiêu Phàm cũng là muốn bị cải biến đến. Đương nhiên, cải biến về cải biến, Tiêu Phàm lại có thể lựa chọn thời gian điểm vào, sau đó trình độ lớn nhất bên trên lựa chọn đối với mình có lợi thời gian, tuyệt đối sẽ không giống cái khác sinh linh, đối mặt thời gian trôi qua, đừng bảo cải biến cùng lựa chọn, ngay cả đụng chạm đến cũng là xa không thể chạm sự tình. Mà bây giờ đăng long đài mặc dù bất phàm, nhưng là đối với Tiêu Phàm đến nói còn chưa đủ xem một chút. Tiêu Phàm đứng lên trên, dù là đăng long đài lấy vỡ nát tự thân làm đại giá, 1000% phát động lực lượng, như thường cũng là không có cách cải biến Tiêu Phàm 4 phía tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, cho nên Tiêu Phàm chỉ dùng để Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn bọn họ 6 người là được, tự mình không cần lên đài. Chương 1670, Lục Đại Điện Tịch. Đăng long đài đối ngươi không có hiệu quả. Đối với Tiêu Phàm, Thánh trưởng lão hiển nhiên căn bản không tin. Trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, mở miệng nói ra. Đăng long đài làm Vân Không học viện đứng viện căn bản, cho tới bây giờ cũng không thể có không có hiệu quả cái này nói chuyện. Bất kể là ai đứng lên trên, đều là 1 ngày tương đương 1 năm, sau đó từ đăng long đài xuống tới về sau, cuồng hỉ liên tục, kích động khó nén, căn bản không bỏ được xuống tới. Mà giống Tiêu Phàm nói đăng long đài đối với mình vô hiệu người, coi là thật có thể nói là Vân Không học viện đứng viện hơn 5 vạn năm tới lần đầu tiên người đầu tiên. Tóm lại, điều kiện chính là cái này. Tiểu xem ngươi có đồng ý hay không. Tiêu Phàm lười nhắc trong vấn đề này quá nói thêm cái gì, lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra. Ngươi muốn 6 người leo lên chúng ta Vân Không học viện đăng long đài 3 ngày, gần như không có khả năng, bất quá, lại cũng không phải là không có mảy may khả năng. Thánh trưởng Lao nói thẳng nói, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ngươi rốt cục có thể cho chúng ta Vân Không học viện lưu lại cái dạng gì cùng bao nhiêu luyện khí, trận pháp tri thức. Chỉ cần ngươi lưu lại đầy đủ chân quý, số lượng cũng đủ nhiều. Điều kiện này, ta tới giúp ngươi đạt thành. Ngươi, được sao? Tiêu Phàm ngắm Thánh trưởng lão một chút, mở miệng nói ra, đăng long đài làm Vân Không học viện các ngươi đứng viện căn bản, đệ nhất thân vật, muốn dùng một lát, mặc dù ta không phải là các ngươi người của Vân Không học viện, ta cũng biết kia tất nhiên phải đi qua một loạt đủ loại rườm ra đến cực điểm chương trình mới được. Ngươi mặc dù cũng không bình thường, ở trong Vân Không học viện có thể nói là đại quyền trong tay, nhưng chuyện quan trọng như vậy, ngươi thật có quyền một người quyết nghị việc này. Ta có một viên vân lệnh, nhưng cương ép quyết nghị một kiện đại sự. Thánh trưởng lão thản nhiên lên tiếng, cho nên, điều kiện của ngươi ta thật muốn đi làm, có thể làm được. Vân lệnh. Cái kia ngược lại là có thể. Tiêu Phàm lập tức cũng là gật đầu, sau đó nói. Vân lệnh, là Vân Không học viện chỗ ban phát một hạng nhằm vào Vân Không học viện tất cả học sinh, trưởng lão lệnh bài, chỉ cần ai có thể đối Vân Không học viện lập xuống khoáng thế đại công lao, tại trải qua Vân Không học viện cao tầng sau khi thương nghị, đều có thể ban cho một viên vân lệnh. Mà cầm trong tay vân lệnh người, có thể không thường yêu cầu Vân Không học viện làm một chuyện, cho dù là muốn Vân Không học viện trấn viện cấp công pháp, Vân Không học viện cũng chỉ có thể đồng ý. Bây giờ Thánh trưởng lão có vân lệnh nơi tay, hoàn toàn có thể làm được Tiêu Phàm điều kiện. Điều kiện của ta chính là như thế, Tiêu công tử, nên đến phiên ngươi, ngươi rốt cục có thể vì chúng ta Vân Không học viện lưu lại dạng gì luyện khí cùng trận pháp tri thức điển tịch. Thánh trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngưng giọng nói. Nhưng đối với Thánh trưởng lão, Tiêu Phàm lại là không có trả lời ngay, mà là mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Thánh trưởng lão một chút. Vân lệnh thật ra xem như tư nhân chi vật, đồng thời cực kỳ khó thu hoạch được, cho dù ai có được một viên vân lệnh, sợ là chân tàng đến chết đều chưa chắc bỏ được lấy ra sử dụng. Mà thánh trưởng lão lại nguyện ý đem lấy ra, sau đó chỉ vì toàn bộ Vân Không học viện giành lợi ích, hoàn toàn không cân nhắc tự mình cá nhân tư lợi, điểm này, quả thực là để Tiêu Phàm coi trọng mấy phần. Bỏ tư lợi vì đại công tức người, từ trước đến nay cũng là số ít người, mà dạng người này, có một cái tính một cái, cũng là đủ để khiến người khâm phục cùng tán thưởng người. Thánh trưởng lão. Một bên Tuyết Thanh Vi cũng là khó nén kinh hãi, bị thánh trưởng lão muốn sử dụng vân lệnh cùng hoàn thành cùng Tiêu Phàm giao dịch quyết định chỗ trần đến, lập tức nhịn không được hé miệng nói. Nhưng thánh trưởng lão lại là không có trả lời Tuyết Thanh Vi, y liền nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Ta có thể cho Vân Không học viện các ngươi lưu lại luyện khí cùng trận pháp điển tịch. Trước hết để cho ta ngẫm lại nên cho các ngươi lưu lại những cái kia tốt. Tiêu Phàm suy nghĩ, sau đó tại trong đầu suy tư, cân nhắc rốt cục muốn cho Vân Không học viện lưu lại dạng gì luyện khí cùng trận pháp điển tịch. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm trong lòng tiểu có quyết định. Luyện khí phương diện, ta có thể cho Vân Không học viện các ngươi lưu hạ tứ bộ luyện khí điển tịch, trận pháp ta có thể cho các ngươi lưu lại hai bộ trận pháp điển tịch, hết thể vừa vặn lục bộ, đối ứng ta 6 người. Như thế nào? Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Cái kia 4 bộ luyện khí điển tịch, cái kia 2 bộ trận pháp điển tịch. Thánh trưởng lão từ chối cho ý kiến nói. 4 bộ trận pháp điển tịch có băng hỏa luyện thuật, dương luyện cửu chuyển, âm luyện cửu chuyển cùng sinh tử luyện pháp. Tiêu Phàm không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Băng hỏa luyện thuật, dương luyện cửu chuyển, âm luyện cửu chuyển cùng sinh tử luyện pháp. Nghe được Tiêu Phàm, thánh trưởng lão lập tức chính là hô hấp cứng lại, đáy mắt có kích động cùng vẻ mừng như điên hiện hiện, nói không ra lời. Tiêu Phàm nói tới cái này, 4 bộ luyện khí điển tịch mặc dù chỉ là 4 bộ, số lượng không nhiều, thế nhưng mỗi một bộ cũng là tại toàn bộ trung ương đế giới đều có mấy phần danh khí điển tịch, nhưng trèo lên nơi thanh nhã. Bởi vì cái này 4 bộ điển tịch, có thể nói cho dù là phóng tới Trung Châu, cũng là các phương đại thế lực cần tỉ mỉ chân tàng điển tịch, về phần Đông Linh Hạ Châu, cũng chỉ có nguyên môn có dấu, đại tông khác, đại tộc đều là không có. Đồng thời, nguyên môn cũng chỉ là có dấu hoàn chỉnh băng hỏa luyện thuật, cùng dương luyện cửu chuyển. Âm luyện cửu chuyển bộ phận, về phần sinh tử luyện pháp, nguyên môn đồng dạng không có. Mà nhớ kỹ ngàn năm trước đó, nguyên môn cùng Vân Không học viện từng có một lần luyện khí giao lưu, thánh trưởng lão tự mình đến thăm nguyên môn, sau đó ở trong nguyên môn gặp được băng hỏa luyện thuật, dương luyện cửu chuyển, âm luyện cửu chuyển tam đại luyện khí điển tịch. Lúc ấy thánh trưởng lão lập tức trong lòng kịch chấn, mà tại hắn khẩn thiết yêu cầu phía dưới, nguyên môn cho phép thánh trưởng lão lật xem cái này tam đại luyện khí điển tịch bộ phận. Sau khi xem xong, thánh trưởng lão lập tức thần thức kích động, cảm xúc bành trướng, đồng thời sau đó kiến thức nguyên môn ở trong tinh tu tam đại luyện khí điển tịch trưởng lão cùng đệ tử tiến hành luyện khí về sau, càng là tâm thần chập chờn không ngừng, ngắn ngủi không kềm chế được. Thánh trưởng lão từ lúc đó tiểu biết rõ, cái này 3 bộ công pháp điểm mạnh, tuyệt đối không thẹn với bọn chúng lưu truyền bên ngoài danh khí. Cho nên thánh trưởng lão cho tới nay cũng đều tại tìm kiếm nghị cách tìm kiếm cái này tam đại luyện khí điển tịch, xem ý đồ có thể hay không tại địa phương khác tìm tới. Bởi vì nguyên môn là khẳng định không có khả năng cho Vân Không học viện, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm. Nhưng cũng tiếc, dù là thánh trưởng lão đi Trung Châu một chuyến, cũng là không có kết quả, rốt cục chỉ có thể ảm đạm trở về, trong lòng làm sao Vân Không học viện trung quy muốn cùng cái này tam đại luyện khí điển tịch vô duyên. Bây giờ, Tiêu Phàm nói hắn biết cái này tam đại luyện khí điển tịch, đồng thời còn biết cái này tam đại điển tịch rốt cục điển tịch, sinh tử luyện pháp, nguyện ý làm giao dịch quả cân, lưu cho Vân Không học viện. Cái này lập tức tiểu để thánh trưởng lão đầu đều xuất hiện một khắc trống không, cả người kích động khó nén. Nhưng nhìn xem thánh trưởng lão vẻ kích động, Tiêu Phàm lại là thờ ơ. Cái này tứ đại luyện khí điển tịch thật ra xem như một bộ, mặc dù tại trung ương đế giới có chút danh khí, nhưng kỳ thực vẫn là cấp thấp luyện khí điển tịch, xem như miễn cưỡng đúng quy cách tiến nhập toàn bộ trung ương đế giới luyện khí điển tịch trong hàng ngũ. Nếu như phóng tới Thượng Châu bên trong, mà cũng không nói Thượng Châu, liền xem như một chút cường đại Trung Châu bên trong. Cái này tứ đại điển tịch cơ bản cũng là quy về sách hư hàng ngũ ở trong điển tịch, cơ bản không người hỏi thăm. Đương nhiên, tại nhỏ yếu Trung Châu ở trong tự nhiên vẫn là chân quý điển tịch. Tiêu Phàm hiện tại đưa chúng nó lấy ra làm giao dịch, giá trị là vừa vặn. Một bên, Tuyết Thanh Vi nghe cái này tứ đại luyện khí điển tịch danh tự, cũng đồng dạng là tâm thần động giao không thôi, trên mặt lộ ra khó nén chấn kinh chi sắc, bởi vì nàng cũng coi như bác học, mặc kệ là luyện đan, luyện khí. Hay là trận pháp đều có đơn giản đọc lướt qua cùng giải, đối với các đi chứ danh chân quý điển tịch, nàng vẫn là biết được. Bây giờ nghe nói Tiêu Phàm trong tay lại có ngay cả nguyên môn đều không thể góp đủ hoàn chỉnh băng hỏa luyện thuật, dương luyện cửu chuyển, âm luyện cửu chuyển cùng sinh tử luyện pháp tứ đại điển tịch, nàng mặc dù không bằng thánh trưởng lão như thế chấn kinh đến thất thần, nhưng cũng là trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, cả người ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, không nói nên lời. Một lát, ngươi xác định ngươi thật có cái này tứ đại điện tịch. Thánh trưởng lão cuối cùng từ kích động cùng thất thần trạng thái ở trong khôi phục lại, sau đó hắn mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn Tiêu Phàm, gắng sức nói, sẽ không là lừa gạt tại ta đi. Ngày mai sáng sớm, ngươi qua đây cầm cái này tứ đại điện tịch, khẽ đảo là được. Tiêu Phàm không quan trọng nói, đến lúc đó ngươi sau khi xem xong, lại nói ta có hay không là tại lừa gạt ngươi. Tốt, kia hai đại trận pháp điện tịch đâu? Thánh trưởng lão lại là mở miệng, ngưng giọng nói. Thanh Nguyệt trận thuật cùng Yến Triệu trận giải. Tiêu Phàm mở miệng, nói ra hai bộ trận pháp điển tịch danh tự. Mà nghe được Tiêu Phàm, Thánh trưởng lão lập tức hô hấp lại là cứng lại, cả người lần nữa lâm vào trong thất thần ngắn ngủi. Thanh Nguyệt trận thuật, Yến Triệu trận giải tại trận pháp trong điển tịch danh khí cùng Băng Hỏa luyện thuật, Dương luyện cửu chuyển, Âm luyện cửu chuyển cùng Sinh Tử luyện pháp tại luyện khí điển tịch danh khí không sai biệt lắm, đều là chân quý điển tịch. Trong đó Thanh Nguyệt trận thuật chính là vạn năm trước đó Trung Châu một vị tên là Thanh Nguyệt trận pháp đại gia trô dốc hết sức lực cả đời, sau đó biên soạn ra một môn trận pháp điển tịch, bởi vì Thanh Nguyệt trận pháp này mọi người rộng khắp du lịch, trải qua địa phương thật nhiều, ngay cả Đông Linh Hạ Châu mấy cái 72 Hạ Châu đều giáng lâm qua, cho nên Thanh Nguyệt trận thuật danh khí quả thực là không nhỏ. Về phần Yến Triệu trận giải thì là Trung Châu một phương tên là danh khí tuyệt đối không tại Thanh Nguyệt trận pháp này mọi người một vị khác trận pháp đại sư truyền thế điển tịch, thời gian cũng tại vạn năm trước đó. Đồng thời tên tuổi ở trong Đông Linh Hạ Châu là có chỗ lưu truyền, cho nên hắn lấy làm điện tịch giá trị cao bao nhiêu, tự nhiên là không nói cũng rõ. Lục bộ điện tịch, ngày mai ta tiểu giao cho ngươi, ngươi đến xác định thật giả, sau đó tới xác định giao dịch giữa chúng ta phải chăng tiến hành. Tiêu Phàm gật đầu nói, có thể. Thánh trưởng lão thở ra một cái thật dài, sau đó thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, nếu như làm thật, chậm nhất sau này, ta liền có thể an bài ngươi 6 người leo lên Đăng Long Đài. Tiêu Phàm phi thường hài lòng Thánh trưởng lão trả lời chắc chắn, lập tức gật đầu nói. Thánh trưởng lão lại là mở miệng, còn muốn nói gì, nhưng đúng ngay lúc này, viện lạc đại môn bị lập tức trùng điệp đẩy ra, sau đó một đoàn Vân Không Học viện trưởng lão vẻ mặt khó coi đi đến. Về phần cầm đầu, vẫn là Vân Trung Hạc. Mặt khác, tại viện lạc ngoài cửa, còn có mấy vị lão giả cùng trung niên nhân đứng chắp tay, trên người bọn họ tản ra nồng đậm chiến trường khí tức, ánh mắt như đao, một chút nhìn sang, liền phảng phất có thể làm lòng người thần đều đức. Sợ hãi không thôi. Là quân điện các đại nhân vật, đến. Chương 1671, trong dự liệu. Xem ra, Vân Không Học viện các ngươi là cự tuyệt cùng ta hợp tác. Nhìn xem đi tới, sắc mặt cũng rất là khó coi Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học viện trưởng lão, Tiêu Phàm sớm có sở liệu, lập tức gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh. Thật ra, tại cùng Vân Trung Hạc thương nghị hợp tác thời điểm, Tiêu Phàm tiểu dự cảm đến Vân Không Học viện rất có thể sẽ cự tuyệt, sẽ không đồng ý như thế phương thức hợp tác. Bởi vì Tiêu Phàm trước kia liền biết Vân Không Học viện quá mức cổ hủ, cũng phi thường bảo thủ, từ dấu tiến nhập cơ chế liền có thể dòm ngó hai. Mà cổ hủ một cái khác giải thích chính là ánh mắt thiện cận, làm việc từ trước đến nay chỉ lo trước mắt lợi ích, cho tới bây giờ không đi cân nhắc tương lai, cho nên Tiêu Phàm lúc trước đối mặt Vân Trung Hạc hợp tác điều kiện cũng chỉ là thuận thế nhắc lên mà thôi. Nếu như Vân Không Học viện có thể đồng ý, vậy dĩ nhiên là bớt đi tự mình không ít phiền phức, nếu như không đồng ý, tự mình y lý nguyên có những biện pháp khác. Không ảnh hưởng kết quả. Bất quá, giống vừa rồi Thánh trưởng lão tìm tới tự mình chủ động đưa ra giao dịch, này cũng còn trần thai Tiêu Phàm ngoài ý liệu, nhưng Tiêu Phàm cũng đúng lúc tự chủ cải biến đối tượng hợp tác, cùng Thánh trưởng lão tiến hành giao dịch, không tiếp tục để ý những cái kia Vân Không Học viện cao tầng. Hiện tại, Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học viện trưởng lão đến, mặc dù bọn họ còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiêu Phàm lại cũng đã dựa vào nét mặt của bọn họ ở trong thấy được kết quả. Lập tức cũng liền trực tiếp xé toang kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ, không còn quanh co lòng vòng cái gì. Phải. Vân Trung Hạc đối với Tiêu Phàm điểm phá, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi khẳng định Tuyết Hồng có thể tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên giết tới trước 10 sự tình, mấy vị thái thượng trưởng lão đều là cho rằng kia là căn bản không chuyện có thể xảy ra, cho nên trải qua chúng ta Vân Không Học viện cao tầng trao đổi, Tiêu công tử ngài điều kiện chúng ta không có cách đáp ứng, Tuyết Hồng, nàng không thể sử dụng Đăng Long Đài. Đáng tiếc. Đối với Vân Trung Hạc trả lời, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu nói. Một cái cơ duyên to lớn thả ở trước mặt Vân Không Học viện, Vân Không Học viện lại tự mình chủ động cự tuyệt mà rơi, vậy ai cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể thở dài Vân Không Học viện thủ cựu đi. Chờ một chút, các ngươi nói gì? Điều kiện gì? Cái gì sử dụng Đăng Long Đài? Lúc này, một bên Thánh trưởng lão lại là đột nhiên nhướng mày một cái, mở miệng. Hắn vừa cùng Tiêu Phàm sơ bộ đạt thành liên quan tới Đăng Long Đài hợp tác giao dịch. Kết quả hiện tại tiểu đụng tới Vân Trung Hạc đã cùng Tiêu Phàm đàm qua liên quan tới Đăng Long Đài hợp tác chuyện giao dịch, cho nên, hắn không thể không hỏi nhiều một câu. Thánh trưởng lão, là như vậy. Thánh trưởng lão ở trong Vân Không học viện địa vị đặc thù, cũng không tham dự bất luận cái gì cơ yếu đại sự, từ trước đến nay sống một mình, là lấy hôm qua Vân Trung Hạc cùng Tiêu Phàm đàm luận hợp tác sự tình, mặc dù Vân Không học viện cao tầng đã đều biết được, nhưng duy chỉ có thánh trưởng lão còn thật không biết. Giờ phút này nhìn thấy thánh trưởng lão đặt câu hỏi, Vân Trung Hạc cũng là lập tức đối thánh trưởng lão hành lễ, sau đó cung kính mở miệng, nói lên hôm qua cùng Tiêu Phàm đã nói đến hợp tác giao dịch. Sau một lát, thì ra là như vậy. Nghe xong Vân Trung Hạc tự thuật, thánh trưởng lão lập tức gật đầu nói, như có điều suy nghĩ, rốt cục biết rõ ở trong hết thể ngọn nguồn. Vân Trung Hạc gật đầu, vừa muốn tiếp tục mở miệng nói cái gì, nhưng đột nhiên, thánh trưởng lão sắc mặt lập tức lạnh xuống, trực tiếp đánh gãy Vân Trung Hạc. Một đám ngu xuẩn đồ vật. Thánh trưởng lão mở miệng quát, trong thanh âm tràn ngập tức giận, đồng thời trên người dọa người uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, tràn ngập toàn trường. Thánh trưởng lão. Nhìn thấy thánh trưởng lão nổi giận quát lớn, trên thân buộc phát ra thuộc về âm dương nhị trọng cảnh giới uy thế cùng khí tức, ở đây Vân Trung Hạc mấy cái tất cả Vân Không học viện trưởng lão đều là sắc mặt trắng nhợt, không có chút huyết sắc nào, thân thể dừng không ngừng run rẩy, sau đó thanh âm kinh hoàng một mảnh nói: "Là ai bác bỏ dạng này giao dịch?" Thánh trưởng lão sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không học viện trưởng lão từng chữ nói ra nói: "Viện chủ, ba vị phó viện chủ, Tuệ Tâm trưởng lão, Linh Đài trưởng lão, Bất Giác trưởng lão mấy cái ba vị thái thượng trưởng lão, còn có." Vân Trung Hạc cười khổ, đem tham dự thương nghị các vị Vân Không học viện nhân vật cao tầng đều nói ra. Nghe Vân Trung Hạc, thánh trưởng lão không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi cùng âm trầm, trên trán có mãnh liệt tức giận chi ý. Tiêu Phàm lúc này cũng là nhìn đột nhiên tựa hồ không có bất cứ cái gì lý do tiểu nổi giận thánh trưởng lão một chút, cười ha ha, trong lòng minh bạch thánh trưởng lão không có dấu hiệu nào nổi giận nguyên do. Thật ra, thánh trưởng lão là trong lòng đau chính hắn viên kia vân lệnh. Thánh trưởng lão là một cái đại công vô tư người không sai, thế nhưng người dù đại công vô tư, ngươi muốn nói trong lòng không có một chút tư tâm, cái kia cũng tuyệt không có khả năng. Có tư tâm, là nhân chi thường tình. Mấu chốt ở chỗ là tư tâm áp đảo công tâm. Vẫn là công tâm áp đảo tư tâm. Nếu là có thể không giao ra chân quý của mình vân lệnh đại giới, tự có thể bắt lại Tiêu Phàm lục đại luyện khí cùng trận pháp điển tịch, thánh trưởng lão như thế nào không nguyện ý. Mà nếu là sớm một bước cùng mình tiếp xúc, cũng sớm đi biết bản thân cùng Vân Trung Hạc hợp tác giao dịch nội dung, vậy nói gì thánh trưởng lão cũng sẽ dốc toàn lực thúc đẩy khoản giao dịch này đạt thành. Đến lúc đó, Vân Không học viện nỗ lực vẹn vẹn chỉ là Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn 6 người leo lên đăng long đài chi phí. Ích lợi lại là lục đại luyện khí cùng trận pháp điện tịch, cùng tương lai Tuyết Hồng giết tới Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến trước 10 lợi ích khổng lồ. Kết quả, hiện tại Vân Không học viện không chỉ phải bỏ ra đăng long đài quyền sử dụng, tự mình còn muốn dựng vào một viên chân quý đến cực điểm vân lệnh, đồng thời ích lợi cũng vẹn vẹn lục đại điện tịch mà thôi. So với trước đó giao dịch, tự mình chẳng những muốn không công dựng vào một viên vân lệnh, đồng thời Vân Không học viện ích lợi còn thật to rút lại, cho nên mặc kệ là về công vẫn là về tư. Thánh trưởng lão đều chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ không có cách ngăn chặn lửa giận tại tăng vọt, thật hận không thể một bàn tay quất bay Vân Trung Hạc mấy cái tất cả Vân Không học viện trưởng lão, sau đó phương giải tâm đầu chi nộ. Toàn bộ cho lão phu lăn ra ngoài. Thánh trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Vân Trung Hạc mấy cái tất cả Vân Không học viện trưởng lão nói to tiếng, tiếng như tiếng sấm, chấn người màng nhĩ đau nhức một mảnh. Thánh trưởng lão, chúng ta. Đối mặt thánh trưởng lão tức giận quát lớn, Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không học viện trưởng lão đều là càng thêm kinh hoàng, mở miệng nói ra, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, nhưng không có người rời đi, bởi vì bọn hắn tìm đến Tiêu Phàm còn có cái khác chuyện quan trọng, không thể rời đi. Quay đầu lại cùng các ngươi tính sổ sách. Thánh trưởng lão không tiếp tục để ý tới Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không học viện trưởng lão, mà là quay đầu nhìn sang Tiêu Phàm, miễn cưỡng xấu hổ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, Tiêu công tử, chúng ta điều kiện giao dịch đã xác định được. Tiêu Phàm minh bạch thánh trưởng lão trong lòng suy nghĩ, lại muốn nói điều gì, sau đó lập tức lắc đầu mở miệng nói ra, 6 người đối lục bộ điện tịch, không có cách cải biến. Về phần làm sao đảm, là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Mặt khác, Tuyết Hồng tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên giết tới trước 10 ích lợi vấn đề, cũng không nhắc lại, bởi vì đã bị Vân Không học viện các ngươi cự tuyệt một lần, ta cũng không phải dành đến hoảng, không phải vội vàng cho Vân Không học viện các ngươi đưa chỗ tốt. Cho nên, hay là chúng ta trước đó điều kiện giao dịch cùng nội dung. Được hay không được, đều xem ngươi. Tốt ta. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, thánh trưởng lão lập tức cũng chỉ có thể là khẽ thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói. Thánh trưởng lão, giao dịch gì? Cái gì 6 người đối lục bộ điện tịch? Giờ phút này, Đến phiên Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão ngạc nhiên, bọn họ nhìn sang Thánh trưởng lão, sau đó thận trọng hỏi. Không có quan hệ gì với các ngươi. Muốn tự mình muốn không công dựng vào một viên vân lệnh, Thánh trưởng lão tâm tình lúc này có thể nói là kém đến một cái cực điểm. Đối mặt Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão nghi hoặc đặt câu hỏi, thần sắc hắn lạnh lùng như băng, thanh âm cứng rắn nói. Mà nhìn xem Thánh trưởng lão cứng nhắc đáp lại, Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão đều là cười cười xấu hổ. Theo đó lại lần nữa nhìn sang Tiêu Phàm, vẻ mặt đều là nghiêm một chút, trở nên có chút lạnh lùng. Tiêu công tử, hợp tác chuyện giao dịch chúng ta nói xong, xuống tới nên nói ngươi ở trên võ đạo sơn đánh chết Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người sự tình. Vân Trung Hạc mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp. Xem ở Tiêu công tử chính là ta Vân Không Học Viện khách nhân phân thượng, đồng thời chúng ta Vân Không Học Viện cũng là giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa địa phương, cho nên chúng ta tuyệt không trực tiếp thô bạo vận dụng đội chấp pháp. Dứt khoát xuất thủ bắt giết Tiêu công tử, nhưng bây giờ, còn xin Tiêu công tử theo chúng ta đi một chuyến quân điện đi. Lúc này, ở ngoài viện mấy vị kia đến từ quân điện lão giả, trung niên nhân mấy cái các đại nhân vật nhanh chân đi đến, sau đó một người cầm đầu sinh một cây tử sắc độc giác lão giả đi đến, vẻ mặt vô cùng băng lãnh nói với Tiêu Phàm. Hừ, nhìn xem mấy cái này kẻ đến không thiện quân điện đại nhân vật, Tiêu Phàm còn chưa có chỗ đáp lại cùng động tác, Minh Dạ Tuyết thì là lại lần nữa mở mắt ra, ở trong sát ý ngời ngời. Tiểu muốn động thủ giết người. Phải gặp. Nhìn thấy Minh Dạ Tuyết trong con ngươi kia không che giấu chút nào băng lãnh sắc cơ, một bên đang muốn rời đi Thánh trưởng lão lại là bước chân lập tức dừng lại, sau đó trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong lòng thẳng kêu không tốt. Minh Dạ Tuyết chiến lực khủng bố cỡ nào, hắn rốt cuộc biết rất rõ, có thể nói nếu như Minh Dạ Tuyết ở đây động thủ, Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão, còn có mấy cái này quân điện đại nhân vật toàn cũng không sống nổi. Cố nhiên tiếp xuống Vân Không Học Viện có thể vận dụng một chút át chủ bài, chấn sát Tiêu Phàm mấy cái tất cả mọi người, nhưng bị Minh Dạ Tuyết giết chết người nhưng tuyệt sẽ không chết mà phục sinh, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, ai cũng lấy không quá chỗ cực tốt. Cho nên, nhất định phải ngăn cản song phương chân chính động thủ, bằng không hôm nay tất nhiên đủ ra đại họa. Chỉ là, khi Thánh trưởng lão liền muốn mở miệng ngăn cản một khắc này, hắn lại ngừng lại, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Bởi vì trong lòng hắn lại có một cái không thể ngăn chặn tư tâm tà niệm tại dâng lên. Minh Dạ Tuyết như thật giết trước mắt một đám Vân Không Học Viện nhân vật cao tầng, do đó dẫn tới Vân Không Học Viện chấn sát, kia khi bắt Tiêu Phàm về sau, có lẽ có thể không cần trả bất cứ giá nào tiểu từ Tiêu Phàm trong miệng ép hỏi đạt được lục đại luyện khí cùng trận pháp điện tịch. Hoàn toàn có khả năng này. Cho nên, rốt cục là muốn ngăn cản vẫn là không ngăn cản. Nếu như không ngăn cản, mặc cho sự tình phát triển, tự mình vân lệnh là tất nhiên có thể bảo đảm lưu lại. Đối với mình mà nói, có thể nói là chỗ tốt to lớn. Ta. Trong lúc nhất thời, Thánh trưởng lão trong lòng thực sự là loạn như nha, không biết rốt cục có nên hay không xuất thủ ngăn cản trận này xung đột, tư tâm cùng công tâm trong lòng hắn là không ngừng riêng phần mình tăng thêm, để hắn khó mà quyết đoán. Chương 1672, giải quyết. Xem ra, Vân Không Học Viện các ngươi là quyết định muốn phá hư quy củ của mình. Tiêu Phàm liếc một cái này từ sắc độc giác lão giả lấy cùng mấy cái khác quân điện đại nhân vật. Sau đó bình thản nói, chúng ta nhưng không có phá hư bất luận cái gì. Tử sắc độc giác lão giả lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói, thế nhưng hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm bên cạnh Tiểu Vương Bát cắt đứt. Còn nói các ngươi không có phá hư quy củ của mình. Tiểu Vương Bát sủi cười lên, võ đạo sân lên, vô số ánh mắt đều thấy là Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm xuất thủ trước đây, mà thật làm chúng ta không rõ ràng Vân Không Học Viện các ngươi viện quy. Vân Không Học Viện thứ 36,783 đầu viện quy minh xác nói qua. Vân Không Học Viện ở trong trừ lôi đài, đấu võ đài này địa phương bên ngoài, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tư đấu, cùng giết chóc, thế nhưng nếu như là đối phương xuất thủ trước, chủ động giết người, như vậy bị giết phương có thể tiến hành phản sát, tại giết chết chủ động người xuất thủ đem sẽ không nhận bất luận cái gì trừng trị. Cho nên, chúng ta ra giết chết Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm căn bản chính là thí sự không có, mà các ngươi lại phát hiện tại muốn lấy cớ này người tới bắt, còn nói không phải tại tự mình phá hư viện quy. Tiểu Vương bắt thanh em rơi xuống. Toàn bộ viện lạc lập tức tiểu yên tĩnh trở lại, Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão, còn có cái kia tử sắc độc giác lão giả cùng mấy cái quân điện đại nhân vật đều là biến sắc, nói không ra lời. Bọn họ đều coi là bọn người Tiêu Phàm căn bản không rõ ràng Vân Không Học Viện viện quy, cho nên mới dạng này không có sợ hãi, muốn bắt Tiêu Phàm, kết quả ai có thể nghĩ người ta phi thường rõ ràng Vân Không Học Viện viện quy. Mình muốn cầm viện quy tới bắt người, nhưng căn bản chân đứng không vững, không có chút nào bắt người tư cách. Trầm mặc một chút, Vân Không Học Viện viện quy tuy là như thế không sai, nhưng quân điện ta tự có quân điện ta quy củ, giết người của quân điện ta, tiểu nhất định phải tiếp nhận quân điện ta trừng trị. Tử sắc độc giác lão giả mở miệng, hờ hững nói. Tốt một cái. Tiểu vương bắt lập tức cười lạnh, bất quá lại bị Tiêu Phàm đánh gãy. Vậy ngươi không ngại xuất thủ một cái thử xem một chút. Tiêu Phàm nửa nằm ở nơi đó, căn bản không đứng dậy, cười nhẹ nhìn xem tử sắc độc giác lão giả, cùng mấy cái kia quân điện đại nhân vật, mở miệng nói ra, con ngươi u ám một mảnh. Bắt lại. Tử sắc độc giác lão giả ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý dâng lên, sau đó nháy mắt đưa tay, liền muốn hướng về Tiêu Phàm mấy cái tất cả mọi người vào đầu chụp tới. Chỉ là, lan ra ngoài. Thánh trưởng lão lúc này một tiếng quát chói tai, sau đó đông nhiên động thủ, phẩy tay háo một cái, trực tiếp một cỗ đại lực đánh tới, lập tức tiểu đem cái này tử sắc độc giác lão giả cho vung bay ra ngoài. Trải qua một lát tâm lý dây dùa, nhất là nghe được là Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm xuất thủ vi phạm Vân Không Học Viện viện quy trước đây, Thánh trưởng lão rốt cục vẫn là công tâm vượt trên tư tâm, đưa ra quyết định. Thánh trưởng lão, ngài. Nhìn thấy Thánh trưởng lão xuất thủ, Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão còn có mấy cái kia quân điện đại nhân vật đều là sửng sốt, ngạc nhiên mở miệng nói ra. Bọn họ đều chưa từng nghĩ tới luôn luôn bất quá hỏi Vân Không Học Viện việc vật Thánh trưởng lão lại có thể biết xuất thủ ngăn cản bắt Tiêu Phàm sự tình, hơn nữa còn là dạng này một cái phi thường giữ dằn thủ đoạn ngăn lại, không chút nào cho bất cứ ai nửa phần mặt mũi. Chuyện đã xảy ra ta đã biết. Thánh trưởng lão bình tĩnh khuôn mặt, đối Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão còn có mấy cái kia quân điện đại nhân vật mở miệng lạnh giọng nói, Tiêu Phàm không sai, quân điện các ngươi không có quyền bắt người, tất cả đều lăn ra nơi này, không được lại gây chuyện. Thánh trưởng lão, ta không phục. Bị Thánh trưởng lão chỗ một tay háo đánh bay tử sắc độc giác lão giả lúc này đi lại tập tễnh, sắc mặt tái nhợt từ đằng xa đi trở về, sau đó trong mắt đều là tức giận, mở miệng kêu lên. Người chỗ nào không phục? Vốn là bởi vì không công muốn dựng vào một viên vân lệnh, Thánh trưởng lão tâm tình thật không tốt, lúc này lại bị người trước mặt mọi người chống đối, Thánh trưởng lão tâm tình lúc này có thể nói là càng thêm hỏng bét, quay đầu nhìn sang cái này tử sắc độc giác lão giả, thanh âm phi thường băng lãnh nói. Nhân tộc Tiêu Phàm này trước mặt mọi người chu sát quân điện ta hậu bối, tội ác tày trời, hôm nay nếu không bắt giết nhân tộc Tiêu Phàm này, quân điện ta mặt mũi ở đâu? Ta Vân Không Học Viện viện quy uy nghiêm ở đâu? Tử sắc độc giác lão giả kêu to lên, thanh âm vô cùng phẫn nộ. Là Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm động thủ trước đây, phá hư ta Vân Không Học Viện viện quy trước đây, ngươi như bắt Tiêu Phàm, đó mới là trà đạp ta Vân Không Học Viện viện quy uy nghiêm. Thánh trưởng lão lạnh giọng nói, quân điện ta. Tử sắc độc giác lão giả vẫn là không phục, lần nữa kêu to lên. Chỉ là, ừm, xem ra bởi vì ta xưa nay không hỏi đến Vân Không Học Viện về vặt, cho nên, ngươi chỉ là một cái quân điện thống lĩnh mà thôi, cũng dám chất vấn quyết định của ta rồi. Thánh trưởng lão lúc này giận tím mặt, một bước đạp thật mạnh ra, trên người âm dương nhị trọng cảnh giới uy thế cùng khí tức bộc phát, như là thủy triều hướng về tử sắc độc giác lão giả quét sạch mà đi, nghiêm nghị quát. Ta cảm nhận được thánh trưởng lão âm dương nhị trọng cảnh giới uy thế cùng khí tức, tử sắc độc giác lão giả trên mặt tức giận cùng không ăn vào ý nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là sợ hãi thật sâu chi sắc, thân thể không ngừng run rẩy, lời gì đều không thể nói ra miệng. Mà một bên Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão còn có kia mấy cái khác quân điện đại nhân vật cũng đều là sắc mặt đều cởi sạch sẽ, thân thể đồng dạng không bị khống chế run rẩy lên. Xác thực như thánh trưởng lão lời nói như vậy, bởi vì thánh trưởng lão từ trước đến nay cũng là đợi tại nút bên trong, xưa nay không hỏi đến Vân Không Học Viện về vặt, càng tươi cùng người tiếp xúc, cho nên Vân Không Học Viện ở trong rất nhiều trưởng lão đối với thánh trưởng lão cũng là chẳng phải e ngại, thậm chí còn có tương đương một bộ phận người đều mau đưa thánh trưởng lão người này quên mất. Nhưng trong lúc khác, thánh trưởng lão hiện ra một người thân là âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả uy thế về sau, tất cả mọi người cái này mới như mộng bừng tỉnh, biết mình trước đó ra sao chờ làm cản cùng sai lầm. Xin thánh trưởng lão hỉ nộ. Vân Trung Hạc mở miệng, thanh âm gian nan mà nói. Mặc dù ta mặc kệ Vân Không Học Viện về vặt, thế nhưng đây chẳng qua là ta lười quản mà thôi. Thánh trưởng lão lúc này dùng thực chất hóa con ngươi cùng ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, sau đó từng chữ nói ra lạnh lùng nói, lười quản, cũng không có nghĩa là ta không để ý đến, không có quyền lợi quản. Trong viện quy pháp điện, quyền lợi của ta cùng tuệ tâm, linh đài, bất giác, thiên hoa bọn họ ngang nhau, tất cả mọi người các ngươi. Đồng dạng đều phải dựa theo viện quy pháp điện, nghe ta hiệu lệnh. Cho nên, hiện tại toàn bộ cút ra ngoài cho ta, việc này dừng ở đây, ai không được nhắc lại, bằng không mà nói, ta có thể trực tiếp dựa theo viện quy pháp điện phế bỏ các ngươi, liền xem như tuệ tâm, linh đài, bất giác, thiên hoa bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Đúng, thánh trưởng lão. Vân Trung Hạc đầu tiên cung kính mở miệng, sau đó thứ xoay người một cái tiểu đi, trong nháy mắt tiểu rời khỏi nơi này, trở về. Cái khác Vân Không Học Viện trưởng lão cũng đều là câm như hến, lập tức đi một sạch sẽ, ai cũng không dám ở đây dừng lại thêm nửa phần. Trong nháy mắt, viện lạc ở trong cũng chỉ còn lại có tử sắc độc giác lão giả cùng mấy cái kia quân điện đại nhân vật. Quân điện các ngươi phải trang ủy vào phía sau mình đứng mấy vị kia quân chủ, cho nên tiểu dám cùng ta chính diện chống đối rồi. Thánh trưởng lão nhìn xem tử sắc độc giác lão giả cùng mấy cái kia quân điện đại nhân vật, mặt không thay đổi nói. Tại hạ không dám. Một cái quân điện đại nhân vật thanh âm trầm thấp một mảnh nói, chỉ là, bắt Tiêu Phàm chi lệnh chính là quân điện ta một cái quân chủ đại nhân tự mình lên tiếng, bởi vì Hồ Viêm là hắn dòng dõi, cho nên, quân lệnh như núi, chúng ta không dám không nghe theo. Hồ Uy. Thánh trưởng lao nhíu mày, nói thẳng ra cái này quân điện đại nhân vật trong miệng nói tới vị kia Vân Không Học Viện đại quân quân chủ danh tự. Chính là Hồ Uy quân chủ đại nhân. Cái này quân điện đại nhân vật hướng về phía thánh trưởng lao chắp tay, vẻ mặt mặc dù cung kính. Nhưng lại thanh âm lại có chút không mặn không nhạt nói. Ta Vân Không Học Viện viện quy có minh xác quy định, quân điện cùng Vân Không Học Viện tự thành hệ thống, quân điện không được nhúng tay Vân Không Học Viện sự tình, Vân Không Học Viện cũng sẽ không nhúng tay quân điện sự tình. Thánh trưởng lão lạnh lùng nói, bây giờ Hoắc Trung Phi, Hồ Viêm là ở trên võ đạo sơn vi phạm ta Vân Không Học Viện viện quy trước đây, mà Tiêu công tử lại là ta Vân Không Học Viện khách nhân, quân điện các người, còn không có tư cách cái này ở đây cưỡng ép bắt người. Cho nên, cút về nói cho Hồ Uy, nếu như hắn cứng rắn muốn bắt người, vậy ta tiểu vạch tội hắn lạm dụng chức quyền, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó dựa theo viện quy, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục ngồi tại quân chủ chi vị lên. Dứt tiếng, thánh trưởng lão liền không lại xem tử sắc độc giác lão giả cùng mấy cái kia quân điện đại nhân vật một chút, xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt cứng nhắc cùng lạnh lùng đến mức cực hạn. Chúng ta, đi. Nghe xong thánh trưởng lão, tử sắc độc giác lão giả cùng mấy cái kia quân điện đại nhân vật đều là sắc mặt kỳ biến. Sau đó bọn họ tại nguyên chỗ biến đổi sắc mặt một lát, rốt cục vẻ mặt âm trầm mở miệng, tiếp lấy xoay người rời đi. Vân Không Học Viện bên trong, viện quy từ đầu đến cuối lớn nhất, nếu như thánh trưởng lao thật vạch tội Hổ Uy quân chủ lạm dụng chức quyền, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực, không phải không khả năng đem Hổ Uy quân chủ kéo xuống ngựa. Cho nên, thánh trưởng lão câu này uy hiếp chi ngôn rốt cục chạm tới tử sắc độc giác lão giả cùng mấy cái kia quân điện đại nhân vật nội tâm, làm đến bọn hắn rốt cục e ngại, không còn dám cùng thánh trưởng lão chống đối. Chỉ có thể lui đi. Bất quá, nếu là thật sự thánh trưởng lão vạch tội Hổ Uy quân chủ, đem Hổ Uy quân chủ kéo xuống ngựa, thánh trưởng lão cũng chưa chắc có thể rơi tốt, bởi vì Hổ Uy quân chủ đồng dạng là âm dương nhị trọng cảnh giới tồn tại, hắn cùng thánh trưởng lão liều đấu, thánh trưởng lão cũng tất nhiên chịu lấy tổn hại là được. Mấy tức về sau, tử sắc độc giác lão giả cùng mấy cái kia quân điện đại nhân vật rốt cục triệt để rời đi, viện lạc bên trong cũng chỉ còn dư lại thánh trưởng lão cùng bọn người Tiêu Phàm. Tiêu công tử, còn hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thánh trưởng lão lúc này nhìn sang Tiêu Phàm, thật sâu nói. Thánh trưởng lão vì Tiêu Phàm gánh xuống đến từ quân điện cùng Vân Không Học Viện cao tầng phiền phức, đại bộ phận là ra ngoài công tâm, không hy vọng nhìn thấy Vân Không Học Viện cao tầng lực lượng ở đây bị hao tổn, nhưng cùng lúc cũng là có tư tâm của mình. Bởi vì chỉ cần Tiêu Phàm ngày mai lấy ra lục đại điển tịch làm thật, kia bằng vào lục đại điển tịch, thánh trưởng lão cũng biết tại Vân Không Học Viện trong lịch sử trùng điệp lưu lại một bút. Nói không chắc, bởi vậy có thể leo lên Nhân Long Bi cũng có khả năng. Dù sao Vân Không Học Viện hơn 5 vạn năm đến, cho dù âm dương nhị trọng cảnh giới lại khó mà đạt tới, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, có thể đạt tới cảnh giới này tu luyện giả vẫn là có nhiều lắm, thánh trưởng lão là một thành viên trong đó, lại không có đột xuất năng lực cùng bản lĩnh, căn bản không đáng chú ý. Mà lục đại điển tịch thì lại khác, lục đại điển tịch đều là có thể truyền thừa vô số năm, thậm chí có thể trực tiếp đem Vân Không Học Viện luyện khí, trình độ trận pháp tăng lên cái trước lớn nấc thang độ vận. Nó chân quý giá trị, căn bản là không có cách dùng tiền tài đi cân nhắc. Nếu như Đông Vực Nguyên Môn các thế lực lớn biết cái này lục đại điện tịch, tất nhiên cũng sẽ phái người đến đây, thỉnh cầu nhìn qua, sau đó mở ra các loại kinh người điều kiện, hy vọng thác ấn phó bản. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn 6 người tam nhật sứ dùng đăng long đài đại giới cùng cái này lục đại điện tịch so ra, thật ra không đáng kể chút nào, bởi vì đăng long đài dùng 2 lần mà thôi. Không có chút gì tổn thất, càng không có chút gì ảnh hưởng, ở trong chi phí cùng lợi ích so sánh, là cá nhân đều rốt cuộc biết rất rõ. Thánh trưởng lão cũng không phải thật hoàn mỹ thánh nhân, hắn cũng truy cầu tên, truy cầu lợi, là một cái người sống sờ sờ. Yên tâm. Đối với thánh trưởng lão có ý riêng, Tiêu Phàm tự nhiên là nhất thanh nhị sở, gật đầu cười nói. Thánh trưởng lão không nói gì thêm, quay người tiểu hướng về bên ngoài đi đến, rất nhanh liền rời đi viện lạc bên trong, đi vì Tiêu Phàm làm Minh Dạ Tuyết. Lâm Sơn 6 người sau này đúng hẹn leo lên đăng long đài sự tình đi. Chương 1673, kiến thức thủ đoạn. Tại thánh trưởng lão rời đi về sau, Tuyết Thanh Vi cũng là rất nhanh cáo từ rời đi, nhưng ở trước khi đi, nàng lại kinh nghi bất định nhìn Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết một chút. Minh Dạ Tuyết thế mà có được âm dương nhị trọng cảnh giới sức chiến đấu đáng sợ, nàng là thẳng đến bây giờ mới biết. Mà đồng thời, nàng đối với Tiêu Phàm cuồng vọng, lại có chút thích nhiên. Bởi vì có một cái âm dương nhị trọng cảnh giới người bảo hộ tả hữu, đồng thời quan hệ thân mật, kia chỉ sợ mặc cho ai nói chuyện làm việc đều sẽ có chút hoành hành không sợ. Tiêu Phàm trước đó trùng điệp cuồng vọng hành vi cùng ngôn ngữ, cũng là có mấy phần giải thích chi tử. Bất quá, Tuyết Thanh Vi lại lắc đầu. Âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả cố nhiên đáng sợ khôn cùng, ngay cả thánh trưởng lão đều phải vì thế mà kiêng kỵ, không nguyện ý Tiêu Phàm thật cùng Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão, cùng Tử Sắc Độc Giác lão giả mấy cái người của quân điện đối đầu, sợ ủ thành lưỡng bại câu thương chi của mặt. Thế nhưng, kia tuyệt không có nghĩa là Vân Không Học Viện e sợ Tiêu Phàm, càng không có nghĩa là Tiêu Phàm có thể thật tại Vân Không Học Viện không kiêng nể gì cả, trước mặt mọi người giết người mà không có bất cứ cái gì hậu quả. Vân Không Học Viện âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả lại không chỉ thánh trưởng lão một cái, thật muốn xuất thủ chấn áp bọn người Tiêu Phàm, cũng như thường không là việc khó gì. Tiêu Phàm, ngươi vẫn là thu liễm một chút sự cuồng vọng của ngươi hành vi đi. Tuyết Thanh Vi trước khi đi, đối Tiêu Phàm kiên nhẫn khuyên cáo nói, nơi này chung quy là Vân Không Học Viện, lần này ngươi chỉ là trùng hợp chiếm lý, để ngươi không nói nên lời, cũng mà còn có thánh trưởng lão vì ngươi ra mặt, cho nên mới hóa giải mất một trận di thiên đại họa. Nếu như có lần nữa, ngươi thật chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Mà đến lúc đó, lần này chỗ chôn giấu xuống tới mâu thuẫn sẽ cùng nhau thanh toán, ngươi có khả năng rất lớn căn bản đi không ra Vân Không Học Viện, sẽ bị vô tình trấn sát. Chúng ta Vân Không Học Viện mặc dù tại ưu vực không tranh, thế nhưng từ trước chém giết rơi cường giả cũng tuyệt đối không phải số ít, liền xem như luôn luôn tự phụ nguyên môn đệ tử đến chúng ta nơi này, như thường cũng không dám làm càn làm loạn. Ta ngược lại là hy vọng, Vân Không Học Viện các ngươi đừng có lại đến sở ta rủi ro. Tiêu Phàm nhìn Tuyết Thanh Vi một chút, thanh âm phi thường bình thản nói, ngươi thật vì ta trước đó nói diệt Vân Không Học Viện các ngươi chỉ là một câu nói đùa cùng khoác lác. Ta đã nói qua mấy lần, con người của ta xưa nay không nói gì cho cười, càng không nói gì khoác lác, đến lúc đó nếu như ta cùng Vân Không Học Viện các ngươi trấn đi tới đối lập chi địa, ta nói diệt Vân Không Học Viện các ngươi tiểu diệt Vân Không Học Viện các ngươi, tuyệt sẽ không có nửa câu không giữ lời. Ngươi, vẫn là đa số Vân Không Học Viện các ngươi cầu nguyện đi. Chớ thật phạm đến trong tay của ta, bằng không mà nói, liền xem như thiên vương lão tử tới, đều vô dụng. Vân Không Học Viện các ngươi hơn 5 vạn năm lịch sử, sẽ kết thúc trong tay ta. Được rồi, ta không cùng ngươi nói thêm cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe được Tiêu Phàm, Tuyết Thanh Vi bị tức hợp lý tức lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng, trên mặt lộ ra tức giận, sau đó trực tiếp quay người rời đi, cũng không quay đầu lại phẫn nộ nói. Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nửa nằm ở nơi đó, nghỉ ngơi chợp mắt. Viện lạc ở trong cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lại là thời gian một ngày, trôi qua rất nhanh. Hôm qua Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không Học Viện trưởng lão còn có Tử Sắc Độc Giác lão giả mấy cái quân điện đại nhân vật giáng lâm Tiêu Phàm chỗ tạm cư viện lạc, sau đó Tiêu Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm bị giết sự tình ý đồ vấn trách cùng bắt Tiêu Phàm, rốt cục lại là không có kết quả, sự tình rất nhanh truyền ra, toàn bộ Vân Không Học Viện từ trên xuống dưới cũng là biết. Cho nên hôm nay sáng sớm, Vân Không Học Viện cơ hồ các nơi đều đang nghị luận việc này. Nhân tộc Tiêu Phàm này rốt cục là lai lịch thế nào, thế mà ngay cả các vị trưởng lão, cùng quân điện mấy vị thống lĩnh giáng lâm tự mình bắt người, cũng là tay không mà về. Có Vân Không Học Viện học sinh kinh nghi bất định nói. Nghe nói, là kia Tiêu Phàm không biết chuyện gì xảy ra leo lên thánh trưởng lão quan hệ. Một tin tức linh thông Vân Không Học Viện học sinh mở miệng nói ra, sau đó thánh trưởng lão che lại kia Tiêu Phàm, vì giải quyết tất cả phiền phức. Thánh trưởng lão? Cái nào thánh trưởng lão? Lại có năng lượng lớn như vậy? Có thể ép về quân điện thống lĩnh? Một cái Vân Không Học Viện tân sinh có chút mở mịt nói. Dấu cái kia thánh trưởng lão? Một cái Vân Không Học Viện lão sinh ngưng giọng nói, mà cái này thánh trưởng lão có thể thực khó lường, chính là âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả, địa vị, tư cách, quyền thế thật ra đều cùng cựu đại thái thượng trưởng lão tương đương, là chúng ta Vân Không Học Viện chân chính đại lão một trong. Kia trách không được, quân điện mấy vị kia thống lĩnh mặc dù cường thế, nhưng có thánh trưởng lão dạng này Vân Không Học Viện chân chính cao tầng đại lao vì nhân tộc Tiêu Phàm kia mở miệng nói chuyện, quân điện cũng chỉ có thể hậm hực rời đi, không có cách bắt nhân tộc Tiêu Phàm kia. Nghe được giải thích, không ít Vân Không Học Viện tân sinh cũng là hiểu rõ mở miệng nói ra. Ta muốn biết nhân tộc Tiêu Phàm kia, rốt cục là dùng biện pháp gì leo lên thánh trưởng lão cái tầng quan hệ này. Một cái Vân Không Học Viện lão sinh như mày nói, bởi vì theo ta được biết, thánh trưởng lão từ trước đến nay trấn thủ giấu, thâm cư không ra ngoài. Rất ít để ý tới chuyện ngoại giới, cơ hồ cùng chúng ta Vân Không Học Viện tất cả trưởng lão, học sinh đều không có cái gì quá lớn liên hệ, mà nhân tộc Tiêu Phàm kia lại có thể cùng thánh trưởng lão quan hệ mật thiết, quả nhiên là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng không biết. Thật nhiều Vân Không học viện học sinh cũng là lắc đầu, không hiểu nguyên do trong đó. Mà liên tại ngoại giới nghị luận không ngừng thời điểm, thánh trưởng lão cũng là lần nữa đi tới Tiêu Phàm chỗ tạm cư viện lạc bên trong, muốn xác nhận lục đại điển tịch là thật hay giả. Đây chính là kia lục bộ điển tịch. Tiêu Phàm đưa tay, đem băng hỏa luyện thuật, dương luyện cửu truyền, âm luyện cửu truyền, sinh tử luyện pháp, thanh nguyệt trận thuật, tiến triệu trận giải lục bộ luyện khí, trận pháp điển tịch thả ở trước mặt thánh trưởng lão, ung dung nói. Thánh trưởng lão không nói gì, mà là mang trên mặt mong mỏi mãnh liệt chi sắc, nhanh chóng cầm lấy băng hỏa luyện thuật lật xem. Mà Tiêu Phàm cũng không đổi, một bên chỉ đạo Lâm Sơn, Tuyết Hồng tu luyện cùng Thanh Định học tập, chờ đợi thánh trưởng lão xác định kết quả. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, thánh trưởng lão buông xuống trong tay băng hỏa luyện thuật điển tịch, sau đó cả người thở ra một cái thật dài, trên mặt đều là phấn khởi cùng vẻ kích động. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Tiêu Phàm chỗ cho hắn bộ này băng hỏa luyện thuật điển tịch đúng là thật không thể nghi ngờ, bởi vì lúc trước bộ phận cùng hắn tại nguyên môn nhìn thấy băng hỏa luyện thuật giống nhau như lúc, một chữ không kém. Bất quá, mặc dù xác định Tiêu Phàm cũng không có lừa hắn, hắn nhưng cũng chưa lập tức lên tiếng nói chuyện, mà là theo thứ tự kiểm tra cái khác năm bộ điển tịch. Tiêu Phàm cũng mặc kệ hắn, tùy tiện hắn đọc qua, tự mình làm chính mình sự tình, phảng phất thánh trưởng lão người này căn bản không tồn tại. Thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt tiểu đến trưa, thánh trưởng lão đọc qua lục bộ điển tịch, dòng dã bỏ ra 6 canh giờ, một cái buổi sáng thời gian mới đem toàn bộ lật hết. Cái này lục bộ điển tịch, không giả. Thánh trưởng lão tại luyện khí, trận pháp hai trên đường cũng có nhất định nghiên cứu, cho nên tại đọc qua xong lục bộ điển tịch về sau, hắn có thể khẳng định cái này lục bộ điển tịch dĩ nhiên cũng là thật, Tiêu Phàm cũng không có lừa gạt với hắn, hắn khẽ gật đầu, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Kia điều kiện của ta làm được, tiếp xuống tới phiên ngươi. Tiêu Phàm dừng tay lại đầu sự tình, sau đó nhìn sang thánh trưởng lão, mỉm cười nói. Nhưng ta hiện tại đã lật hết tất cả điển tịch, nhớ kỹ ở trong tất cả nội dung, cho nên ta hiện tại thật ra hoàn toàn có thể không nhận nợ giữa ngươi và ta điều kiện giao dịch. Thánh trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ cổ quái, mở miệng nói ra. Vậy ngươi có thể thử xem một chút. Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào thánh trưởng lão lật lọng, sau đó khẽ cười nói, ta đã dám đem nơi này lục bộ điển tịch hoàn chỉnh giao cho ngươi, mặc cho ngươi ở đây ký ức. Thậm chí toàn bộ ghi nhớ ta đều không thèm để ý, ta tiểu có tuyệt đối tự tin có thể đem thu hồi, cam đoan Vân Không học viện các ngươi không chiếm được mảy may. Ồ, phải không? Ngươi như thế nào đem thu hồi, cam đoan chúng ta Vân Không học viện không chiếm được mảy may? Thánh trưởng lão lông mày nhướng lên, căn bản không tin Tiêu Phàm. Đơn giản. Tiêu Phàm hơi hợt nói, ai nhìn cái này lục bộ điện tịch, ta giết kẻ ấy, có một cái tính một cái, toàn bộ xóa bỏ mà rơi, tự nhiên là sẽ không tiết lộ mảy may. Đúng là giải quyết biện pháp tốt. Nghe được Tiêu Phàm, thánh trưởng lão vỗ tay cười to mà nói, bất quá ngươi biện pháp này quá mức lý tưởng hóa, thực tế là căn bản không thể nào làm được. Rốt cục làm được, làm không được, ngươi không ngại thử nghiệm đổi ý một chút, không phải rồi. Tiêu Phàm nhìn sang thánh trưởng lão, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu dụ hoặc ý vị, đáy mắt có một vệ khát máu chi sắc hiện lên, một mặt mỉm cười chi sắc nói. Thánh trưởng lão không tiếp tục nói tiếp, càng không để ý Tiêu Phàm đấy mắt kia xóa lóe lên liền biến mất khát máu chi sắc, chỉ là đứng ở nơi đó, cười to không thôi. Lao đầu, quay đầu chờ ngươi thực sự được gặp chúng ta ra thủ đoạn về sau, khi đó ta xem ngươi còn có thể cười được không thể. Tiểu Vương Bát ngồi xổm ở Tiêu Phàm trên bờ vai, hướng về phía thánh trưởng lao chào vừa cười vừa nói. Tốt, có rảnh ta tất nhiên tận mắt chứng kiến kiến thức Tiêu công tử thủ đoạn. Thánh trưởng lão lơ đễnh, nhìn sang Tiêu Phàm, cười lớn nói. Đến lúc đó đừng dọa thẻ ra quần là được. Tiểu Vương Bát cười lên ha hả, trong thanh âm chế giễu ý vị càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Người cái này Tiểu Vương Bát, thật là làm cho người ta chán ghét đến cực điểm. Thánh trưởng lão nhất thời mặt đen lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Vương Bát một chút, mở miệng nói ra, nếu như không phải có Thiên Lôi Điểu tiền bối lên tiếng, ngươi bây giờ đã bị đánh chết đã không biết bao nhiêu lần. Thôi đi, chúng ta ra không có trước khi đến, ta có lẽ còn sợ Vân Không học viện các ngươi. Tiểu Vương Bát tại Tiêu Phàm trên bờ vai thẳng đứng lên, chống nạnh, ngẩng đầu. Thần thái phách lối vô cùng nói, nhưng bây giờ chúng ta ra ở đây, các ngươi Vân Không học viện trong mắt ta chính là một cái giám. Về phần ta Thiên Lôi Điểu huynh đệ, mấy cái Vân Không học viện các ngươi thật phạm đến chúng ta ra trong tay, chúng ta ra chân chính xuất thủ về sau, đến lúc đó các ngươi vẫn là nhanh đi ôm ta Thiên Lôi Điểu huynh đệ đuổi đi. Chúng ta ra là cái niệm tình người, đến lúc đó xem ở ta cùng Thiên Lôi Điểu huynh đệ phân thượng, nói không chắc có thể lưu Vân Không học viện các ngươi một đầu sinh lộ. Chương 1674, Vạn Vương Tháp. Chờ chút trở về ta liền đi để Vân Không học viện bếp sau đem Vương Bát Tiến liệt vào thường ngày đồ ăn một trong, ai cũng có thể tiến hành chọn món ăn, thỏa thích hưởng dụng. Đối với tiểu Vương Bát, thánh trưởng lao sắc mặt có thể nói là đen như đít nổi, răng trực dương dương, mở miệng oán hận nói. Tên mõ già nhà ngươi. Tiểu Vương Bát lập tức giơ chân chửi mẹ, hướng về phía thánh trưởng lao chính là dừng lại cuồn phún, phun thánh trưởng lao sắc mặt trực tiếp phát xanh, cái trán gân xanh nổi lên, cả người kém chút bạo tẩu. Sau một lát, được rồi, cái này lục bộ điển tịch ta cầm đi, ngày mai ta tự mình đến dẫn các ngươi bên trên đăng long đài. Thánh trưởng lão cưỡng ép kiềm chế hạ trong lòng nộ khí, sau đó miễn cưỡng bình ổn lại, đối Tiêu Phàm mặt không thay đổi gật đầu nói. Tốt. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, nhìn thánh trưởng lão một chút nói. Thánh trưởng lão lại hung tợn nhìn tiểu vương bắt một chút, sau đó mang trên mặt vô cùng ghét bỏ chi sắc, lập tức quay người, nhanh chóng rời đi, không nguyện ý ở đây dừng lại thêm một hơi thời gian. Sau lưng. Tiểu Vương Bát hướng về phía Thánh trưởng lão bóng lưng không ngừng nhổ nước miếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tại Thánh trưởng lão rời đi về sau, "Đi, chúng ta đi Vạn Vương Tháp một chuyến." Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, ôm Minh Dạ Tuyết, đối Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Thanh Định ba người ung dung nói, "Vạn Vương Tháp." Đối với Vạn Vương Tháp, Tuyết Hồng, Thanh Định cũng có chút mờ mịt, không rõ đây là Vân Không học viện chỗ nào, nhưng Lâm Sơn lại là trong mắt chợt lóe sáng, có hứng thú chi sắc dâng lên. Vân Không học viện ở trong có thật nhiều tu luyện chỗ khảo hạch, tỉ như Chân Huyền Tháp, Loạn Tâm Lâm, Vô Ngã Cung, mà mỗi một cái tu luyện chỗ khảo hạch đều có không giống nhau đặc thù tác dụng. Tỉ như Chân Huyền Tháp có thể rèn luyện cũng kiểm nghiệm một người nhục thân cường độ, Loạn Tâm Lâm có thể rèn luyện cũng kiểm nghiệm một người tinh thần ý chí cường độ, Vô Ngã Cung thì là rèn luyện cũng kiểm tra một người cảnh giới cảm ngộ trình độ. Vạn Vương Tháp cũng là một chỗ như vậy. Đồng thời Vạn Vương Tháp càng là Vân Không học viện ở trong tất cả tu luyện chỗ khảo hạch ở trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, kỳ danh đầu chi lớn, cùng Võ Đạo Sơn tương xứng, ngoại giới cũng là có nhiều nghe thấy, thậm chí ngoại giới đối nó chú ý độ còn tại Võ Đạo Sơn bên trên. Bởi vì Vạn Vương Tháp tác dụng, chính là thứ hạng. Vân Không học viện tất cả học sinh đều có thể đến đây, sau đó tiến vào Vạn Vương Tháp ở trong kiểm tra thực lực bản thân, sau đó Vạn Vương Tháp thông qua tiến nhập khắp nơi trong tháp chỗ hiện ra thực lực. Biết tính toán ra một cái tương đối chính xác chỉ số cùng bình xét cấp bậc, sau đó tiến hành tổng hợp xếp hạng. Mà bởi vì xếp hạng chỉ sắp xếp trước một vạn tên, cho nên Vạn Vương Tháp tự thân danh tự cũng là bởi vậy mà đến, ngụ ý một vạn tên tuổi trẻ tương lai chi vương. Đồng thời, cũng bởi vì Vạn Vương Tháp phản ứng chính là Vân Không học viện tất cả học sinh trình độ cụ thể cấp độ, vì vậy, ưu vực các đại tộc đều sẽ thông qua tự mình đại tộc tử đệ ánh mắt, đi mật thiết chú ý cái bài danh này bảng danh sách thứ tự biến hóa. Một tộc kia lại xuất hiện vị nào kinh người thiên kiêu, có đáng giá hay không thông ra một tộc kia thiên kiêu trình độ lại là làm sao, có đáng giá hay không giao hảo, kết làm minh hữu, lại có nào xuất thân từ tiểu tộc thiên kiêu có thể tiến hành lôi kéo, có về cho mình dùng giá trị, còn có những thiên kiêu kia cần muốn tiến hành chèn ép, để phòng ngừa trưởng thành, do đó ủ thành họa lớn. Vạn Vương Tháp, từ vô số năm trước bị lập hạ một khắc này, chính là trong toàn vũ vực vô số người chỗ mật thiết chú ý tiêu điểm, vẫn luôn chưa từng thay đổi qua. Vạn Vương Tháp, lại là một chỗ như vậy. Lâm Sơn tại ưu vực cũng trà trộn hơn mấy tháng, đối với Vân Không học viện Vạn Vương Tháp không tính lạ lắm. Giờ phút này nhìn thấy Tuyết Hồng cùng Thanh Định không rõ Vạn Vương Tháp rốt cục là một cái địa phương nào, lập tức mở miệng, vì bọn nàng giải thích mà nói. Mà tại nghe Lâm Sơn đều là về sau, Tuyết Hồng cùng Thanh Định cũng là lập tức hiểu được, nhao nhao mở miệng nói ra, thanh âm mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Vạn Vương Tháp xếp hạng bảng danh sách không chỉ một, trừ chủ yếu nhất một cái thực lực tổng hợp bảng danh sách bên ngoài. Ngoài ra còn có các đại cảnh giới chi nhánh bảng danh sách, cũng mà còn có luyện đan, luyện khí, trận pháp riêng phần mình bảng danh sách. Cho nên giờ phút này Tuyết Hồng cùng Thanh Định lập tức đều là hứng thú, tâm bên trong phi thường muốn biết tự mình tại Vạn Vương Tháp các đại phân chi bảng danh sách ở trong đều có thể xếp tới một cái gì thứ tự. Tự mình ở trong Vân Không học viện lại rốt cục là một cái dạng gì trình độ. Anh hùng thiên hạ, tổng cộng có bao nhiêu? Nhìn thoáng qua hứng thú Lâm Sơn ba người, Tiêu Phàm cũng là mỉm cười, sau đó ôm Minh Dạ Tuyết. Trên bờ vai ngồi xổm tiểu vương bát, nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, Lâm Sơn ba người cũng là vội vàng đuổi theo. Tiêu Phàm muốn đi Vạn Vương Tháp một chuyến, tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, vô duyên vô cớ, đi nguyên nhân thứ nhất là mang Lâm Sơn ba người kiến thức một chút thế gian này, một chút thần dị đồ vật cùng địa phương, khai thác một chút tầm mắt của bọn hắn, thứ hai thì là vì Vạn Vương Tháp bên trong cái kia đạo lưu lại đỉnh chiến kiếm ý. Cái kia đạo lưu lại đỉnh chiến kiếm ý nói đến thật ra đã từng là Tiêu Phàm đồ vật. Bởi vì năm đó yêu tộc họa loạn toàn bộ trung ương đế giới, châm đối nhân tộc, muốn diệt vong nhân tộc mà thay vào, Tiêu Phàm mấy cái ngũ đế xuất thủ, trấn áp toàn bộ yêu tộc. Mà đến đại chiến thời kỳ cuối, vì tuyệt sát yêu tộc cuối cùng một nhánh đại quân, cam đoan yêu tộc vĩnh trừ bất kỳ hậu hoạn nào, Tiêu Phàm ép sát đuổi tới một cái tên là Tây Nguyên Hạ Châu bên trong, chém ra một đạo đỉnh chiến kiếm ý, diệt sát tất cả người thuộc yêu tộc. Tại diệt sát tất cả người thuộc yêu tộc về sau, cái kia đạo đỉnh chiến kiếm ý còn thừa lại không có ý nghĩa một vòng, vốn là Tiêu Phàm là muốn đem thu hồi, bởi vì cho dù chỉ là sau cùng không có ý nghĩa một vòng đỉnh chiến kiếm ý, cũng lực sát thương to lớn, uy năng kinh người, này các thứ nếu là lưu ở trong Hạ Châu, đơn thuần là họa loạn tứ phương đầu nguồn. Nhưng cũng tiếc một cái yêu tộc lão cổ đồng tại Thượng Châu bị đột nhiên phát hiện tung tích, cho nên vì phòng ngừa cái này yêu tộc lão cổ đồng lần nữa đào thoát, khó mà bắt giết, Tiêu Phàm đành phải tạm thời từ bỏ thu hồi cái kia đạo không có ý nghĩa lưu lại đỉnh chiến kiếm ý, ngược lại khẩn cấp trở về Thượng Châu, trước chu giết cái kia yêu tộc lão cổ đồng lại nói. Mà sau đó tại bắt giết cái kia yêu tộc lão cổ đồng về sau, Tiêu Phàm lại có cái khác việc vặt quân thân, cái kia đạo lưu tại Tây Nguyên Hạ Châu không có ý nghĩa đỉnh chiến kiếm ý chỉ có thể coi là một cọc việc nhỏ. Tiêu Phàm cũng đành phải đem kéo về sau, lưu lại chờ có thời gian lại nói. Nhưng mặc dù cũng không có thời gian cùng công phu đến thu hồi đạo này lưu lại đỉnh chiến kiếm ý, Tiêu Phàm cũng là biết được đạo này lưu lại đỉnh chiến kiếm ý sau cùng là rơi vào Đông Linh Hạ Châu ưu vực Vân Không Học Viện trong tay, bị Vân Không Học Viện đón trở về, cất đặt tại Vạn Vương Tháp bên trong, xem như Vạn Vương Tháp khảo nghiệm tối cao ban thưởng. Bây giờ Tiêu Phàm giá lâm Vân Không Học Viện, đối với từng thuộc về mình đạo này đỉnh chiến kiếm ý cũng là đến nên thu hồi thời gian. Đồng thời, bây giờ Tiêu Phàm không tại trạng thái, đạo này lưu lại đỉnh chiến kiếm ý bản thân liền là Tiêu Phàm đồ vật, nếu như đem thu hồi, Tiêu Phàm thân thể khi xông thương tích lại nhưng khôi phục rất nhiều, chỗ tốt cực lớn. Cho nên, tiến tới Vạn Vương Tháp thu hồi đỉnh chiến kiếm ý, bắt buộc phải làm. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Phàm một đoàn người liền rời đi viện lạc, sau đó không nhanh không chậm hướng về Vạn Vương Tháp phương hướng đi đến. Chương 1675, xếp hạng. Đi ước chừng nửa canh giờ thời gian. Vạn Vương Tháp sở tại địa tiểu đến, Tiêu Phàm một đoàn người đều là ngừng lại, sau đó ngưng mắt nhìn qua nơi xa trên quảng trường tòa nào cao tới vạn trượng, đứng thẳng vào mây trời, toàn thân hiện ra xanh nhạt chi sắc, bên trên tán phát lấy mãnh liệt trang nghiêm khí tức to lớn chi tháp. Đây chính là Vạn Vương Tháp. Ở dưới Vạn Vương Tháp, có thật nhiều Vân Không học sinh đều tại đây tụ tập, sau đó nguyên một đám ngửa đầu, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Vạn Vương Tháp bên trên xếp hạng. Vạn Vương Tháp giống như võ đạo sơn, cũng là Vân Không học viện học sinh khu quần cư một trong, mỗi ngày nơi này cũng là người ta tấp nập, hàng trăm hàng ngàn Vân Không học viện học sinh mang theo chiến ý cao vút giết vào Vạn Vương Tháp bên trong, nghĩ phải thay đổi mình xếp hạng. Đồng thời so với Võ Đạo Sơn, nơi này xuất hiện Thượng Thế Viện, Thánh Thế Viện học sinh càng nhiều, bởi vì có thể đi vào Vân Không học viện cũng là thiên kiêu, mà thiên kiêu đều có tự mình ngạo khí, muốn bọn họ thừa nhận tự mình không bằng người khác, sao mà chi nạn. Mà Vạn Vương Tháp làm một tương đối phi thường khách quan, công bằng xếp hạng bảng danh sách, ai mạnh ai yếu, có thể nói là liếc qua thấy ngay, đủ để cho những cái kia trong lòng không phục những người khác thiên kiêu không nói nên lời. Cho nên, Vạn Vương Tháp nơi này tụ tập học sinh so Võ Đạo Sơn càng nhiều, có tương đương một bộ phận Vân Không học viện học sinh đều là mỗi ngày ắt tới Vạn Vương Tháp bên này một chuyến, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mật thiết chú ý bảng danh sách bất kỳ lần nào biến động. Giữa đám người, Tiêu Phàm một đoàn người đến cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Bởi vì tất cả người đều đang chăm chú hôm nay Vạn Vương Tháp bảng danh sách biến hóa, căn bản hoàn mỹ để ý tới cái khác. Hôm nay, nhắc tới cũng đúng dịp, chính là một tháng ngày cuối cùng, đến ngày mai đầu tháng ngày đầu tiên, Vạn Vương Tháp liền sẽ căn cứ hôm nay rốt cục xếp hạng đến xác định ban thưởng. Chỉ cần lên bảng, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định tài nguyên tu luyện ban thưởng, đồng thời thứ tự càng đến gần trước, ban thưởng cường độ càng lớn, cho nên hôm nay cũng có thể nói là Vạn Vương Tháp đoàn người nhiều nhất một ngày. Không chỉ Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện, Thượng Thế Viện hội học sinh hơn phân nửa trình diện, Thánh Thế Viện rất nhiều thiên kiêu cũng đều sẽ đi ra, nhao nhao giáng lâm nơi này, tiến nhập Vạn Vương Tháp bên trong, cải biến thứ hạng của mình. Thậm chí tiểu ngay cả Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt tồn tại ngẫu nhiên tại dạng này cuối tháng ngày cuối cùng, cũng biết đi ra, sau đó chân thân giá lâm Vạn Vương Tháp, xuất thủ tranh đoạt trước 10, trước 5, thậm chí trước 3 xếp hạng. Giờ phút này, đã là giữa trưa, mới vừa buổi sáng thời gian trôi qua. Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện hai viện học sinh nhiều nhất, tại buổi sáng tiểu cơ bản đã kết thúc xếp hạng, hiện tại cũng chỉ còn dư lại Thượng Thế Viện, người của Thánh Thế Viện tiến hành rốt cục thứ hạng, về phần Thiên Thế Viện, thì tạm thời có thể không cho cân nhắc. Đột nhiên, hô, hô, hô, trên bầu trời kình phong gào thét, trên trăm đạo bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, sau đó mang theo vô cùng thịnh liệt khí tức lập tức tiểu rơi vào Vạn Vương Tháp trước đó trên đất trống. Nhìn xem cái này đột nhiên đến trên trăm đạo thịnh liệt khí tức bóng người. Bốn phía rất nhiều Vân Không học viện học sinh cũng là theo bản năng lui lại hai bước, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kiêng rẻ. Thượng Thế Viện các học sinh, đến. Mặc dù Thượng Thế Viện không bằng Thánh Thế Viện, càng không bằng thiên thế viện, thế nhưng thượng thế viện cũng tuyệt đối đáng sợ. Nhân Long Bi bên trên những cái kia Vân Không học viện vô địch các bá chủ, ở trong tiểu có mười mấy người chính là từ trong thượng thế viện chỗ đi ra, kỳ thành tiểu cùng địa vị, tuyệt đối không còn thánh thế viện cùng thiên thế viện những yêu nghiệt kia thiên kiêu phía dưới. Mà bây giờ Vân Không học viện thượng thế viện bên trong, tiểu có mấy người tên tuổi cực lớn, cực kỳ chú mục, mặc dù thân ở thượng thế viện, nhưng tu vi của bọn hắn cùng thực lực lại là ngay cả thánh thế viện học sinh cũng phải vì đó sắc mặt đại biến. Ta đến. Sau khi rơi xuống đất, bọn này thượng thế viện học sinh là riêng phần mình mà đứng, trên người bất phàm cùng kinh người khí tức triển để loạn không thể nghi ngờ, làm người run sợ không thôi. Sau đó có một cái long hành hổ bộ, ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên cái thứ nhất đi ra, hướng về Vạn Vương Tháp đi đến, mở miệng nói ra, âm thanh như lôi đỉnh. Ánh mắt mọi người cũng lập tức khi đầy đủ tập trung tại trên người hắn, sau đó đưa mắt nhìn hắn chỉ bất quá một cái lắc mình, tiểu xông vào Vạn Vương Tháp bên trong, biến mất không thấy. Mà nương theo lấy cái này ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên tiến nhập Vạn Vương Tháp bên trong, trên bầu trời cũng là lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng màn ánh sáng màu vàng. Cái này ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên ở trong Vạn Vương Tháp chiến đấu tình cảnh thì là vô cùng rõ ràng phản ứng tại trên bầu trời cái này cái cự đại màn ánh sáng màu vàng bên trên. Cái này cái cự đại màn ánh sáng màu vàng có phải hay không xuất hiện quyết định bởi tại tiến nhập Vạn Vương Tháp ở trong người có nguyện ý hay không đem tự mình quá trình chiến đấu hợp thời bên ngoài hiện hiện cùng phát ra, ngươi có thể lựa chọn là, cũng có thể lựa chọn không. Hiện tại cái này ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên hiển nhiên tiểu lựa chọn là, cho phép Vạn Vương Tháp bên ngoài tất cả mọi người thời gian thực quan sát hắn kỹ càng quá trình chiến đấu. Vâng, vâng, vâng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ từ trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng ở trong không ngừng truyền đến, mà tại to lớn màn ánh sáng màu vàng bên trong, cái này ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên khí thế khinh người, cả người giống như một tôn vô địch chiến thần đồng dạng, khiến người ta run sợ. Hắn một đường hướng về đỉnh tháp bay thẳng, thân hình nhanh như thiểm điện, chỗ trải qua chỗ, Vạn Vương Tháp ở trong các loại công kích bị hắn không ngừng cường thế vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản hắn nửa phần. Mà ngắn ngủi không hơn trăm hơi thở thời gian, hắn liền vọt tới Vạn Vương Tháp thứ 3.001 tầng, sau đó cái này mới rốt cục tốc độ chậm lại, mỗi tiến một tầng, đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ, tiến cảnh chậm lại. Vạn Vương Tháp, hết thảy vạn tầng, trong đó trước 9.000 tầng mỗi 3.000 tầng chính là một nấc thang, độ khó bỗng nhiên tăng lớn hơn gấp trăm lần, cuối cùng 1.000 tầng thì là một tầng một khảm, mỗi một tầng độ khó cũng là kịch liệt gia tăng, mỗi leo lên một tầng đều phải bỏ ra cực lớn cố gắng cùng đại giới. Mà bình thường đến nói, tiểu thế viện, đại thế viện học sinh năng lực cơ bản đều tại trước 3.000 tầng bên trong, thượng thế viện học sinh cơ bản cũng có thể giết tới tầng 3.000 đến tầng 6.000 ở giữa, thánh thế viện học sinh thì cũng có thể giết tới tầng 6.000 đến thứ 9.000 tầng ở giữa. Sau cùng 1.000 tầng, bình thường chỉ có thiên thế viện mấy cái kia yêu nghiệt mới có thể đạt đến. Hai tháng không thấy, Thiên Phong thực lực tăng trưởng không nhỏ, trước đó hắn ghi chép là thứ 3.300 tầng, lần này, xem ra có thể giết tới thứ 3.400 tầng tả hữu. Nhìn xem cái này ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên ở trong Vạn Vương Tháp biểu hiện, một cái thượng thế viện học sinh nhạt cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Không sai, Thiên Phong đối với hắn kia bộ đại khí tử cầm nã thủ lĩnh ngộ mạnh hơn một tầng, thực lực chướng ước chừng 1/10, xác thực không sai biệt lắm có thể giết tới thứ 3.400 tầng tả hữu. Bên cạnh một cái khác thượng thế viện học sinh cũng là mở miệng, vừa cười vừa nói. Thiên Phong chiến lược thứ tự hẳn là có thể hướng phía trước nhảy cái 3-4 tên tả hữu. Đoán chừng hắn rốt cục có thể tại 850 tên trên dưới. Lại một cái thượng thế viện học sinh mở miệng, gật đầu nói. Cao, theo ta thấy Thiên Phong mặc dù tiến bộ không nhỏ, tại Vạn Vương Tháp giết tới số tầng tăng nhiều, nhưng thực tế thứ tự nhưng chưa chắc sẽ trướng, bởi vì hắn tiến bộ, chúng ta cũng tiến bộ, ai cũng không gặp phải sẽ yếu tại hắn. Một cái thượng thế viện nữ tử lắc đầu, lạnh nhạt nói. Không tệ. Cái này thượng thế viện nữ tử, lập tức liền được cái khác không ít hơn thế viện học sinh đồng ý, bọn họ nhao nhao mở miệng. Gật đầu nói, bốn phía cái khác tiểu thế viện cùng đại thế viện Vân Không học viện học sinh thì cũng là không chen lời vào, bởi vì bọn hắn cấp độ không đủ, không có cách đối thoại, dù cho nói gì, cũng chỉ có thể ra vẻ mình vô tri, làm cho hề cho thiên hạ, còn không bằng dứt khoát ngậm miệng không nói tốt. Lúc nói chuyện, lại là trong chốc lát trôi qua. Ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên rốt cục tại Vạn Vương Tháp bên trong không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vẻ mặt hề vải từ bỏ khiêu chiến, bị Vạn Vương Tháp truyền tống ra tới. Mà liên tại hắn bị truyền tống ra tới một khắc này, Vạn Vương Tháp tháp thể bên trên cũng hiện ra khiêu chiến của hắn số tầng, chiến lực đánh giá giá trị, tổng hợp bình xét cấp bậc cùng rốt cục xếp hạng. Thiên Phong, thứ 3.412 tầng, 26.899 phân, lam cấp thập đẳng, người thứ 800. Nhìn thấy cái này ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên có chút khiến người bất ngờ thành tích cuối cùng kết quả, tiểu thế viện, đại thế viện học sinh cũng là thấp giọng nghị luận ầm ĩ, hiện trường có chút bạo động. Thượng thế viện học sinh thì cũng là chăm chú nhìn cái kia lam cấp thập đẳng cùng người thứ 800 kết quả, trên mặt cũng không còn vừa rồi cười nhạt cùng vẻ ung dung, có chút ngưng trọng. Vạn Vương Tháp chiến lực đánh giá giá trị cái này một hạng không cần nói thêm gì nữa, chính là của ngươi thực lực tiến hành trị số hóa, trên cơ bản ai thực lực mạnh, ai chiến lực đánh giá giá trị tự cao, có thể nói là đơn giản sáng tỏ, liếc qua thấy ngay. Nhưng sau cùng một cái kia lam cấp thập đẳng tổng hợp đánh giá, thì cần giải thích một chút. Vạn Vương Tháp đối với một người tổng hợp bình xét cấp bậc là dựa theo hoàng, thanh, lục, lam, đỏ, bạch, đen, ngân, kim, từ 10 loại nhan sắc tiến hành xếp hạng. Trong đó hoàng cấp nhan sắc thấp nhất, thanh cấp nhan sắc theo sát phía sau, tiếp xuống vì lục cấp, lam cấp, xích cấp, tử cấp nhan sắc thì siêu việt tất cả nhan sắc bên trên, là nhất cao. Mỗi một cấp nhan sắc lại phân làm thập đẳng, nhất đẳng thấp nhất, thập đẳng tối cao, cho nên 10 màu thập đẳng, tương đương với vừa vặn 100 cấp. Mà cái này tổng hợp bình xét cấp bậc không giống với chiến lược đánh giá giá trị, tổng hợp đánh giá càng nhiều hơn chính là đánh giá ngươi người này tiềm lực phát triển, trong đó tuổi tác, bảo thể, pháp tướng mấy cái thiên tư là cực kỳ trọng yếu đánh giá nhân tố một trong. Ngươi tuổi tác càng nhỏ, có bảo thể, pháp tướng cấp bậc càng cao, đồng thời bảo thể, pháp tướng các loại thiên tư khai phát trình độ càng cao, như vậy cái này tổng hợp bình xét cấp bậc trị số mới có thể càng cao. Đồng thời, cái này tổng hợp đánh giá tại rốt cục tổng hợp xếp hạng ở trong quyền trọng cũng là lớn nhất, vượt qua chiến lược đánh giá giá trị cái này một cái khác quyền trọng. Cho nên có thể nói, Vạn Vương Tháp rốt cục tổng hợp bảng danh sách xếp hạng, toàn thân là tuân theo thực lực cao thấp tiến hành xếp hạng, nhưng chi tiết xếp hạng thì là dựa theo tiềm lực phát triển tiến hành xếp hạng. Bây giờ, cái này ánh mắt như tinh thần bạch bảo thanh niên trưởng phong trước đó tổng hợp đánh giá là làm cấp cửu đẳng, nhưng gần đây có lẽ hắn tại tự mình bảo thể, pháp tướng lại hoặc là ở đâu một đời biểu tiềm lực phát triển phương diện có đột phá, cho nên sự phát triển của hắn tiềm lực bị Vạn Vương Tháp lần nữa tiến hành đánh giá, vì làm cấp thập đẳng. Mà hắn rốt cục xếp hạng cũng là lập tức hướng về phía trước nhảy hơn 50 tên, tại thượng thế viện thật nhiều học sinh ở trong đã có thể tính là rớt vào đến hàng đầu. Chương 1676, Tuyết Viêm tộc 3 tỷ muội. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Nhìn xem đi lại tập tễnh đi ra trường phong. Bọn này thượng thế viện học sinh ở trong có không ít người cũng là thay đổi trước đó lạnh nhạt thái độ, nhao nhao bước nhanh đến phía trước, đón lấy Trường Phong, sau đó tới thân thiện trò chuyện. Lam cấp thập đẳng, cái này tổng hợp đánh giá mặc dù tại Vạn Vương Tháp chỉnh thể đánh giá hệ thống ở trong cũng không tính cao, chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới mà thôi. Thế nhưng Vạn Vương Tháp đánh giá hệ thống từ trước đến nay lấy khắc nghiệt lấy sưng, ngay cả Đông vực nguyên môn đều đối Vạn Vương Tháp khen ngợi có thừa. Sau đó tại tông môn của mình ở trong đồng dạng thiết trí cùng loại đặc thù chỗ tu luyện, đồng thời đem Vạn Vương Tháp 10 màu thập đẳng tổng hợp đánh giá hệ thống hoàn toàn tiếp tục sử dụng, để mà đánh giá tông môn của mình đệ tử tiềm lực trình độ. Cho nên thật ra đối với thượng thế viện học sinh mà nói, lam cấp thập đẳng, cơ bản cũng là cấp độ cao nhất tiềm lực đánh giá, chỉ có rất ít người phương có thể đột phá đến tầng tiếp theo, đạt tới xích cấp đánh giá. Về phần siêu việt xích cấp, đạt tới cao hơn bạch cấp, hắc cấp, ngân cấp, kim cấp, thậm chí tử cấp đánh giá, kia cơ bản cũng là thánh thế viện cùng thiên thế viện học sinh chỗ chuyện có thể làm được. Thượng thế viện bên trong, cũng chỉ có trong lịch sử kia 10 cái từ trong thượng thế viện chỗ đi ra vô địch bá chủ có thể như là thánh thế viện, thiên thế viện học sinh, siêu viện xích cấp đánh giá, những người khác cho tới bây giờ đều không ai có thể đánh vỡ cái này ràng buộc. Đối mặt thượng thế viện các vị đồng học đột nhiên nhiệt tình cử động, Trường Phong là mỉm cười đối mặt, thân thể thẳng tắp mà đứng, chuyện trò vui vẻ, song phương nhìn quan hệ hòa hợp, giống như thật hảo hữu chí giao. Nhưng cùng lúc, tại tiểu thế viện, đại thế viện trong đám học sinh, có một ít người mặc dù không đáng chú ý, nhưng bọn hắn nhìn qua Trường Phong thân hình, thì là ánh mắt lấp loé không yên. Những người này không riêng gì Vân Không học viện học sinh, càng là các đại tộc thả ở trong Vân Không học viện thái mắt, bọn họ tại tu luyện bản thân đồng thời, chú ý Vạn Vương Tháp xếp hạng biến hóa cũng là chức trách của bọn hắn một trong. Mà bây giờ, Trường Phong cũng coi là một cái biến hóa không nhỏ, giá trị đến bọn hắn cho rằng chú ý. Cho nên đợi đến ngày mai đầu tháng, Vân Không học viện cho phép tất cả học sinh rời đi Vân Không học viện thời điểm, bọn họ liền sẽ nhao nhao rời đi Vân Không học viện, tiến vào Vân Không thành bên trong, cùng bên trong tộc mình nhân mã tiến hành tin tức truyền lại, đem Trường Phong tin tức truyền tống ra ngoài, để trong tộc làm ra tương ứng quyết đoán. Tại Trường Phong kết thúc Vạn Vương Tháp khiêu chiến về sau, tiếp xuống cái này trên 100 cái thượng thế viện học sinh đều có chỗ trước sau tiến nhập Vạn Vương Tháp bên trong, bắt đầu theo thứ tự tiến hành khiêu chiến. Ở trong, có người lựa chọn thời gian thực phát ra tự mình tại Vạn Vương Tháp bên trong chiến đấu tình cảnh, có người thì lựa chọn không cho phát ra, người bên ngoài cũng chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi bọn họ đi ra cùng Vạn Vương Tháp xếp hạng biến hóa. Mà có lẽ là Trường Phong đột phá kích thích không ít người, cho nên cái này trên trăm cái thượng thế viện học sinh phần lớn người đều dị thường liều mạng, không cam tâm lạc hậu, ở trong Vạn Vương Tháp bạo phát kinh người chiến lực cùng tiềm lực. Vạn Vương Tháp bảng danh sách ở sau đó một canh giờ ở trong cũng phát sinh dòng dã 3 lần không nhỏ ba động. Trừ Trường Phong bên ngoài, còn có 3 cái thượng thế viện học sinh phá vỡ tự mình tổng hợp đánh giá, chiến lược tiêu thăng, thứ tự nhảy vọt mười mấy tên, do đó dẫn tới tứ phương vì đó chú mục. Cái khác thượng thế viện học sinh mặc dù không có thể gây nên bảng danh sách kịch liệt biến động, nhưng tuyệt đại đa số cũng đều di động mấy cái thứ tự, chỉ ít số ít người rơi xuống. Chúng ta Vân Không học viện bên trong, quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Một cái đại thế viện học sinh nhìn xem Trường Phong mấy cái này trên trăm tên thượng thế viện học sinh từng cái biểu hiện kinh người, không khỏi cảm khái mà nói. Lại sau một lúc lâu, cái này trên trăm cái thượng thế viện học sinh cơ bản tiểu đều khiêu chiến hoàn tất, mặc dù người của thượng thế viện không chỉ như vậy nhiều, thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều phải tới khiêu chiến, cũng có người tự cảm thấy mình tiến bộ không đủ, cho nên duy trì trước kia trình độ là được rồi. Mà lúc này, bọn này thượng thế viện học sinh ở trong người cuối cùng đi ra, nhấc chân hướng về Vạn Vương Tháp phương hướng đi đến. Nhìn thấy người cuối cùng kia, Tiêu Phàm, Tuyết Hồng, cùng Thanh Định ánh mắt dừng lại, nhìn sang nàng. Bởi vì người cuối cùng kia, thình lình chính là Tuyết Nhiễm. Tuyết Nhiễm bái nhập thượng thế viện bên trong, lần này Vạn Vương Tháp khiêu chiến xếp hạng, nàng cũng phải đến đây, một nghiệm trình độ của mình bao nhiêu. Đồng thời, nương theo lấy Tuyết Nhiễm đi ra, bốn phía không ít Vân Không học viện học sinh ánh mắt cũng đều là nhìn về phía nàng, không gì khác, bởi vì Tuyết Nhiễm vừa đến khuôn mặt sắc thực xuất chúng. Trời sinh tiểu thu hút ánh mắt người ta. Thứ hai Tuyết Nhiễm thực lực thấp, bất quá là tiểu thiên vị cảnh giới mà thôi, cho nên điều này thực là để thật nhiều Vân Không học viện học sinh trong lòng kinh nghi, Tuyết Nhiễm dựa vào cái gì có thể trở thành thượng thế viện học sinh. Phải biết thượng thế viện học sinh, chỉ có 2-3-1 ngoại lệ là đại thiên vị cảnh giới, còn lại trên cơ bản tùy tiện lôi ra tới một cái đều tại thái thiên vị cảnh giới. Tuyết Nhiễm, chỉ là một cái tiểu thiên vị cảnh giới tu luyện giả mà thôi, có tài đức gì có thể đứng hàng thượng thế viện ở trong. Hưởng thụ thượng thế viện phong phú tài nguyên tu luyện. Thiếu nữ này là ai? Thế mà lấy tiểu thiên vị cảnh giới tiến nhập thượng thế viện ở trong. Có Vân Không học viện lão sinh nhìn qua Tuyết Nhiễm đi hướng Vạn Vương Tháp bóng lưng, lập tức kinh nghi không thôi mở miệng nói ra. Nàng gọi Tuyết Nhiễm, nghe nói là Thanh Vi tiên tử tộc nhân, là Thanh Vi tiên tử đề cử mà đến. Có tin tức tương đối linh thông Vân Không học viện học sinh lập tức trầm thấp mà nói. Hóa ra là đi không bình thường con đường, đề cử tới a. Một cái Vân Không học viện học sinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt, lắc đầu nói, phi thường xem thường được đề cử tiến nhập Vân Không học viện học sinh. Ngươi nhưng đừng xem thường người ta. Tin tức này linh thông Vân Không học viện học sinh lập tức lắc đầu nói, nàng mặc dù là bị Thanh Vi tiên tử đề cử mà đến, thế nhưng nàng tại nhập viện khảo hạch thời điểm, bị kiểm trắc ra có được một hạng bảo thể cùng một loại pháp tướng, đồng thời nàng mới bất quá 16 tuổi, lúc ấy có thể thực là kinh động đến chúng ta Vân Không học viện một ít trưởng lão. Rốt cục nàng bị định là tiến nhập thượng thế viện, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không thể nói là hơn quy, ngươi thật là không có khinh bỉ người ta tư cách. 16 tuổi, một hạng bảo thể, một hạng pháp tướng. Nghe nói như thế, cái này có chút khinh bỉ Tuyết Nhiễm Vân Không học viện học sinh lập tức sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra kinh sợ, nói không ra lời. Bên cạnh cái khác một chút Vân Không học viện học sinh cũng đều là như thế, nhao nhao kinh sợ, không phản bác được. Đúng rồi. Còn nghe nói Tuyết Hồng tiên tử là Thanh Vi tiên tử tỷ tỷ, mà Tuyết Hồng tiên tử, Thanh Vi tiên tử, lại thêm cái này Tuyết Nhiễm, Tuyết Viêm tộc mặc dù là một cái tiểu tộc, tại đương đại thế nhưng là lập tức ra dòng dã 3 cái bất luận có thiên tư, vẫn là dung mạo đều có thể xưng tuyệt thế mỹ nữ. Vẫn là tin tức này Linh Thông Vân Không học viện học sinh, hắn tán thưởng mà nói, Tuyết Viêm tộc, đây là muốn trung hương A. Thật hay giả? Tuyết Hồng tiên tử, Thanh Vi tiên tử, Tuyết Nhiễm 3 tỷ muội đồng xuất Tuyết Viêm tộc. Tự nhiên là thật. Ngươi không thấy được bọn họ danh tự dòng họ cũng là Tuyết A. Đồng thời 3 người đều là tóc trắng bạch da, giống như 3 tôn núi tuyết mỹ nữ. Chậc chậc, cái này Tuyết Viêm tộc 3 tỷ muội thật là không tầm thường A, một cái so một cái lợi hại, Tuyết Viêm tộc cái này tiểu tộc xem ra là thật muốn trung hưng. Ha ha, nếu là ta có thể lấy được cái này Tuyết Viêm tộc 3 tỷ muội tốt biết bao nhiêu. Như thế 3 vị tuyệt sắc mỹ nhân cùng một chỗ phục thị, tư vị kia, ta nguyện sống ít đi 100 năm. Ngươi còn tiếp tục sống ở trong mơ đi. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tuyết Nhiễm tiếng nghị luận ở trong đám người là liên tiếp, không dứt bên hai, dị thường nhiệt liệt. Tiểu nha đầu này, từ tướng mạo bên trên xem tuyệt không phải cái gì thiện nhân, quay đầu làm thịt nàng, tránh khỏi náo cái gì bướm yêu tử. Tiểu Vương Bát ngồi xổm ở Tiêu Phàm trên bờ vai, nhìn xem Tuyết Nhiễm kia đã chạm vào Vạn Vương Tháp ở trong bóng lưng, một đôi đậu xanh vương bắt mắt ở trong hiện lên một tia không dễ cảm thấy lanh mang, trong miệng sát ý mười phần nói. Liên quan tới Tuyết Nhiễm mấy cái kia Tuyết Viêm tộc người trẻ tuổi vong ân phụ nghĩa sự tình Tiêu Phàm cũng không có nói, bởi vì kia đối với Tiêu Phàm đến nói chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, căn bản không đáng bị để ở trong lòng. Huống chi ngày đó ở trong Tuyết Viêm thành, Tiêu Phàm cũng quạt bọn họ 108 bàn tay, lúc trước ân oán có thể nói là đã xong, cho nên Tiêu Phàm tiểu càng không thèm để ý bọn hắn. Thế nhưng Tiêu Phàm không nói, Thanh Lĩnh nhưng đối với Tuyết Nhiễm mấy cái kia Tuyết Viêm tộc người trẻ tuổi vong ân phụ nghĩa hành vi là một mực canh cánh trong lòng. Tại hai ngày này cùng Tiểu Vương Bát thân quen về sau, ngày đó tại Tuyết Viêm thành sự tình Thanh Lĩnh tiểu đối Tiểu Vương Bát nói thẳng ra. Vì vậy, cũng liền có hiện tại Tiểu Vương Bát mở miệng, nói ra đối Tuyết Nhiễm tràn ngập lanh ý cùng sát ý. Đối với Tiểu Vương Bát, Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Vương Tháp kia đứng thẳng vào mây trời ngọn tháp. Tại cảm ứng tự mình ngày đó chỗ lưu lại kia xóa lưu lại đỉnh chiến kiếm ý. Vạn Vương Tháp tự thân chính là dùng một loại cực kỳ đặc thù khoáng thạch chỗ chế tạo thành, đồng thời ở trong có khắc hơn vạn loại khác biệt trận pháp, cùng thật nhiều bí bảo để mà trấn áp tứ phương. Tiêu Phàm bây giờ trạng thái không tại, muốn không tiến nhập Vạn Vương Tháp bên trong, trực tiếp tiểu lấy đi tự mình đỉnh chiến kiếm ý không phải tùy tiện như vậy sự tình. Cho nên Tiêu Phàm đang suy nghĩ, tự mình là có hay không nhất định phải tiến Vạn Vương Tháp một lần, tiến tới ngọn tháp. Mà liền tại Tiêu Phàm ở nơi đó suy nghĩ thời điểm, giờ phút này Tuyết Nhiễm đã là ở trong Vạn Vương Tháp bắt đầu khiêu chiến, bởi vì nàng lựa chọn thời gian thực phát ra tự mình chiến đấu tình hình, cho nên ở đây ánh mắt mọi người cũng đều là nhìn về phía trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng, chăm chú quan sát Tuyết Nhiễm tại Vạn Vương Tháp bên trong cụ thể chiến đấu biểu hiện là gì. Veng, veng, veng. Kịch liệt tiếng nổ không ngừng từ trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng ở trong truyền lại ra, mà màn ánh sáng màu vàng bên trong Tuyết Nhiễm là một đường tiến lên, cả người thế như trẻ tre, xinh xắn thân ảnh mang theo vài phần lăng lệ chi sắc, ngược lại cũng có một chút tuyệt đại giai nhân khí tượng, dẫn tới một chút Vân Không Học Viện học sinh ở trong ánh mắt nổi lên điểm điểm dị sắc. Mà ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, nàng tiểu giết ra tầng 1000, vừa bước một bước vào đến thứ 1001 tầng ở trong. Nhìn thấy cái thành tích này, lập tức có không ít Vân Không Học Viện học sinh mục ánh sáng liền là vì đó ngưng lại, bởi vì Tuyết Nhiễm dù sao cũng là tiểu thiên vị cảnh giới tu luyện giả. Mà tại Vân Không Học Viện tiểu thiên vị cảnh giới học sinh bên trong, có thể lấy như thế nhanh chóng độ đã đột phá đến Vạn Vương Tháp tầng 1000, tuyệt đối không nhiều. Không nói những cái khác, chỉ riêng từ một điểm này cũng có thể thấy được, cái này Tuyết Nhiễm có thể bái nhập Thượng Thế Viện, cũng là có mấy phần đạo lý, thiên tư của nàng cùng tiềm lực, đúng là không thể khinh thường. Chương 1677, Phong Tộc, Phong Nguyên. Vạn Vương Tháp bên trong, Tuyết Nhiễm y lì nguyên hướng về phía trước, bất quá tại vọt tới 1500 tầng về sau. Tốc độ của nàng rõ ràng thả chậm lại, hiển nhiên nàng sắp đến cực hạn. Ngoài tháp cơ hồ ánh mắt mọi người cũng là nhìn sang nàng, để nàng trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm một trong. Lại sau một lúc lâu thời gian, tại thứ 1600 tầng thời điểm, Tuyết Nhiễm rốt cục triệt để ngừng bước chân tiến tới, sau đó lâm vào khổ chiến bên trong, Vạn Vương Tháp bên trong các loại công kích đưa nàng cả người đều bao phủ hoàn toàn, mơ hồ có thể thấy được nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đang không ngừng ho ra máu, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tựa như lúc nào cũng khả năng đổ xuống, sau đó bị Vạn Vương Tháp truyền tống ra tới, khiêu chiến kết thúc. Không sai biệt lắm, cái này thứ 1600 tầng hẳn là nàng điểm cuối cùng. Nhìn xem tất cả mọi thứ, một cái Vân Không Học Viện học sinh lập tức mở miệng, sau đó nói giọng rất nhỏ. Chỉ là, cái này Vân Không Học Viện học sinh vừa dứt lời, Vạn Vương Tháp ở trong tiểu dị biến đột nhiên phát sinh, Tuyết Nhiễm sau lưng hiện lên một mảnh tuyết lớn đầy trời chi cảnh, lập tức tiểu định trụ Vạn Vương Tháp tất cả công kích. Đồng thời thân thể bên trên thì là bạch sáng long lánh, có phức tạp mà thần bí đường vân từ nàng ra thịt bên trong hiện hiện mà lên, đồng nhiên liền đem Vạn Vương Tháp tất cả công kích vỡ nát ở giữa không trung. Chỉ trong thoáng chốc, Vạn Vương Tháp bên ngoài là hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ mỗi người đều nhìn chằm chằm Tuyết Nhiễm sau lưng kia phiến tuyết lớn đầy trời chi cảnh cùng phức tạp thần bí đường vân nơi bao bọc thân thể, hô hấp ngưng kết. Mấy tức về sau, Phi Tuyết Pháp Tướng, Bạch Diệu chi thể. Một cái Vân Không Học Viện lão sinh mở miệng, phá vỡ trong không khí ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó nói giọng rất nhỏ, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu chi ý. Phi Tuyết Pháp Tướng, Phổ Thông Pháp Tướng, Bạch Diệu Chi Thể, Đỉnh Cấp Bảo Thể. Tuyết Nhiễm bái nhập Vân Không Học Viện ở trong về sau, Vân Không Học Viện đối với Tuyết Nhiễm cũng là tương đương coi trọng, cơ hồ ngay lập tức tiểu vận dụng một chút thủ đoạn cùng bí dược, đem Tuyết Nhiễm Bảo Thể cùng Pháp Tướng triệt để kích phát ra. Hôm nay xung kích Vạn Vương Tháp, đợi cho thực lực mình đạt đến cực hạn về sau, nàng mới vận dụng tự mình bảo thể cùng pháp tướng chi huy, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người, kinh động toàn trường. Ầm ầm. Tế ra Phi Tuyết Pháp Tướng, Bạch Diệu chi thể Tuyết Nhiễm chiến lực đống nhiên tiêu thăng, thứ 1600 tầng vạn vương tháp công kích chẳng những căn bản là không có cách thương đến nàng mảy may, ngược lại bị nàng chỗ như là tồi khô lạp hủ toàn bộ phá hủy mà rơi. Sau đó, Tuyết Nhiễm Hảo không bất cứ cái gì lo lắng vọt thẳng vào đến thứ 1601 tầng, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh xông ngang mà qua, hướng về tiếp xuống tháp tầng tiếp tục phóng đi. Mà lúc này, cái này Tuyết Nhiễm, rất không tệ. Không biết lúc nào, lại có mấy mười cái thượng thế viện học sinh đến, mà cái này mấy chục cái đời trước máu học sinh khí tức còn lúc trước trưởng phong mấy cái kia trên trăm cái thượng thế viện học sinh bên trên. Hiển nhiên cái này mấy chục cái thượng thế viện học sinh chính là thượng thế viện chân chính người nổi bật, không như bình thường thượng thế viện học sinh. Sau đó, cái này mấy chục cái thượng thế viện học sinh ở trong ẩn ẩn có vì thủ chi tư một cái toàn thân vì ngân y y, mày như kiếm, mắt như sao thanh niên. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong to lớn màn ánh sáng màu vàng bên trong Tuyết Nhiễm thân ảnh, gật đầu nói, trên mặt có vẻ hân thưởng hiện lên. Phong tộc, Phong Nguyên. Phong tộc chính là ưu vực vạn tộc ở trong ngũ đại tối cường tộc một trong. Trong tộc cũng không ít hậu bối đệ tử tiến nhập Vân Không Học Viện ở trong tiến hành tu hành. Cái này Phong Nguyên chính là một người trong đó, hơn nữa còn là đương đại phong tộc ở trong Tuấn Kiệt một trong. Đồng thời, cái này Phong Nguyên cũng là đương kim thượng thế viện người thứ ba, vì thượng thế viện thật nhiều học sinh lãnh tụ một trong. Bình thường nhất cử nhất động đều nhận tứ phương chú mục. Mà nghe được Phong Nguyên đối Tuyết Nhiễm thưởng thức chi ngôn, trong nháy mắt, bốn phía có không ít Vân Không Học Viện học sinh xem Vạn Vương Tháp ở trong Tuyết Nhiễm ánh mắt lại thay đổi mấy phần. Phong Nguyên tại phong tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong nhưng đứng vào 50 vị trí đầu liệt kê, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, Phong Nguyên tương lai tất là do tộc thực quyền đại nhân vật một trong. Giờ phút này Tuyết Nhiễm có thể được đến hắn khen ngợi cùng khẳng định, đó thật là không thể không để người bên ngoài cao bao nhiêu xem Tuyết Nhiễm một chút. Trong lòng có càng thêm mãnh liệt vẻ ngưng trọng dâng lên. Cái này Tuyết Nhiễm, cần gia tăng chú ý. Giữa đám người, các đại tộc thai mắt đều là dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, nói nhỏ nói. Vạn Vương Tháp ở trong. Tế gia phi tuyết pháp tướng cùng Bạch Diệu chi thể Tuyết Nhiễm tiếp tục leo lên, sau đó trong chốc lát ở trong là một hơi sông qua trăm tầng, đi tới thứ 1700 tầng bên trên. Sau đó, Tuyết Nhiễm bộ pháp lại lần nữa dừng lại. Dù là phi tuyết pháp tướng cùng Bạch Diệu chi thể cũng là đỡ không nổi thứ 1700 tầng Vạn Vương Tháp công kích. Rốt cục, tại trăm hơi thở về sau, Tuyết Nhiễm tại tầng 1718 vị trí bên trên ngừng lại, tiếp lấy lập tức bị truyền đưa ra Vạn Vương Tháp, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời, Vạn Vương Tháp bên trên cũng bắt đầu hiện hiện trừ Tuyết Nhiễm khiêu chiến số tầng, chiến lực đánh giá giá trị, tổng hợp bình xét cấp bậc cùng rốt cục xếp hạng các loại hạng số liệu. Tuyết Nhiễm, tầng 1718, 6,327 phân, xích cấp nhất đẳng. Thứ 9,872 tên. Soạt. Nhìn thấy kết quả này, trong nháy mắt Vạn Vương Tháp bên ngoài là một mảnh xôn xao. Ta trời, cái này Tuyết Nhiễm tiềm lực thế mà bị đánh giá là xích cấp nhất đẳng. Quá khoa trương đi. Một cái Vân Không Học Viện học sinh kêu to lên, phi thường giật mình. Xích cấp, thượng thế viện ở trong có thể bị đánh giá là người của xích cấp mới có mấy cái. Bất quá 2-3-10 cái mà thôi. Lại một cái Vân Không Học Viện học sinh cũng là kinh thanh mà nói, mà cái này 20-30 người, mỗi một cái chúng ta Vân Không Học Viện lóa mắt thiên kiêu một trong, sau lưng có hàng trăm hàng ngàn tùy tùng. Cái này Tuyết Nhiễm lại có thể đạt tới xích cấp nhất đẳng đánh giá, cũng lại còn là lần đầu tiên xung kích Vạn Vương Tháp liền vọt tới trước một vạn tên, quả thực là khiến người không thể tin. Nàng này chủ yếu là tuổi tác ưu thế. Một cái Vân Không Học Viện lão sinh ngưng giọng nói, bất quá 16 tuổi, chính là tiểu thiên vị cảnh giới, đồng thời có được phi tuyết pháp tướng, bạch diệu chi thể. Xích cấp nhất đẳng đánh giá mặc dù khiến người có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Không tệ. Không ít Vân Không Học Viện lão sinh cũng đều là gật đầu nói, sau đó đem ánh mắt nhau nhau tập trung ở phía xa Tuyết Nhiễm trên thân. Cái này Tuyết Nhiễm, định vị mục tiêu trọng yếu, ngày mai nhất định phải lập tức báo cáo cho trong tộc. Giữa đám người, các đại tộc thai mắt đều là nhìn chòng chọc vào Tuyết Nhiễm, sau đó gần như đồng thời, cũng là ở trong lòng làm ra giống nhau quyết định. Thứ nay về sau. Ngươi nhưng đi theo tại ta. Phong Vân lúc này một bước tiến lên, đi thẳng tới Tuyết Nhiễm trước mặt, sau đó một trường tuấn giật vô cùng mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đối Tuyết Nhiễm mở miệng nói ra. Tạ Phong Nguyên công tử tài bồi, ta nguyện chủ động đi theo tại ngài. Nhìn thấy Phong Nguyên chủ động muốn thu lại tự mình, Tuyết Nhiễm trên mặt đều là phấn khởi cùng vẻ kích động, nàng liên tục không ngừng mở miệng, đồng ý xuống tới. Phong Nguyên vì thượng thế viện thứ ba, đại danh đỉnh đỉnh, mà mặc dù Tuyết Nhiễm tiến nhập Vân Không Học Viện không có mấy ngày, nhưng nàng lại làm sao có thể không nhận biết Phong Nguyên dạng này một cái danh nhân. Có thể đi theo tại Phong Nguyên, Tuyết Nhiễm giờ phút này quả nhiên là cao hứng cũng không kịp, căn bản không có khả năng cự tuyệt. Rất tốt. Đối với Tuyết Nhiễm, mặc kệ là bề ngoài còn có thiên tư, Phong Nguyên cũng là phi thường hài lòng, vẻ hân thưởng càng thêm mãnh liệt, lập tức gật đầu nói. Tuyết Nhiễm không nói gì thêm, chỉ là mang trên mặt vô cùng nụ cười sán lạ, chủ động đi tới Phong Nguyên sau lưng, sau đó cùng cái khác Phong Nguyên tùy tùng cùng nhau mà đứng, nghiễm nhiên ở giữa, đã tiến vào tự mình nhân vật ở trong. Đồng thời giờ phút này, Tuyết Nhiễm trong lòng suy nghĩ cũng là đang không ngừng chuyển động. Phong Nguyên, chính là phong tộc thiên kiêu một trong, ta bây giờ trở thành Phong Nguyên tùy tùng, trèo lên phong tộc, tương lai, địa vị của ta, thành tựu chưa hẳn liền sẽ so Tuyết Thanh Vi kém. Tuyết Nhiễm giờ phút này có thể nói là lòng tự tin trước nay chưa từng có tăng vọt, sau đó nàng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự nói, cười lạnh liên tục, về phần Tuyết Hồng, đặt vào Vân Không Học Viện tôn quý học sinh không làm, thế mà đi làm một cái nhân tộc nô buộc, quả thực là tự cam đoạ lạc. Cái gì cầu thí Vân Không Học Viện thứ 11 tiên tử, chỉ đến như thế mà thôi, mà một ngày nào đó ta sẽ triệt để siêu việt nàng, sau đó trở thành Vân Không Học Viện tân nhiệm một trong thập đại tiên tử. Nương theo lấy trong lòng suy nghĩ lưu động, Tuyết Nhiễm tuyết trắng cái cổ cũng là cao cao dơ lên, trên mặt có vẻ ngạo nhiên thoáng hiện, cả người giống như một cái cao ngạo vô cùng thiên nga trắng. Bốn phía, liên quan tới Tuyết Nhiễm tiếng nghị luận còn chưa dừng lại. Mà từ giờ khắc này bắt đầu lên, thật nhiều Vân Không Học Viện học sinh cũng là triệt để nhớ kỹ Tuyết Nhiễm người này, không ít người cũng sẽ không tiếp tục đối Tuyết Nhiễm thấp thực lực cùng tiến nhập Vân Không Học Viện phương thức có chỗ khinh thị, cũng là dùng trịnh trọng ánh mắt đối xử nàng. Thậm chí còn có không ít người đem Tuyết Nhiễm cùng Lâm Sơn tiến hành so sánh. Có người cho rằng Tuyết Nhiễm mặc dù chiến lực không như rừng núi, thế nhưng Tuyết Nhiễm trung quy là nhỏ tuổi, so Lâm Sơn còn muốn nhỏ 2 tuổi, tiềm lực là càng hơn Lâm Sơn mới đúng. Đối với loại thuyết pháp này, cầm tán thành ý kiến người quả thực không phải số ít, nghiễm nhiên ở giữa, Tuyết Nhiễm quả thực là bị tôn sùng vì Vân Không Học Viện tiểu thiên vị cảnh giới học sinh ở trong đệ nhất nhân. Đợi Tuyết Nhiễm cô nương trưởng thành, tất có thể một tay trấn áp nhân tộc Lâm Sơn kia. Vẫn là cái kia tóc đỏ thiếu niên. Hắn hôm nay cũng là đi tới cái này Vạn Vương Tháp phía dưới, giờ phút này trong mắt của hắn đều là đối Tuyết Nhiễm vẻ ái mộ, lập tức mở miệng, cao giọng mà nói. Tuyết Nhiễm cô nương tiềm lực vô hạn, chỉ là nhân tộc Lâm Sơn kia có thể sánh được. Thiếu nữ tóc lam cũng là đến, giờ phút này nàng cùng tóc đỏ thiếu niên tuần tự mở miệng, đồng dạng cao giọng mà nói, làm người khác chú ý. Nhân tộc Lâm Sơn không bảo thể, không có pháp tướng, cho dù hắn hiện tại phong quang vô hạn, kia cũng chỉ là nhất thời. Tuyết Nhiễm siêu việt Lâm Sơn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắc Y thiếu nữ đồng dạng đến, hoặc là nói đã sớm ở đây, lúc này nàng mở miệng, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo nói. Sau đó, lại có Thượng Thế Viện học sinh đến, sau đó bao quát Phong Nguyên ở bên trong, cũng là tiến nhập Vạn Vương Tháp ở trong tiến hành khiêu chiến, kết quả có người tiến lên, có người lui lại, còn có người tại chỗ bảo trì không thay đổi, không phải trường hợp cá biệt. Mà trong đó thành tích chói mắt nhất tự nhiên vẫn là Phong Nguyên. Phong Nguyên tầng 6.133, 118.992 phân, xích cấp thập đẳng, thứ 103 tên. Mặc dù Phong Nguyên so với lần trước, tổng hợp đánh giá cùng thứ tự cũng là không bất kỳ biến hóa nào, nhưng tháng trước là tầng 6.100, chiến lược đánh giá giá trị là 11.007.000 phân, bây giờ là tầng 6.133, 118.992 phân. Một tháng, Phong Nguyên lại có tiến bộ không nhẹ, giữa đám người các đại tộc hai mắt vẫn là đem Phong Nguyên liệt vào trọng điểm chú ý mục tiêu một trong. Không có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó, Vạn Vương Tháp khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, căn bản không ngừng, còn có một số học tập luyện khí, trận pháp, cùng đan dược Vân Không Học Viện học sinh cũng là tiến vào bên trong, sau đó khảo nghiệm tự mình luyện khí, trận pháp, cùng đan dược tu vi, sau đó tiến hành thứ tự tranh đoạt. Mà khi một cái học tập đan dược không đáng chú ý thiếu niên từ trong Vạn Vương Tháp sau khi đi ra, Vạn Vương Tháp bên trên liên quan tới luyện đan sư bảng danh sách lập tức lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Lập tức tiểu đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Diêm Thành, tầng 3.991, 301.256 phân, xích cấp cửu đẳng, thứ 136 tên. Nhìn thấy kết quả này, trong nháy mắt, bốn phía lại lần nữa lâm vào một mảnh xôn xao bên trong, cái này tên là Diêm Thành thiếu niên lập tức thành mới đoàn người tiêu điểm các loại hạch tâm. Bởi vì cái này Diêm Thành giống như Tuyết Nhiễm, cũng là vừa bái nhập Vân Không Học Viện tân sinh. Lần này cũng là hắn lần thứ nhất tiến nhập Vạn Vương Tháp ở trong khảo nghiệm tự thân đan dược tu vi, kết quả ai đều không hề nghĩ tới, hắn đan dược tu vi kinh người, tiềm lực trưởng thành càng là kinh người, hiện tại Vạn Vương Tháp đánh giá mới ra, trực tiếp tiểu chấn kinh toàn trường. Thanh Định, ngươi cũng đi nhìn thử một chút. Tại bốn phía một mảnh kịch liệt tiếng ồn ào bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, sau đó đối Thanh Định vừa cười vừa nói. Chương 1678, nháy mắt phá đề, tứ phương kinh động. Vâng, sư phụ. Đối với Tiêu Phàm, Thanh Định từ trước đến nay không tuân theo, huống chi Thanh Định lúc này trong lòng cũng là lên mấy phần lòng hào thắng, cho nên nàng lập tức mở miệng nói ra, sau đó tiểu lòng tin 10 phần hướng về Vạn Vương Tháp phương hướng đi đến. Mà bốn phía, vẫn như cũ là một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận, cái kia tên là Diêm Thành thiếu niên trở thành tứ phương chú mục hạch tâm, ngay cả Phong Nguyên cũng là tiến lên, sau đó chủ động tới cười nhạt trò chuyện. Dạng này một cái tiềm lực vô hạn luyện đan thiếu niên, đáng ra sớm lôi kéo cùng đầu tư. Tại bốn phía náo động khắp nơi âm thanh bên trong, Thanh Định rất nhanh liền tiến vào Vạn Vương Tháp bên trong, bốn phía thì là căn bản không có mấy người phát hiện cùng phát giác. Đương nhiên cũng không thể nói ai cũng không nhìn thấy, nhưng nhìn thấy giải rác mấy người chỉ là ngắm Thanh Định một chút tiểu thu hồi ánh mắt, bởi vì Thanh Định là nhân tộc thân phận. Nhân tộc, tại Vân Không Học Viện bất quá giải rác trăm người mà thôi, đồng thời đều là tiểu thế viện cùng đại thế viện học sinh, bọn hắn thực lực, thiên tư cũng có lẽ tại ngoại giới xem ra không sai, thế nhưng tại Vân Không Học Viện dạng này một cái thiên kiêu tụ tập địa phương, quả thực là không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là bình thường. Cho nên, hiện tại dù cho thấy được Thanh Định tiến nhập Vạn Vương Tháp bên trong, nhìn thấy người cũng là căn bản không thèm để ý, ánh mắt vẫn tại cái kia tên là Diêm Thành trên người thiếu niên. Thanh Định khi tiến vào Vạn Vương Tháp về sau tiểu lập tức bắt đầu khiêu chiến, mà lúc này, Vạn Vương Tháp ở trong công kích trận pháp cũng là đều tự động thu liễm mà đi, thay vào đó là vô số đạo luyện đan vấn đề. Mỗi một tầng đều có 100 cái luyện đan vấn đề, một vạn tầng chính là dòng dã 100 vạn cái luyện đan vấn đề, đồng thời gian có hạn. Trả lời đi lên liền có thể thông qua tầng này, nhưng nếu như có bất kỳ một vấn đề gì trả lời sai lầm, lại hoặc là siêu chẳng qua thời gian hạn chế, khảo nghiệm lập tức đình chỉ, khiêu chiến cũng theo đó kết thúc. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư khảo hạch nghiêm ngặt trình độ, thật ra còn tại tu luyện người bên trên, dung không được nửa ngày sai lầm. Trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng cũng là lần nữa hiện hiện, Thanh Định cũng lựa chọn thời gian thực phát ra khiêu chiến của mình quá trình. Không thèm để ý tự mình có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Bọn người Tiêu Phàm ánh mắt cũng là xem hướng trên bầu trời, ngắm nhìn Thanh Định tiến hành khiêu chiến. Tầng thứ nhất, 100 cái vấn đề nháy mắt giải đáp, sau đó thông qua. Tầng thứ hai, lại là 100 cái vấn đề bị nháy mắt giải đáp, lần nữa thông qua. Tầng thứ ba, 100 cái vấn đề lại lần nữa bị nháy mắt giải đáp, nhẹ nhõm thông qua. Thanh Định trả lời vấn đề tốc độ cực nhanh, trong miệng là như là ngay cả pháo trâu, không ngừng đáp lại. Thân hình cũng là không ngừng tiến lên, bất quá là ngắn ngắn thời gian qua một lát, liền vọt tới thứ 1000 tầng. Mà lúc này, Thanh Định ở trong Vạn Vương Tháp cử động cũng là đưa tới một số người chú ý, bất quá phần lớn người như cũ đang chăm chú Diêm Thành, chú ý tới Thanh Định khiến người kinh dị biểu hiện người vẫn như cũ là số ít. Vạn Vương Tháp bên trong, Thanh Định tiếp tục tiến lên. Mà nương theo lấy số tầng đề cao, theo đó đối ứng luyện đan vấn đề cũng càng thêm thâm ảo, những này luyện đan vấn đề đổi lại cái khác luyện đan sư đến. Dù cho có thể trả lời ra tới, cũng tất nhiên phải đi qua một chút suy tư cùng trầm ngâm, quả quyết không có khả năng như thế cấp tốc. Nhưng Thanh Định lại hoàn toàn như trước đây không cần nghĩ ngợi, toàn bộ thốt ra, ở giữa là không có nửa phần đỉnh trệ chi sắc, có chỉ là vô cùng trôi chảy, liền phảng phất tất cả đáp án cũng đã viết tại vấn đề hậu phương đồng dạng, trước mắt có thể đụng, Thanh Định căn bản chính là chiếu vào câu trả lời chính xác nhanh chóng đọc lên mà thôi. Thứ 2000 tầng, thông qua. Lúc này, Vạn Vương Tháp bên ngoài cũng là chậm rãi yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cũng là chú ý tới Vạn Vương Tháp bên trong Thanh Định kinh người bài thi tốc độ, sau đó nhao nhao kinh ngạc xem hướng lên bầu trời bên trong to lớn màn ánh sáng màu vàng, nhìn sang Vạn Vương Tháp ở trong tiến hành khiêu chiến Thanh Định. Phong Nguyên cũng là đình chỉ cùng Diêm Thành trò chuyện, nụ cười trên mặt thu liễm mà đi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dùng đến phi thường ngoại ý muốn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong con ngươi có từng sợi tinh mang đang lóe lên. Diêm Thành cũng giống như thế. Hắn kinh nghi vô cùng xem hướng lên bầu trời bên trong to lớn màn ánh sáng màu vàng ở trong Thanh Định, trên mặt lộ ra một vòng mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù Thanh Định hiện tại cách hắn thứ 3.991 tầng ghi chép còn kém thật nhiều, thế nhưng trực giác nói cho nàng, Thanh Định tuyệt đối là hắn một tên kình địch. Đan dược thiên tài, hắn không phải duy nhất, càng không phải là mạnh nhất. Cho nên, giờ phút này trái tim của hắn là không tự chủ được có chút nhảy lên, con người cũng từng chút bắt đầu thích chặt, nhìn chòng chọc vào Vạn Vương Tháp bên trong Thanh Định. Con mắt là nháy mắt cũng không nháy mắt, ở trong phảng phất đã mất đi bất kỳ linh động sắc thái, có chỉ là ngưng kết. Cái đó là, đối với Thanh Định, người bên ngoài có lẽ không nhận ra Thanh Định là ai, thế nhưng Tuyết Nhiễm lại là lập tức kịp phản ứng, nàng lập tức nhận ra Thanh Định chính là Tiêu Phàm đồ đệ, cho nên nàng cả người thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc một mảnh, nói không ra lời. Vạn Vương Tháp bên trong, Thanh Định đã thông qua thứ 3000 tầng, mà Thanh Định tốc độ lại như cũ không có chút nào muốn giảm chậm lại xu thế. Hoàn toàn như trước đây nháy mắt cho ra tất cả vấn đề đáp án, một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng đi lên, cả người là lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng về Diêm Thành thứ 3.991 tầng ghi chép tới gần mà đi. Ngoài tháp, toàn trường đã là triệt để yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người vào thời khắc này đều không ngoại lệ đều tập trung ở trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng ở trong thanh định trên thân, điểm điểm vẻ kinh hãi cũng đã là từ rất nhiều người đáy mắt chỗ sâu hiện hiện mà lên, không có cách che giấu. Nhanh! Quá nhanh! Thực sự là quá nhanh! Nháy mắt phá đề, lại nháy mắt phá đề, tiếp tục nháy mắt phá đề. Thanh định tốc độ chẳng những không có bởi vì vạn vương tháp số tầng đề cao, luyện đan vấn đề khó khăn tiếp tục tăng lớn mà tốc độ thả chậm, ngược lại lại là đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh, xem ngoài tháp tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốt mồm, cả người kinh hãi muốn tuyệt. Mặc dù ngoài tháp rất nhiều người cũng là tu luyện giả, cũng không phải đan dược sư, thế nhưng coi như mình không phải đan dược sư, nhưng cũng thấy qua vô số đan dược sư, càng thấy qua Vân Không học viện các đại niên khinh luyện đan học sinh tiến nhập vạn vương tháp bên trong tiến hành khiêu chiến. Mà phóng nhãn trừ thanh định bên ngoài tất cả luyện đan học sinh, từ không một người có thể giống thanh định dạng này, nháy mắt bài thi, tốc độ nhanh quả thực đã đến một cái không có cách tin tình trạng. Thứ 3.900 tầng, thứ 3.910 tầng, thứ 3.950 tầng, thứ 3.990 tầng, thứ 3.991 tầng. Thanh định, tại ngoài tháp vô số người ngốc trệ ánh mắt ở trong rốt cục đứng ở giống như Diêm Thành số tầng bên trên, mà Diêm Thành vào thời khắc này cũng là con người triệt để co lại thành một cái đầu kim. Đập. Đứng ở thứ 3.991 tầng về sau, Thanh Định cũng không có ngừng ở lại bao lâu, 100 đạo luyện đan vấn đề rất nhanh giải đáp hoàn tất, sau đó trực tiếp thông qua, tiếp lấy Thanh Định liền dứt khoát nhấc chân, giống như đạp ở ngoài tháp rất nhiều người tâm trên dây, đạp thật mạnh vào thứ 3.992 tầng bên trên. Làm sao có thể? Kêu đạo thứ 100 vấn đề, nàng làm sao có thể trả lời đi lên? Nhìn qua đã đứng ở thứ 3.992 tầng, triệt để siêu việt hắn Thanh Định, Diêm Thành lúc này rốt cục lòng tự tin có chút sụp đổ ra, trong miệng đột nhiên là không có cách tin kêu to lên. Thứ 3.991 tầng kia cái thứ 100 vấn đề, liên quan tới tâm dương cỏ tại cực âm hoàn cảnh hạ như thế nào mới có thể đủ dung nhập hỏa long nước ở trong mà không tiêu tán, Diêm Thành hỏi thăm qua sư tôn của hắn. Nhưng sư tôn của hắn lại nói cho hắn biết, vấn đề này ngay cả hắn cũng là không có cách trả lời, bởi vì cái này vấn đề dính đến một chút luyện đan lý luận cùng tri thức quá mức thâm ảo, đã không phải là hắn đủ khả năng giải đáp phạm vi bên trong. Về sau Diêm Thành tại một bản trong cổ thư mặc dù tìm được đáp án, nhưng là vô dụng, bởi vì đáp án kia hắn căn bản xem không hiểu, vô cùng tối nghĩa, hoàn toàn không cách nào minh bạch đáp án rốt cục đều giảng thứ gì. Mà vừa rồi Diêm Thành ở trong vạn vương tháp mặt đối với vấn đề này thời điểm, hắn chẳng những cần hồi đáp ra đáp án, còn muốn giải thích trong đó mấy cái lý luận. Cho nên mặc dù Diêm Thành đưa ra đáp án của vấn đề này, nhưng hắn lại không cách nào giải thích đáp án ở trong lý luận, cho nên vạn vương tháp y thì nguyên phán định Diêm Thành trả lời sai lầm. Rốt cục Diêm Thành cũng chỉ có thể dừng bước tại thứ 3.991 tầng. Nhưng bây giờ Thanh Định lại cực kỳ dễ dàng hoàn chỉnh trả lời vạn vương tháp tất cả vấn đề, bao quát vấn đề này ở trong mấy cái lý luận giải thích, do đó thuận lợi thông qua, thoáng một cái tiểu để Diêm Thành lòng tự tin bắt đầu phát sinh kịch liệt dao động, không ngừng hoài nghi mình phải chăng có tư cách khinh thường người đồng lứa. Ta! Diêm Thành há to miệng, giống như nếu muốn nói cái gì, nhưng chung quy là lời gì đều không thể nói ra miệng, hai con ngươi thất thần một mảnh. Trên mặt kia ngày xưa tự tin và kiêu ngạo toàn bộ tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu cay đắng chi sắc. Niên kỷ bất quá 15 tuổi, liền trở thành xa gần nghe tiếng luyện đan tiên kiêu, tiến nhập Vân Không học viện ở trong về sau, vạn vương tháp khiêu chiến kết quả càng cho Diêm Thành lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là, Thanh Định xuất hiện giống như một cái muộn côn trùng điệp đập vào Diêm Thành đầu lâu bên trên, để hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Trên thế giới này, mãi mãi cũng không tồn tại mạnh nhất tiên kiêu, chỉ có mạnh hơn tiên kiêu. Tự mình mãi mãi cũng không có tự phụ tư cách. Phá vỡ Diêm Thành ghi chép về sau, Thanh Định tiếp tục hướng phía trước, đồng thời tốc độ y thì nguyên vẫn là không giảm phân nửa phần, sau đó tại rất nhanh về sau liền trực tiếp bước vào đến thứ 4.000 tầng bên trên. Vạn vương tháp bên ngoài, tĩnh mịch tím ắng, rơi châm có thể nghe. Sau đó, tại một mảnh tĩnh mịch tím ắng bên trong, Thanh Định đã là bước vào đến thứ 5.000 tầng. Đồng thời càng khiến cho mọi người thân thể phát lạnh, như rơi vào hầm băng mà giật mình không tự chủ là. Thanh Định giải đề tốc độ vẫn không có giảm xuống nửa phần, thật giống như thứ 5.000 tầng luyện đan vấn đề độ khó cùng trước mặt luyện đan vấn đề độ khó cũng không khác nhau chút nào, đối với Thanh Định căn bản không tạo được bất luận cái gì khó khăn cùng ảnh hưởng. Tiếp theo, trong ánh mắt run rẩy của tất cả mọi người, thứ 6.000 tầng, thứ 7.000 tầng, thứ 8.000 tầng, một thẳng đến thứ 9.000 tầng thời điểm, Thanh Định giải đề tốc độ mới rốt cục thả chậm lại, không còn giống trước đó có thể nháy mắt phá đề, lại nháy mắt phá đề. Mà lúc này, vạn vương tháp bên ngoài cũng là tụ tập càng nhiều Vân Không học viện học sinh, nhân số so Tiêu Phàm vừa tới thời điểm nhiều trọn vẹn gấp 5 lần còn nhiều, đồng thời số người này còn tại tiếp tục không ngừng gia tăng. Bởi vì Thanh Định biểu hiện kinh người đã là kinh động đến tứ phương, để thật nhiều Vân Không học viện học sinh, thậm chí một chút Vân Không học viện trưởng lão cũng là vội vội vàng vàng chạy tới, muốn mắt thấy Vân Không học viện ở trong lại có một vị tuyệt đại luyện đan thiên tiêu sinh ra. Chương 1679, cái gì mới thật sự là yêu nghiệt? Tầng 9080, tầng 9081, tầng 9082. Nhìn qua Vạn Vương Tháp ở trong Thanh Định kia chậm chạp mà kiên định tiến lên thân ảnh, Vạn Vương Tháp bên ngoài đoàn người là càng thêm tĩnh mịch, ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi hơi khẽ nhích lông mày, sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì tại Tiêu Phàm đoán chừng bên trong, Thanh Định cực hạn hẳn là tại 9000 tầng tả hữu, tiếp xuống tối đa bất quá 2-30 tầng, liền nên dừng bước. Kết quả Thanh Định lại ngoài ý liệu Y Y Nguyên phía trước tiến, đồng thời xem ra, cái này Y Y Nguyên không phải cực hạn của nàng, nàng còn có thừa lực chưa dùng hết, như cũ có thể tiếp tục hướng phía trước. Mà Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra được, tiếp xuống số tầng ở trong có thật nhiều luyện đan vấn đề cũng là Thanh Định chỗ nàng chưa thấy qua, Tiêu Phàm cũng khẳng định tự mình không dạy qua nàng, nhưng Thanh Định lại bằng vào đã có luyện đan tri thức, sinh sinh suy luận ra tới câu trả lời chính xác. Điểm này, quả thực là tại Tiêu Phàm ngoài dự liệu. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu, mang trên mặt mấy phần ý cười, gật đầu nói. Ánh mắt của ngươi từ trước đến nay cũng không tệ, cái này Thanh Định phương diện khác có lẽ tạm được, nhưng ở luyện đan một đường bên trên ngộ tính quả thực mạnh biến thai a. Tối Trung Ma Đao cũng là lầm bẩm, nếu như Thiên Đế tên kia ở đây, tuyệt đối không tiếc hết thể cùng ngươi đoạt đồ đệ. Bởi vì Thiên Đế tên kia vẫn luôn ghét bỏ đồ đệ của mình ngộ tính không đủ, nói bọn họ sẽ chỉ dọc theo bước tiến của mình nhắm mắt theo đuôi chậm chạp tiến lên, tựa như một đám không có chút gì chủ kiến theo đuôi đồng dạng, cho dù tương lai thành tựu không thấp, nhưng vĩnh viễn cũng không thể vượt qua tự mình. Thanh Định thì hoàn toàn khác biệt, nàng nếu là thật rơi xuống Thiên Đế trong tay, chắc chở. Làm không tốt sợ là thật sự có thể bị Thiên Đế lấy ra một cái có thể siêu việt hắn trình độ luyện đan quái vật. Cho nên, đến tương lai Thanh Định đem ta luyện đan bản sự học xong sau, ta tiểu để nàng đi Thiên Đế nơi đó học tập. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một vòng rảo hoạt chi sắc, mở miệng nói ra, mà dù là tương lai Thanh Định thành tiểu lại lớn, ta cũng là đệ nhất sư phụ của nàng. Phàm nhân phàm là nhắc lên Thanh Định, cũng chỉ sẽ nhắc lên ta cái này đệ nhất sư phụ, mà sẽ rất ít nhắc lên Thiên Đế cái này yên lặng kính dâng. Thật ra đưa đến càng mãnh liệt hơn dùng đệ nhị sư phụ. Bất giao Bích Liên. Tối Trung Ma Đao một mặt khinh bị nói. Bất quá Thiên Đế bốn người bọn họ vẫn là thiên đạo đột nhiên biến mất, chuyện này sợ là. Tiêu Phàm cũng không để ý tới Tối Trung Ma Đao thỉnh lình xem thường, mà là nhữ mày nói, thanh âm nói phân nửa, tiêu ngừng lại, sau đó đứng ở nơi đó lông mày hiếm thấy nhăn lại, trầm ngâm không nói. Vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn còn sẽ xuất hiện sẽ không? Nâng lên vấn đề này. Tối Trung Ma Đao cũng là thu hồi cả lơ phất phơ thái độ, sau đó một mặt nghiêm mặt, có chút ngưng trọng nói. Thế nhưng Tiêu Phàm nhưng không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu không nói, cũng không suy nghĩ thêm vấn đề này, mà là một lần nữa nhìn về phía Vạn Vương Tháp, quan sát Thanh Định Vạn Vương Tháp khiêu chiến. Tối Trung Ma Đao tại lầu bầu một câu về sau, ai cũng không nghe ra nó rốt cục lầu bầu cái gì, sau đó thanh âm giảm xuống, cả người tiếp tục tại Tiêu Phàm thể nội ẩn nút ngủ đông. Vạn Vương Tháp bên trong, Thanh Định tiến lên bộ pháp đã rất chậm. Mỗi một tầng đột phá, cơ hồ đều là vừa vặn dùng tốt xong tất cả thời gian, có mấy tầng càng là tại hạn định thời gian một giây sau cùng đến thời điểm, thốt ra, cho ra đáp án, sau đó hiểm hiểm quá quan. Mà giờ khắc này, Thanh Định đã là đi vào đến tầng 9.100 cứ vậy mà làm. Rốt cục, Thanh Định tại cái này tầng 9.100 chỉnh cuối cùng cái thứ 100 vấn đề bên trên bị cạch chủ, sau đó không có cách trả lời, bất đắc dĩ tự mình chủ động từ bỏ, tiếp lấy tiểu lập tức bị Vạn Vương Tháp truyền tống ra tới. Cùng lúc đó, Vạn Vương Tháp bên trên cũng hiện thực ra Thanh Định rốt cục khiêu chiến số tầng, luyện đan đánh giá giá trị, tổng hợp đánh giá cùng luyện đan bảng thứ tự. Thanh Định, tầng 9.100, 306.845 phân, kim cấp thập đẳng, luyện đan bảng thứ 3. Nhìn thấy kết quả này, dù là ở đây rất nhiều người đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhận định Thanh Định thành tích sẽ phi thường khủng bố, nhưng khi giờ phút này kết quả chân chính sau khi đi ra, tất cả mọi người cũng là nguyên một đám như bị sét đánh, sau đó cương đứng ở đó. Không nhúc nhích, cả người triệt để tắt tiếng năng lực. Bốn phía, là triệt để lâm vào thật sâu tĩnh mịch bên trong, thời gian đều giống như bị đọng lại ở. Thập sát thập đẳng, kim cấp gần với cao nhất tử cấp, kim cấp thập đẳng dạng này tiềm lực đánh giá, phóng nhãn lớn như vậy Vân Không học viện ở trong cũng chỉ là ba người mà thôi. Mà ba người này, thì cũng là xuất từ Thiên Thế Viện, vì Thiên Thế Viện yêu nghiệt tồn tại. Hiện tại Thanh Định bị đánh giá là kim sát thập đẳng, vậy liền mang ý nghĩa, tại tiềm lực phát triển phương diện này. Thanh Định hoàn toàn có thể cùng Thiên Thế Viện ba cái kia yêu nghiệt tồn tại so sánh vai. Cái này, là một cái cỡ nào dọa người kết quả. Bởi vì phải biết thiên thế viện ba cái kia yêu nghiệt tồn tại chính là Vân Không học viện cựu đại thái thượng trưởng lão khắp nơi tìm toàn bộ hữu vực, tốn hao không biết bao nhiêu khí lực mới tìm thấy thiên kiêu trẻ tuổi, mỗi một người bọn hắn đều được vinh dự mấy ngàn năm khó gặp yêu nghiệt cùng quái vật, càng bị kết luận bọn họ chính là đương thời vô úy chiến thần, bá sư vương, cùng bác hồ tiên tử. Kết quả, hiện tại cái này nhìn cũng không quá thu hút nhân tộc thiếu nữ, lại là cùng thiên thế viện ba cái kia yêu nghiệt tồn tại vì đồng dạng cấp bậc yêu nghiệt cùng quái vật. Sự thật này, quả thực là khiến ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều phải đổ xuất đến, rớt xuống đất, sau đó trong lòng tại trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tin. Giữa đám người, Diêm Thành triệt để mặt xám như cho, hắn nhìn qua Thanh Lịnh Vạn Vương Tháp khiêu chiến thành tích, nguyên bản thiếu niên mạnh mẽ tinh thần phân chấn lập tức không còn, thay vào đó là như là tuổi già lão nhân cho chìm chi ý, đồng thời hắn thẳng tắp thân thể cũng là không tự chủ cong xuống tới, nhìn qua coi là thật cùng một cái bệnh tình nguy kịch lão nhân không khác nhiều. Cái này đã kích quá lớn, cũng quá tuyệt vọng. Giữa song phương chênh lệch, căn bản cũng không tại một cái lượng cấp bên trên, hoặc là có thể nói, cái này ở trong chênh lệch căn bản chính là kém nước cờ cái lượng cấp, không phải một cái lượng cấp đủ khả năng tính toán. Một cái trên mặt đất con kiến, một cái là trên trời tiên thần, vĩnh viễn không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Cái này, cũng mới thật sự là yêu người ta. Tuyết Nhiễm lúc này cũng là mắt lộ ra mãnh liệt đến cực điểm vẻ kinh hãi, cả người thân thể đột nhiên là một mảnh phát lạnh, thấu xương một mảnh. Bởi vì nàng thực sự là không thể tin được, Tiêu Phàm bên người cái kia căn bản không đáng chú ý, nàng cũng một mực cũng không để ý thiếu nữ lại là cùng thiên thế viện đồng dạng cấp bậc yêu nghiệt cùng quái vật thiên tiêu. Trong nháy mắt, Tuyết Nhiễm cảm giác thế giới quan của bản thân cũng có chút đổ sụp, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cũng cực độ cự tuyệt tiếp nhận sự thật này. Sư phụ. Trong ánh mắt chú mục của tất cả mọi người, Thanh Định hướng về phía Tiêu Phàm mấy người bước nhanh tới, sau đó đối Tiêu Phàm giòn tan nói: "Sư phụ." Nghe được Thanh Định thanh âm, trong nháy mắt ánh mắt mọi người cũng là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm mấy người, sau đó ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên thân, ở trong tràn đầy mãnh liệt đến cực điểm kinh nghi bất định chi sắc. Nhân tộc thanh niên này, chính là tên yêu nghiệt này nhân tộc thiếu nữ sư phụ. Cũng không tệ lắm. Hoàn toàn không nhìn bốn phía vô số kinh nghi bất định ánh mắt, Tiêu Phàm nhìn sang đi tới Thanh Định, cười cười, sau đó gật đầu mở miệng nói ra. Nhưng ta cảm giác có chút kém. Thanh Định có chút ngốc manh. Lúc này cũng còn chưa nhìn thấy sau lưng Vạn Vương Tháp bên trên liên quan tới nàng tất cả thành tích số liệu, chỉ là cau mày, một bên hướng Tiêu Phàm đi tới, vừa có chút xấu hổ nói, bởi vì cuối cùng ta bị đào thải vấn đề kia thật ra ta có thể trả lời đi lên, chỉ là hạn chế tại thời gian nguyên nhân, cho nên mới khiêu chiến thất bại. Mà điều này nói rõ trình độ của ta còn cần đề cao, có thật nhiều chỗ thiếu sót. Cho ngài mất thể diện, sư phụ. Phù phù, phù phù, phù phù. Vốn là có một ít Vân Không học viện trưởng lão mặt bên trên hiện lên vẻ phấn khởi, nghĩ muốn vọt qua đến, kết quả đang nghe Thanh Định một câu cuối cùng cho ngài mất thể diện, sư phụ về sau, lập tức nguyên một đám dưới chân không vững, cùng nhau cắm một cái bổ nhào. Còn có bốn phía rất nhiều Vân Không học viện học sinh, nhất là những cái kia tu tập luyện đan nhất đạo Vân Không học viện học sinh, đang nghe cho ngài mất thể diện sư phụ câu nói này về sau, đều là sắc mặt nháy mắt đỏ lên vô cùng, nguyên một đám xấu hổ cúi đầu, cả người thẳng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thanh Định thành tích này đều gọi cho sư phụ mất mặt, vậy bọn họ tính là gì? Chết để không mặt mũi. Bẩn thỉu người không mang dạng này bẩn thỉu người. Ngươi xác thực còn khiếm khuyết không ít, bất quá cũng không tệ lắm, cũng không tính cho ta mất mặt, hợp cách. Đối với Thanh Định, Tiêu Phàm cười đáp lại nói. Thân là Tiêu Phàm đệ tử, nhất là tại Tiêu Phàm bên người đã đi theo có mấy tháng, Tiêu Phàm dạy cho Thanh Định đều là toàn bộ trung ương đế giới vô số năm qua chỗ tụ tập tinh diệu nhất luyện đan tri thức. Thanh Định có thành tích bây giờ hoàn toàn là hợp tình lý. Thậm chí có thể nói, nếu như Thanh Định không có thành tích bây giờ kia mới gọi không bình thường. Đương nhiên, Tiêu Phàm tầm mắt cũng là quá cao, Thanh Định hiện nay biểu hiện mặc dù làm cho cả Vân Không học viện vì đó tĩnh mịch, nhưng đối với Tiêu Phàm đến nói, mặc dù Thanh Định ngộ tính phương diện để Tiêu Phàm tương đối hài lòng, nhưng phương diện khác cũng chỉ có thể dùng không tệ hòa hợp cách hai cái này hình dung từ để hình dung. Như muốn lấy được cao hơn đánh giá, ưu tú, tối thiểu nhất. Vạn Vương Tháp thông quan, 100 vạn cái luyện đan vấn đề toàn bộ trả lời xong tất, rốt cục tổng hợp đánh giá là cao nhất tử sắc thập đẳng, cái này mới đủ để Tiêu Phàm cho ra ưu tú hai chữ đánh giá. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Phàm cười cười nói, sau đó vẫn như cũ là không để ý tới bốn phía vô số đạo gắt gao ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn sang Tuyết Hồng, nói với Tuyết Hồng, ngươi đi nhìn thử một chút. Phải. Nghe được Tiêu Phàm, Tuyết Hồng lập tức cung kính mở miệng, sau đó nhấc chân. Tại bốn phía vô số người ngưng kết ánh mắt bên trong, hướng về Vạn Vương Tháp đi đến. Nhưng đúng ngay lúc này, nhân tộc Tiêu Phàm, cái này Thanh Định là nhân tộc Tiêu Phàm kia đệ tử. Rốt cục có người nhận ra Tiêu Phàm, sau đó lập tức trên mặt khó nén kinh sợ, nghẹn ngào kêu to lên. Mà lời vừa nói ra, chỉ trong thoáng chốc, toàn trường lại lần nữa đều im lặng. Vô số người cũng là lại lần nữa cùng nhau gắt gao nhìn sang Tiêu Phàm, hô hấp thô trọng vô cùng, lồng ngực càng là nguyên một đám như là máy quạt gió, không ngừng trên dưới chập trùng. Nhân tộc Tiêu Phàm. Chương 1680, một mảnh xôn xao. Tiêu Phàm danh tự, và hôm nay Vân Không Học Viện ở trong là tuyệt đối khiến người không xa lạ gì. Yêu nghiệt thiên kiêu nhân tộc Lâm Sơn trong miệng chỗ một mực treo ở trong miệng, tôn sùng đến cực điểm sư tôn. Hôm qua võ đạo Sơn bên trên trực tiếp ngang nhiên đánh chết quân điện Hoắc Trung Phi cùng Hồ Viêm hai người, theo đó Vân Không Học Viện chư vị trưởng lão cùng quân điện mấy vị thống lĩnh giáng lâm, lại sắc mặt tái xanh tay không mà về, không có cách bắt Tiêu Phàm. Từng cọc sự tình, đều đủ để khiến Tiêu Phàm trở thành Vân Không Học Viện thật nhiều học sinh nhiệt nghị tiêu điểm cùng hạch tâm. Mà bây giờ, cái này đủ để cùng Thiên Thế Viện ba cái kia yêu nghiệt tồn tại so với vai nhân tộc thiếu nữ, thế mà cũng là Tiêu Phàm đồ đệ, dạng này một sự thật. Quả thực là khiến người kinh ngạc tại chỗ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai đây là sự thực. Cái này mẹ nó, không phải nói đùa a. Một cái Vân Không Học Viện nhìn xem Tiêu Phàm trợn cả mắt lên, trong miệng thì thào mở miệng, vô ý thức tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cái khác tất cả Vân Không Học Viện học sinh, bao quát Phong Nguyên ở bên trong, đều đồng dạng là ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hãi nhiên, hô hấp thô trọng như máy thông gió, lời gì đều không thể nói ra miệng. Có một cái yêu nghiệt nhân tộc Lâm Sơn làm đệ tử còn không tính xong, kết quả một người đệ tử khác đồng dạng là một cái yêu nghiệt, lúc nào yêu nghiệt có thể thành đôi kết đối xuất hiện. Đồng thời còn hết lần này tới lần khác bị nhân tộc Lâm Sơn này chỗ thu làm đệ tử. Cái này, nói đùa cái gì? Lúc này, Tuyết Hồng đã bước vào Vạn Vương Tháp bên trong, những cái kia vốn muốn xông tới Vân Không Học Viện các trưởng lão lại là lại ngừng lại, sau đó đứng ở đằng xa xì xào bàn tán, tràn ngập nóng bỏng chi ý con mắt không ngừng nhìn sang Thanh Định. Không biết tại thương nói chuyện gì. Mà Tiêu Phàm mấy người bốn phía đoàn người cũng là lập tức tản ra, lộ ra một mảng lớn đất trống, chỉ còn dư lại Tiêu Phàm mấy người đứng lặng trong đó, hạc giữa bầy gà, trở thành vạn chúng chú mục trung tâm. Oeng, oeng, oeng. Vạn Vương Tháp bên trong, Tuyết Hồng đã bắt đầu khiêu chiến, bạo tạc âm thanh sấm sét không ngừng phát ra, mà nàng đồng dạng lựa chọn thời gian thực phát ra tự mình quá trình chiến đấu, trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng lần nữa hiện ra. Đem Tuyết Hồng dáng người hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Ánh mắt mọi người giờ phút này cũng là lần nữa nhìn về phía bầu trời, lớn như vậy bốn phía cũng là lại một lần yên tĩnh trở lại, không một người mở miệng nói gì. Đồng thời lúc này, có càng nhiều Vân Không Học Viện học sinh cũng là đến, mà trong đó, Thanh Thế Viện học sinh là cơ hồ đều trình diện, 100 ra mặt cái bóng người phi thường hiếm thấy tề tụ tại Vạn Vương Tháp bốn phía, đều là ngưng mắt nhìn sang Tiêu Phàm mấy người. Bọn họ, cũng là nghe nói Thanh Định Kim cấp thập đẳng. Có thể so với Thiên Thế Viện ba cái kia yêu nghiệt tổng hợp đánh giá, lập tức nguyên một đám trong lòng giật mình, lập tức chạy tới. Mà trong đó, Tuyết Thanh Vi tự nhiên cũng ở trong đó. Kim cấp thập đẳng, luyện đan bảng thứ 3. Tuyết Thanh Vi nhìn xem Vạn Vương Tháp bên trên Thanh Định thành tích cuối cùng, cả người nhất thời một mảnh thất thần, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên ngưng kết lấy thật sâu vẻ kinh ngạc, đầu càng là lâm vào ngắn ngủi trống không ở trong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Phàm bên người không đáng chú ý Thanh Định lại là như thế dọa người một cái luyện đan thiên tiêu, mà phải biết, chính nàng Vạn Vương Tháp đánh giá cũng chỉ là hắc cấp thập đẳng, cách kim cấp còn kém dòng dã một cái ngân cấp. Mỗi kém nhất đẳng, trong đó chênh lệch cũng là lớn đến kinh người, huống chi kém dòng dã một cái ngân cấp. Đồng thời trên thực tế là kém dòng dã hai cấp. Kia ở trong thực tế chênh lệch lớn đến một cái loại trình độ gì, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Mà mặc dù Thanh Định là luyện đan sư, tự mình là tu luyện giả, song phương đi đường là hai cái con đường hoàn toàn khác, cũng không thể chỉ lấy tổng hợp đánh giá đối nghịch so. Nhưng bất kể nói thế nào, tổng hợp đánh giá, cũng chính là tiềm lực phương diện, nàng bị Thanh Định triệt để nghiền ép, tương lai thành tựu, từ hiện tại mà nói, nàng là quả quyết không bằng Thanh Định. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi rốt cục. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, Tuyết Thanh Vi ánh mắt cái này mới từ trên thân Thanh Định rời, sau đó nhìn sang bên cạnh Tiêu Phàm, nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Dùng hết lực khí toàn thân thì thào mở miệng tự nói. Chỉ là, nàng chưa kịp lời nói xong, suy nghĩ của nàng tiểu bị đánh gãy, bởi vì bốn phía kêu sợ hãi thanh âm để nàng nháy mắt tỉnh táo lại. Tầng 6001. Có Vân Không Học Viện học sinh kêu to lên, thanh âm cao vút lọt vào tai. Cái gì? Tỷ tỷ đã xông tới Vạn Vương Tháp tầng 6001. Tuyết Thanh Vi lập tức đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Phía trước tiểu đã nói qua, Vạn Vương Tháp trước 9.000 tầng bên trong, mỗi 3.000 tầng chính là một nấc thang, nhảy tới cùng không bước qua được, cơ hồ có thể tính là hai cái cảnh giới khác nhau cùng tình trạng. Phong tộc Phong Nguyên vì sao có thể ở trong Thượng Thế Viện đứng hàng thứ ba? Nguyên nhân chính là hắn vọt tới tầng 6.000 trở lên, mà cái khác Thượng Thế Viện học sinh, thì cơ hồ không người có thể xông qua tầng 6.000 tầng này. Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện học sinh trước 3.000 tầng, Thượng Thế Viện học sinh thứ 3.001 tầng đến tầng 6.000, tầng 6.000 đến thứ 9.000 tầng, kia bình thường là Thánh Thế Viện học sinh chuyên quyền. Bây giờ, Tuyết Hồng xông qua Vạn Vương Tháp tầng 6.000, đi tới thứ 6.001 tầng bên trên. Cái này đại biểu cho từ giờ khắc này, từng bị Tuyết Thanh Vi chỗ khinh thị Tuyết Hồng, giờ phút này đã là đứng ở giống như nàng cấp độ bên trên. Mà cái này, mới bất quá mấy ngày. Mấy ngày không thấy, Tuyết Hồng tiểu y y nguyên cá chép hóa rồng, trên thân triệt để tản mát ra càng thêm ánh sáng chói lọi tới. Đột nhiên, thấy lạnh cả người từ Tuyết Hồng thân thể chỗ sâu nhất dâng lên, sau đó nhanh chóng lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu trải rộng toàn thân của nàng các nơi, để nàng cả người là không hiểu thấu xương một mảnh. Như rơi vào hầm băng. Vạn Vương Tháp bên trong, Tuyết Hồng khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, mà tại phá nhập tầng 6.000 về sau, Tuyết Hồng tốc độ đi tới lập tức tiểu chậm lại, bất quá bước tiến của nàng như cũ ổn định, tuyệt không xuất hiện bất ổn tình huống, hiển nhiên nàng tiếp xuống lại phá mấy trăm tầng không thành vấn đề. Thời gian, từng chút trôi qua. Ngoài tháp tất cả mọi người cũng là không nháy một cái nhìn lên bầu trời bên trong to lớn màn ánh sáng màu vàng, ở đây mỗi người đều bức thiết muốn biết Tuyết Hồng thành tích cuối cùng có thể đạt tới bao nhiêu. Mà lại sau một lúc lâu công phu, khi Tuyết Hồng gian nan đạp đến thứ 7.000 tầng thời điểm, dù là nàng đã tê ra vũ hóa vương thể, nàng cũng là cũng nhịn không được nữa, bị Vạn Vương Tháp vô tận công kích hoàn toàn oanh kích ngã xuống đất, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nhận thua, tiếp lấy tiểu bị chuyển ra Vạn Vương Tháp bên ngoài. Lúc này, Vạn Vương Tháp bên trên cũng là lập tức biểu hiện trừ Tuyết Hồng thành tích cuối cùng. Tuyết Hồng, thứ 7.000 tầng, 20.006.992 phân, kim sắc nhất đẳng, thứ 55 tên. Nhìn thấy kết quả này, Vạn Vương Tháp bên ngoài ngắn ngủi yên tĩnh cùng ngưng kết về sau, là lập tức lâm vào một mảnh huyên náo xôn xao bên trong, đồng thời không riêng gì Vân Không Học Viện học sinh, ngay cả Vân Không Học Viện các đại trưởng lão cũng là không để ý tự thân dáng vẻ kịch liệt nghị luận cùng đều to lên. Chương 1681, Lâm Sơn thành tích. Đầu tiên là một cái kim cấp thập đẳng tổng hợp đánh giá, hiện tại lại là một cái kim cấp nhất đẳng tổng hợp đánh giá, lúc nào kim cấp đánh giá có thể dạng này tuần tự liên tục xuất hiện. Một cái Vân Không Học Viện trưởng lão đặng lui lại, trong miệng không có cách tin kêu to lên. Ta Vân Không Học Viện có thể đạt tới kim cấp đánh giá cũng chỉ có Thiên Thế Viện ba cái kia xuất chúng nhất yêu nghiệt mà thôi, cái khác tất cả mọi người, bao quát còn lại kia 4-5 cái Thiên Thế Viện học sinh cũng là không có cách đạt tới, chỉ có thể khuất tại ngân cấp thập đẳng. Lại một cái Vân Không Học Viện trưởng lão cũng là mở miệng, sau đó cả người một mảnh thất thần nói, kết quả hiện tại trực tiếp nhảy ra hai cái kim cấp đánh giá. Kia chẳng lẽ lại chúng ta Vân Không Học Viện những năm này khắp nơi tìm tứ phương, tìm kiếm yêu nghiệt thiên tiêu, sau đó dốc hết khí lực bồi dưỡng, những này đều là tại làm chuyện vô ích hay sao? Tuyết Hồng, không riêng gì kim cấp đánh giá, đồng thời lại là kim cấp ngũ đẳng đánh giá. Cái thứ ba Vân Không Học Viện trưởng lao giống như không thể nào tiếp thu được cái thành tích này kết quả, không ngừng lắc đầu, hãi nhiên mà nói, vậy tại sao cùng là vương thể, Thiên Thế Viện kia hai tôn vương thể lại chỉ có thể vì kim cấp tam đẳng cùng kim cấp nhị đẳng đánh giá? Cùng Tuyết Hồng trọn vẹn kém 2-3 cái cấp bậc. Vì cái gì? Càng quan trọng hơn là, ta Thiên Thế Viện kia hai tôn vương thể, tam đại xuất chúng nhất yêu nghiệt thứ hai, tuổi của bọn hắn so Tuyết Hồng tiểu, thực lực cùng cảnh giới cao hơn Tuyết Hồng, cho nên theo đạo lý nói, tiềm lực của bọn hắn đánh giá hẳn là càng tài cao hơn đúng, nhưng vì cái gì, bọn họ thực tế tổng hợp đánh giá lại ngược lại không bằng Tuyết Hồng. Cái thứ tư Vân Không Học Viện trưởng lão đồng dạng không thể nào tiếp thu được, lắc đầu kêu to. Cái khác Vân Không Học Viện trưởng lão cũng đều là nguyên một đám thất thố lớn réo lên không ngừng, hiển nhiên Tuyết Hồng thành tích kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, để bọn hắn trong lòng rất là chấn động, khó nén bình tĩnh. Kim cấp ngũ đẳng, thứ 55 tên. Giữa đám người, nhìn qua Tuyết Hồng tổng hợp đánh giá cùng thành tích cuối cùng xếp hạng, Tuyết Thanh Vi chỉ cảm thấy mình toàn thân phát lạnh đến ngay cả lời đều không thể nói ra miệng, ngay cả tư duy đều phải vì thế mà ngưng kết trình độ. Bởi vì chính nàng tường tận thành tích vì Tuyết Thanh Vi thứ 8.213 tầng, 30.119 phân, hắc cấp thập đẳng, thứ 35 tên. Mặc dù nói trừ tổng hợp đánh giá yếu tại Tuyết Hồng bên ngoài, còn lại đều là mạnh hơn so với Tuyết Hồng, thế nhưng, giữa này căn bản không kém quá nhiều, chênh lệch tương đối có hạn. Hơn nữa chân chính đáng sợ là, Tuyết Hồng bất quá là thái thiên vị cảnh giới tiểu thành, cùng nàng trí thiên vị cảnh giới tiểu thành, trọn vẹn chênh lệch một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới. Có thể tưởng tượng, nếu như Tuyết Hồng cảnh giới tăng lên đi lên về sau đâu. Đến lúc đó, Tuyết Hồng tất cả số liệu lại có phát sinh như thế nào nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nàng Tuyết Thanh Vi phải chăng ý gì nguyên có thể ở trước mặt Tuyết Hồng bảo trì lại kia không có ý nghĩa ưu thế. Vì cái gì? Cái này, đến cùng là vì cái gì? Tuyết Thanh Vi lần này là triệt để lâm vào ngốc trệ cùng hãi nhiên bên trong, nàng vô ý thức tự lẩm bẩm, ánh mắt ở trong chỉ có kim cấp ngũ đẳng, thứ 55 tên hai cái này số liệu, cả người có thể nói là thất thần nghèo túng, như là bị mất linh hồn, chỉ còn dư lại một bộ thể xác. Ta không tin, Tuyết Hồng nàng làm sao có thể? Cùng Tuyết Thanh Vi thất thần nghèo túng khác biệt, Tuyết Nhiễm tại kinh lịch ban sơ hãi nhiên cũng không có cách tin về sau, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy ghen ghét, căm hận, địch ý các cảm xúc, nàng toàn thân đều đang không ngừng phát run, nhẹ nhẹ cắn răng, đem bờ môi của mình đều cắn nát cũng toàn vẹn không tự giác, trong miệng không ngừng hạ giọng thét to. Mà nếu như không phải cố kỵ bên cạnh Phong Nguyên, nàng lo lắng cho mình thét lên thất thố sẽ ảnh hưởng đến Phong Nguyên đối với mình ấn tượng, do đó để Phong Nguyên đối với mình sinh ra không thích chi ý, bằng không mà nói, giờ phút này nàng đã là triệt để điên cuồng lấy nhọn kêu ra tiếng. 11 tiên tử, 11 tiên tử, 11 tiên tử. Bất chợt, giữa đám người cũng không biết là ai bắt đầu, sau đó cùng kêu lên hô to lên, thanh âm cực kỳ cao vút, tràn đầy khó nén hưng phấn cùng kích động chi ý. Mà theo có người mở đầu, càng ngày càng đúng người đều là cùng kêu lên kêu to lên, rốt cục tụ tập thành một mảnh thủy triều tiếng hô. Trong lúc nhất thời, Tuyết Hồng 11 tiên tử chi danh là không ngừng quanh quẩn trên bầu trời Vân Không Học Viện ở trong. Lâm Sơn, ngươi đi nhìn thử một chút. Tại bốn phía náo động khắp nơi huyên náo thánh bên trong, nhìn xem Tuyết Hồng đã đi trở về, Tiêu Phàm quay đầu, đối Lâm Sơn cười nói. Vâng, sư phụ. Lâm Sơn lập tức mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực nói, sau đó tiểu nhấc chân, nhanh chân hướng về Vạn Vương Tháp phương hướng đi đến. Mà nhìn thấy Lâm Sơn đi hướng Vạn Vương Tháp, bốn phía huyên náo thanh âm cũng lập tức tiểu chậm rãi yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều là cùng nhau tập trung tại Lâm Sơn trên thân. Bất quá, lại có người muốn ra tới ngăn cản Lâm Sơn tiến nhập Vạn Vương Tháp, bởi vì Vạn Vương Tháp là Vân Không Học Viện tài sản riêng, bình thường đến nói, cũng chỉ có Vân Không Học Viện học sinh mới có tư cách tiến vào trong đó tiến hành khiêu chiến khảo thí. Lâm Sơn không phải Vân Không Học Viện học sinh, theo lý thuyết là không có tư cách tiến vào khiêu chiến. Nhưng những người ngăn cản này nhìn thấy những cái kia Vân Không Học Viện các trưởng lão cũng là không nói chuyện, đồng thời đều là chờ đợi Lâm Sơn tiến nhập Vạn Vương Tháp ở trong tiến hành khiêu chiến. Không thèm để ý chút nào Lâm Sơn cũng không tư cách tiến vào Vạn Vương Tháp, bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế quyết tâm đầu đối Lâm Sơn địch ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ trong phút chốc, Lâm Sơn tiểu tiến vào Vạn Vương Tháp bên trong, chính thức bắt đầu khiêu chiến. Mà hắn cùng Thanh Định, Tuyết Hồng đồng dạng, đều lựa chọn thời gian thực phát ra tự mình tường tận quá trình chiến đấu, cũng không thèm để ý tự mình một chút cái gọi là trên thân bí mật bị người phát hiện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ lại một lần từ trên bầu trời to lớn màn ánh sáng màu vàng ở trong truyền ra, liên miên bất tuyệt, vang vọng tứ phương, để tầm mắt mọi người cũng là không có cách từ trên bầu trời rời. Mà Vạn Vương Tháp bên trong, Lâm Sơn là không ngừng đột phá. Tầng 1000, tầng 2000, tầng 3000, tầng 5000, tầng 6000. Một hơi xông tới tầng 6000 về sau, Lâm Sơn tốc độ mới lập tức chậm lại, sau đó mỗi tiến một tầng đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiến độ chậm chạp. Tiếp theo, tại ngoài tháp hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Lâm Sơn rốt cục dừng bước tại tầng 6.100 cả, sau đó kết lực, tiểu bị Vạn Vương Tháp truyền tống ra tới, khiêu chiến kết thúc. Mà tại Lâm Sơn bị truyền ra Vạn Vương Tháp bên ngoài thời điểm, Lâm Sơn thành tích cuối cùng cũng là rất nhanh hiện hiện tại Vạn Vương Tháp thể bên trên, hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người. Lâm Sơn, tầng 6.100, 111.111 phân, tử cấp nhất đẳng, tên thứ 20. Nhìn qua kết quả này, Vạn Vương Tháp bên ngoài tất cả mọi người cũng là như bị sét đánh, tâm thần kịch liệt rung động, điên cuồng lay động, sau đó nguyên một đám đều là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, khẽ động cũng vô pháp động, tĩnh mịch đến thời gian đình chỉ, hô hấp dừng lại, cả người linh hồn không còn, hết thảy đều phảng phất quy về hư vô. Chương 1682, hoành động toàn trường. Tử cấp là Vạn Vương Tháp tối cao đánh giá. Nhưng Vân Không Học Viện từ xưa đến nay, có thể tại Vạn Vương Tháp đạt được tử cấp đánh giá người tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người. Những người còn lại, đỉnh thiên bất quá kim cấp thập đẳng mà thôi. Đương đại Vân Không Học Viện, cho dù là thiên thế viện ở trong yêu nghiệt nhất một cái kia thiên tiêu, cũng chỉ là giống như Thanh Định kim cấp thập đẳng đánh giá mà thôi. Mà có thể thu hoạch được Vạn Vương Tháp tử cấp đánh giá người, kia đã là 2000 năm trước xa xưa sự tình. Nhưng hôm nay, tử cấp đánh giá người lại xuất hiện một cái, người này chính là Lâm Sơn. Tử cấp đánh giá, tại sao là tử cấp đánh giá? Vì cái gì? Nhìn qua Vạn Vương Tháp bên trên Lâm Sơn thành tích cuối cùng, một cái Vân Không Học Viện trưởng lao triệt để thất thần, tự lẩm bẩm, trong miệng không ngừng nói. Tử cấp nhất đẳng, tử cấp nhất đẳng, tử cấp nhất đẳng. Có Vân Không học viện trưởng lão phảng phất đã nhập ma, vẻ mặt giống như điên cuồng, trong miệng không ngừng nói mớ mà nói. Không đúng, không đúng, không đúng. Giống như phát như điên Vân Không học viện trưởng lão không phải một cái hai cái, lại có Vân Không học viện trưởng lão không ngừng nắm lấy tóc của mình, trong mắt đều là hỗn loạn chi sắc, trong miệng càng là hét toáng lên, nhân tộc Lâm Sơn này, không bảo thể, không có pháp tướng, chẳng qua là rốt cuộc bình thường bất quá phàm thể mà thôi. Cho dù hắn có thể tại luân hồi lục biến cảnh giới đánh bại tiểu thiên vị cảnh giới tu luyện giả, tại tiểu thiên vị cảnh giới ở trong đạt tới vô địch, nhưng là như vậy người, ta Vân Không học viện trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện qua dạng này tuyệt đại thiên tiêu. Bọn họ, đồng dạng bất quá là kim cấp đánh giá mà thôi. Mà Lâm Sơn, dựa vào cái gì hắn có thể có được tử cấp nhất đẳng đánh giá? Dựa vào cái gì? Cái này, không hợp với lẽ thường, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cơ hồ tất cả Vân Không học viện trưởng lão vào thời khắc này giống như điên, không ngừng kêu to, thanh âm cao vô cùng, cả người là cũng không còn bọn họ thân là Vân Không học viện trưởng lão tôn quý dáng vẻ. Bốn phía tất cả Vân Không học viện học sinh cũng đều là như thế, đồng thời sự điên cuồng của bọn hắn thái độ còn tại một đám Vân Không học viện trưởng lão bên trên, nguyên một đám thần sắc kích động đến cực hạn, trong miệng khàn cả giọng kêu to, không ngừng phát tiết tự mình trong lòng hoảng sợ, kinh hãi các loại cảm xúc. Giờ khắc này, toàn trường đều giống như điên cuồng. Tuyết Thanh Vi mấy cái kia trên trăm cái thánh thế viện học sinh cũng không ngoại lệ, bọn họ nguyên một đám đứng ở nơi đó, thân hình không ngừng có chút phát run, lung lay muốn lắc, sắc mặt là một cái so một cái tái nhợt, ở trong xem không đến bất luận cái gì huyết sắc. Thiên Thế Viện mặc dù là Vân Không học viện đệ nhất phân viện, thế nhưng Thiên Thế Viện học sinh từ trước đến nay đều chỉ có chút ít mấy, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 tên số lượng, mà tại đương đại cũng chỉ có kia 5-6 người mà thôi. Cho nên, thật muốn coi là Thánh Thế Viện cái này trên trăm thiên kiêu mới là Vân Không học viện trung kiên. Mà đối với bọn hắn mà nói, giống Tuyết Thanh Vi hắc cấp thập đẳng tổng hợp đánh giá cơ bản cũng là cực hạn, cũng chỉ có chút ít 1-2 người, có thể đánh vỡ hắc cấp đánh giá, đạt tới ngân cấp đánh giá. Nhưng tử cấp đánh giá, cùng bọn hắn hắc cấp đánh giá, trọn vẹn trên lệch ngân cấp cùng kim cấp hai cái cấp bậc, trên lệch này, lớn quả thực là làm người tuyệt vọng, trong lòng thằng không dậy nổi bất luận cái gì muốn vượt qua suy nghĩ. Gắt gao nhìn qua Lâm Sơn thành tích, trong bất chi bất giác, bọn họ nguyên một đám cả người trong lòng kinh hãi chi ý đã là chuyển biến thành hoảng sợ chi ý, khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Tóc đỏ thiếu niên, thiếu nữ tóc lam, hắc y thiếu nữ ba người lúc này thì sắc mặt sưng đỏ vô cùng, cả người sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đứng ở nơi đó, thân hình không ngừng run rẩy. Tuyết Nhiễm vượt qua Lâm Sơn. Giờ khắc này ở Lâm Sơn thành tích cuối cùng trước mặt, bọn họ trước đó ngay cả trò cười cũng không tính, quả thực chính là trắng nhất si cùng nhất thiểu năng ngôn luận. Bọn họ, hiện tại đã là mất mặt ném về tận nhà. Tử, cấp, nhất, đảng, thứ, hai, mười, tên. Vân Trung Hạc mấy cái ngày đó cùng Tiêu Phàm trao đổi Tuyết Hồng chuyện giao dịch Vân Không học viện trưởng lao lúc này cũng là đi tới Vạn Vương Tháp nơi này, mà bọn họ lại tới đây lần đầu tiên, chính là thấy được Vạn Vương Tháp bên trên kia tản ra nhàn nhạt tử quang. Sau đó khi bọn hắn thấy rõ ràng Lâm Sơn thành tích cuối cùng về sau, đều là thân hình run rẩy dữ dội, trong mắt có mãnh liệt đến cực điểm vẻ kinh hãi dâng lên. Tiếp lấy phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, trong miệng là từng chữ nói ra vô cùng gian khó nói. Không đem kẻ này thu nhập ta Vân Không học viện, chính là ta Vân Không học viện nhất tổn thất lớn, ngoài ra còn có Tuyết Hồng, các ngươi ngày đó làm ra cự tuyệt cùng Tiêu Phàm giao dịch quyết định, quả thực là một trong những quyết định sai lầm nhất từ trước đến nay. Thánh trưởng lão không biết lúc nào cũng là nghe hỏi đến, hắn đứng tại Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không học viện trưởng lão thân bên cạnh, nhìn xem Vạn Vương Tháp bên trên Lâm Sơn thành tích cuối cùng, trầm mặc một chút. Sau đó thở dài mở miệng nói ra. Nghe được Thánh trưởng lão, Vân Trung Hạc mấy cái một đám Vân Không học viện trưởng lão đều là hô hấp dồn dập, há to miệng, bọn họ muốn nói cái gì, lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Nhân tộc Lâm Sơn, tử cấp nhất đẳng đánh giá, Vạn Vương Tháp tên thứ 20, nhất định phải đem tin tức này truyền đi, để trong tộc làm ra cùng ứng đối sách. Giữa đám người, đến từ các đại tộc thai mắt cũng đều là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Sơn thân ảnh, hô hấp dồn dập vô cùng, sau đó nắm chặt. Thanh âm vô cùng trầm thấp, cũng vô cùng ngưng trọng nói. Tổng hợp đánh ra không sai, thứ tự cũng là có thể. Nhìn xem Lâm Sơn thành tích cuối cùng, Tiêu Phàm cũng là khẽ vớt cằm, sau đó gật đầu hài lòng nói. Lâm Sơn làm Tiêu Phàm trở về Trung ương đế giới sau người đệ tử thứ nhất, đồng thời Lâm Sơn vẫn là từ Thanh Vân Hạ Châu theo Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, cùng Tiêu Phàm dạo chơi một thời gian quả thực là không ngắn, tại cả ngày lắng nghe Tiêu Phàm dạy bảo phía dưới, siêu việt thanh định, đặt tới tử cấp nhất đẳng đánh giá. Sau đó thứ tự trực tiếp nhảy đến tên thứ 20, cũng là hợp tình lý, chuyện đương nhiên. Bằng không, cũng quá coi thường Tiêu Phàm thân là một phương đại đế thủ đoạn cùng năng lực. Sư phụ quá khen, cảnh giới của ta, chiến lực vẫn là thấp chút. Đối mặt Tiêu Phàm khích lệ, Lâm Sơn thì là túi lầu xuống, có chút ngượng ngùng nói, có thể có tên thứ 20 dạng này thứ tự, tất cả đều là dựa vào tử cấp nhất đẳng đánh giá, kỳ thực ta chỉ sợ thứ 3000 tên Vân Không học viện học sinh đều đánh không lại. Vạn Vương Tháp xếp hạng tiêu chuẩn chính là như thế, tổng hợp đánh giá chiếm đoạt quyền trọng lớn nhất, ngươi tử cấp nhất đẳng, siêu việt tất cả mọi người, có dạng này thứ tự chuyện đương nhiên. Tiêu Phàm cười cười, lắc đầu nói, vâng, sư phụ. Lâm Sơn sờ lên đầu, trên mặt lộ ra một vòng thuộc tại thiếu niên ngượng ngùng cùng không có ý tứ chi sắc, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, không nói. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu công tử, ở đây thật nhiều Vân Không học viện trưởng lão đều là đã đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, đen nghịt một mảnh, sau đó vẫn là lấy Vân Trung Hạc cầm đầu, mở miệng nói với Tiêu Phàm, thanh âm cùng thái độ đều là phi thường khách khí, càng hơn hai ngày trước hắn cùng Tiêu Phàm đối thoại thời điểm tư thái. Chương 1683, chính diện cứng rắn. Nhìn thấy lấy Vân Trung Hạc cầm đầu thật nhiều Vân Không học viện trưởng lão tựa hồ là muốn cùng Tiêu Phàm thương thảo cái gì, trong nháy mắt, bốn phía tất cả Vân Không học viện học sinh cũng là dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Tiêu Phàm, nháy mắt một cái không nháy mắt, hô hấp càng là khẽ ngừng lại. Bọn họ đều là dự cảm đến, tiếp xuống lấy Vân Trung Hạc cầm đầu thật nhiều Vân Không học viện trưởng lão cùng Tiêu Phàm phải đàm luận chính là một cọc kinh người đại sự, cho nên vì lắng nghe, bọn họ đều là tụ tinh quan sát. Như thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem Vân Trung Hạc, nhíu mày, sau đó nói, có thể hay không, để Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng toàn bộ bái nhập ta Vân Không học viện ở trong. Vân Trung Hạc mở miệng nói ra, thanh âm rất thấp, đồng thời ở trong tựa hồ có khó có thể dùng mở miệng chi ý. Trước đó giao dịch là chính Vân Không học viện cự tuyệt Tiêu Phàm, kết quả hiện tại trải qua ngắn ngủi khẩn cấp thương nghị, bởi vì ưu vực trận chiến mở màn ít ngày nữa đem chính thức cử hành, hôm nay đã rời đi Vân Không học viện, tiến tới Tử Hà Thiên Hải. Đang cùng ưu vực các đại tộc tộc chủ tiến hành gặp gỡ mà không có cách trình diện Vân Không học viện viện chủ, cùng Tuệ Tâm, Linh Đài, chưa phát giác ba vị thái thượng trưởng lão lúc này đã xa xa lên tiếng, nhất định phải bắt lại Lâm Sơn, Thanh, Ninh, Tuyết Hồng ba người. Cho nên Vân Trung Hạc lúc này đối mặt Vân Không học viện cao tầng lật lọng, tự thân là cảm thấy tương đối khó có thể cùng xấu hổ. Trước đó, thế nhưng là các ngươi chủ động cự tuyệt ta. Tiêu Phàm ngắm Vân Trung Hạc cùng phía sau hắn một mảnh đen kịt Vân Không học viện trưởng lão. Lắc đầu nói, thanh âm bình thản. Chúng ta. Tiêu Phàm một câu nói trực tiếp phá hỏng, Vân Trung Hạc cũng chỉ có thể là liên tục cười khổ, lời nói chỉ mở ra một cái đầu, liền không còn cách nào nói nữa. Tiêu công tử, ưu vực, chính là chúng ta dị tộc thiên hạ, nhân tộc các ngươi, từ trước đến nay yếu đuối. Vân Trung Hạc có xấu hổ tâm, không có cách lại cùng Tiêu Phàm nói tiếp, nhưng phía sau hắn một vị hình thể cao lớn, ánh mắt như đao Vân Không học viện trưởng lão lại là dứt khoát đi ra, trực tiếp thay thế Vân Trung Hạc. Đối Tiêu Phàm có chút không khách khí nói, nhưng chúng ta Vân Không học viện lại từ trước đến nay bao dung, nhân tộc ở ưu vực, dù cho vô cùng yếu đuối, cũng là có thể tại ta Vân Không học viện đạt được công bằng địa vị cùng quyền lợi, sau đó tiến hành dốc lòng tu hành, thu hoạch các loại chân quý tài nguyên tu luyện. Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng Thiên Tư Kinh Diễm, chính là yêu nghiệt thiên tiêu, bọn họ mặc dù là đệ tử của ngươi, nhưng xin thứ cho ta nói thẳng. Ngươi chỉ là một người căn bản là không có cách cùng chúng ta toàn bộ Vân Không học viện so sánh, bọn họ tại bên cạnh ngươi cũng tất nhiên là không chiếm được tốt nhất bồi dưỡng cùng trưởng thành. Nếu như ngươi khăng khăng không buông tay, nhưng thật ra là tại hủy bọn họ. Như thế Ngọc Thô, cũng bởi vì ngươi không buông tay muốn bị hủy diệt, Tiêu công tử, ngươi không cảm thấy ngươi là tội nhân à? Không cảm thấy. Tiêu Phàm bình chân như vậy, lắc đầu nói. Tiêu công tử, ngươi quá. Cái này cao lớn Vân Không học viện trưởng lão lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Tức giận quát, nhưng hắn chỉ mở ra một cái đầu, tiểu bị Tiêu Phàm trô đánh gãy. Các ngươi Vân Không học viện trong mắt ta xem ra, bất quá là một đám nhà trẻ tiểu thí hải tử chơi bùn mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, các ngươi, biết cái gì gọi tu luyện? Biết cái gì tu luyện? Nếu như ta thật đem Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng giao đến Vân Không học viện các ngươi trong tay, kia mới gọi chân chính hủy đi bọn họ. Đến lúc đó, ta, không phải tội nhân, Vân Không học viện các ngươi mới thật sự là tội nhân. Ngươi nói gì? Nghe được Tiêu Phàm, cái này cao lớn Vân Không học viện trưởng lão lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng lỗ thai mình vẻ mặt, nhưng theo đó tiểu phản ứng lại, bước ra một bước, trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái một trượng vuông hố to, vô số khe hở hướng về nơi xa cấp tốc lan tràn, trong miệng nói to tiếng. Cái khác Vân Không học viện trưởng lão, cùng tất cả Vân Không học viện học sinh cùng cái này cao lớn Vân Không học viện trưởng lão, tại ngắn ngủi sững sờ một lúc sau, đều là giận tím mặt, trong nháy mắt, toàn trường quần tình xúc động. Tất cả mọi người cũng là giống giận gào thét. nhân tộc Tiêu Phàm, quá cuồng vọng. Hắn lại còn nói chúng ta Vân Không học viện không hiểu tu luyện, bất quá là một đám nhà trẻ tiểu thí hài tử chơi bùn, hắn là ai? Lại dám như thế chửi bới chúng ta Vân Không học viện, muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, chúng ta Vân Không học viện danh dự tuyệt đối không dung bất cứ ai khinh nhẫn. Giết. Thật nhiều Vân Không học viện học sinh cũng là kêu to lên, mãnh liệt đến cực điểm lãnh ý, sát ý, địch ý tràn ngập tại bốn phía, không ít người đều tại ngao ngoe muốn động, thật có động thủ dự định. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi nhất định phải tiểu vừa rồi ngôn luận cho chúng ta Vân Không học viện một lời giải thích. Cao lớn Vân Không học viện trưởng lão lúc này vẻ mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh nói, nếu không, đừng trách hôm nay ngươi không có cách rời đi nơi này. Không sai, nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi hoặc là xin lỗi, hoặc là lưu lại, không có con đường thứ ba. Càng nhiều Vân Không học viện trưởng lão cũng là bị Tiêu Phàm vừa rồi ngôn luận chỗ chọc giận, sau đó trực tiếp bước ra một bước, con ngươi lạnh giận một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, nhao nhao mở miệng quát. Đối mặt một đám Vân Không học viện trưởng lão cùng ở đây cơ hồ tất cả Vân Không học viện học sinh phẫn nộ, Tiêu Phàm lại là không để ý, vẻ mặt bình thản như lúc ban đầu, đồng thời Tiêu Phàm cũng lười nói thêm gì nữa, bình chân như vậy đứng ở nơi đó, khoan thai một mảnh. Giờ phút này lại nói cái gì cũng là vô dụng, mà đã muốn đánh, chuẩn bị mở giết, vậy liền đến thôi, Tiêu Phàm căn bản không ngại hôm nay tiểu diệt Vân Không học viện. Chúng ta ra chỉ là tại tự thuật một cái cố định sự thật mà thôi, các ngươi bọn này dành con kích động như vậy làm gì? Tiểu Vương bắt lúc này cười nhạo mở miệng, phá Trần Cừu hận giá trị nháy mắt lôi đi một đợt trước, thay thế Tiêu Phàm nói, mà Vân Không học viện các ngươi rốt cục là một cái dạng gì trình độ, chẳng lẽ các ngươi trong lòng mình không có điểm B số sao? Ngươi đầu này đáng chết Tiểu Vương bát. Làm thịt đầu này hỗn trướng Tiểu Vương bát, lao tử hôm nay muốn nấu nó, vậy nó khi đổ nhắm. Tê dại, lao nương hôm nay nhất định phải chơi chết cái này Tiểu Vương bát, mà ai muốn có thể chơi chết đầu này Tiểu Vương bát, lao nương tiểu cho hắn không công ngủ một đêm, tùy tiện chơi. Các huynh đệ, cầm vũ khí, chơi chết cái này Vương bát độc tử, đêm nay ta mời khách, xin mọi người ăn Vương bát tiến, mọi người không say không về. Tiểu Vương bát thanh âm vừa chấm dứt, chỉ trong thoáng chốc. Như là sóng lớn sóng dữ tiếng gầm trực tiếp thực chất hóa đối diện cuốn tới, còn lại sóng chỗ đến, xung kích người cơ hồ không có cách đứng yên đứng. Mẹ nó, một đám danh con còn lật trời hay sao? Ra ra ta hôm nay phun chết các ngươi. Có Tiêu Phàm ở bên người, dù cho có trời sập xuống Tiểu Vương bắt cũng tuyệt đối không sợ một chút, giờ khác này ở nghe được nhằm vào nó giận mắng chi ngôn về sau, lập tức tại Tiêu Phàm trên bờ vai nổi trận lôi đình, các loại hoa văn lời mắng người nháy mắt từ trong miệng nó mãnh liệt mà ra. Chính diện cứng rắn tất cả mọi người, không sợ hãi. Chương 1684, ngươi rốt cục có tài đứa gì? Giữa sân, hỗn loạn một mảnh. Đều im lặng. Thánh trưởng lão thực sự là nhìn không được, trên người âm dương nhị trọng cảnh giới uy áp cùng khí tức lập tức như là sóng lớn sóng dữ mãnh liệt mà ra, nháy mắt quét sạch toàn trường, sau đó hắn mở miệng quát lớn mà nói, thanh âm như là từng đạo trống rống tiếng sấm, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, chấn người màng nhị sinh đau không ngớt. Cảm nhận được thánh trưởng lão uy áp, lại nghe được hắn nghiêm khắc tiếng quát, trong nháy mắt, tất cả Vân Không học viện trưởng lão cùng học sinh đều là yên tĩnh trở lại, sau đó nguyên một đám sắc mặt hơi trắng bệch nhìn sang thánh trưởng lão, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả đối với thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả có tính áp đảo ưu thế tuyệt đối, lúc này thánh trưởng lão khẽ động, phát ra huy áp, quát lớn tất cả mọi người, lập tức toàn trường lập tức yên tĩnh, không người còn dám làm cản cái gì. Bất quá Vân Không học viện tất cả trưởng lão cùng học sinh là yên tĩnh trở lại, Tiểu Vương bắt lại như cũ châm trọng, không buông tha, như cũ tại Tiêu Phàm trên bờ vai chống nạnh, chửi ầm lên, không có chút nào dừng lại ý tứ, trên mặt cũng không có chút nào e ngại thánh trưởng lao ý tứ. Chớ coi là Vân Không học viện các ngươi bao nhiêu như bức, thật ra ta nói cho các ngươi biết, Vân Không học viện các ngươi từ trên xuống dưới tiểu không có mấy cái có thể xem, ra ra ta nếu là lại lớn lên một chút, một tay tiểu có thể trấn áp các ngươi toàn bộ Vân Không học viện. Tiểu Vương bắt ngẩng đầu đỡ ngực, bệ nghệ tư phương, kêu gào mà nói, cái gì thánh thế viện thiên tiêu, thiên thế viện yêu nghiệt, cửu đại thái thượng trưởng lão, tại gia gia trước mặt ta hết thảy bất quá là quỳ hát chinh phục mệnh. Giang Như Bức, các ngươi căn bản không hiểu. Về phần tại sao không hiểu đâu? Bởi vì các ngươi chẳng qua là một đám hèn mọn sâu kiến mà thôi, mà hèn mọn lũ sâu kiến làm sao có thể biết thần thiên tư. Gia gia ta nếu là thật lộ ra thiên tư, bảo đảm lóe mù tất cả mọi người các ngươi hợp kim titan mắt chó, có biết hay không? Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Nhìn xem đứng ở Tiêu Phàm trên bờ vai kia không ngừng phát ngôn bừa bãi Tiểu Vương bát, tất cả Vân Không học viện trưởng lão cùng học sinh khiếp sợ thánh trưởng lão uy thế, không dám mở miệng nói gì, nhưng cũng là đem răng cắn không ngừng rung động, vô số đạo chính muốn ánh mắt giết người từ bốn phương tám hướng phóng tới, bốn phía bầu không khí giống như một cái sắp bị điểm nổ thùng thuốc nổ, tùy thời cũng có thể lại lần nữa bộc phát. Không sai biệt lắm là được rồi. Tiêu Phàm đưa tay, bấm tay nhẹ nhàng gậy Tiểu Vương Bát Mai rùa một chút, lắc đầu nói, ra hiệu Tiểu Vương Bát dừng lại. Ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng ngăn lại, Tiểu Vương Bát thanh âm lập tức im bặt mà dừng, sau đó trên mặt cao ngạo, vẻ phách lối cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh lịnh nọt chi sắc, xoa xoa tay, trong miệng gượng cười nói với Tiêu Phàm. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Nhìn xem Tiểu Vương Bát nháy mắt biến thành một cái tiêu chuẩn tiểu nhân chó săn, tất cả Vân Không Học Viện trưởng lão cùng đệ tử đều là lông mày thỉnh thịch trực nhảy, cái trán có gân xanh bốc lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng, thô trọng tiếng hít thở càng là liên tiếp, hận không thể tại chỗ làm thịt Tiểu Vương Bát, phương giải tâm đầu trì biệt khuất. Tiêu công tử, coi là thật không có đàm rồi sao? Thánh trưởng lão lúc này chỉ có thể đứng ra, thay thế tất cả Vân Không Học Viện trưởng lão cùng Tiêu Phàm tiến hành đối thoại, hắn bất đắc dĩ nói với Tiêu Phàm. Ta trước đó đã nói rất rõ ràng. Tiêu Phàm lắc đầu nói, thanh âm bình thản. Tốt ta. Thánh trưởng lão trùng điệp thở dài một hơi, trên mặt đều là bất đắc dĩ chi ý. Đừng quên chúng ta ngày mai giao dịch. Tiêu Phàm mở miệng, nhắc nhở nói. Yên tâm, chúng ta trước đó giao dịch hữu hiệu như cũ. Thánh trưởng lão gật đầu nói. Ngày mai giao dịch. Giao dịch gì? Nghe được thánh trưởng lão cùng Tiêu Phàm ở giữa đối thoại, ở đây tất cả mọi người cũng là ngạc nhiên, trong mắt có vẻ kinh nghi dâng lên. Không rõ thánh trưởng lão cùng Tiêu Phàm rốt cục đạt thành giao dịch gì. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, nhìn thấy thánh trưởng lão tựa hồ cố ý đè xuống vừa rồi xung đột, ý đồ không giải quyết được gì, trong nháy mắt, có người chính là không phục. Thánh trưởng lão, ta không phục. Trước hết nhất đi ra vẫn là cái kia cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão, hắn lạnh giọng nói, vừa rồi cái này nhân tộc Tiêu Phàm nhục ta Vân Không Học Viện, việc này không có đơn giản như vậy liền đi qua. Không sai, hôm nay việc này quả quyết không có đơn giản như vậy bỏ qua. Theo cái này cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão mở miệng, cái khác rất nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão cùng học sinh cũng đều là kêu to lên, trang diện lập tức lại lần nữa kịch liệt. Chúng ta Vân Không Học Viện chính là thánh địa tu hành, không phải ven đường chợ bán thức ăn, các ngươi ở đây tiến hành miệng lưỡi chi tranh, lẫn nhau mắng nhau, còn thể thống gì? Đối mặt bốn phía thật nhiều phẫn nộ thanh âm, thánh trưởng lão nhíu mày, sau đó trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc chi ý, gian dạy chỗ có người nói, được rồi, hôm nay sự tình. Chúng ta song phương đều có sai lầm, mọi người lẫn nhau lui một bước, dừng ở đây, ai đều không cho ở đây tùy tiện ồn ào. Vân Không Học Viện viện quy pháp điển mặc dù diện tích che phủ rất rộng, nhưng cũng không phải hoàn mỹ không một tí vết, không có cách làm được chú đáo, tình huống như thế nào đều cân nhắc đi vào, có lỗ thủng, hiện tại tình huống này chính là Vân Không Học Viện ở trong chuyện chưa từng có, viện quy cũng là vô kế khả thi, không có cách làm ra phán quyết. Mà Thánh trưởng lão từ đối với Vân Không Học Viện chỉnh thể trách nhiệm tâm. Đồng thời cũng kiêng kỵ Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết dọa người lực lượng, không muốn chính xác chọc giận Minh Dạ Tuyết, dẫn đến giết chóc, tạo thành tổn thất lớn hơn cùng phá hư, cho nên hắn mới muốn lợi dụng tự mình uy thế đi hết sức hóa giải việc này. Thế nhưng, Thánh trưởng lão khổ tâm lại không phải rất nhiều người đều có thể lý giải, lúc này lại có người đứng dậy, phản đối Thánh trưởng lão. Thánh trưởng lão lời ấy sai rồi, có lỗi chính là nhân tộc Tiêu Phàm này, chúng ta Vân Không Học Viện cũng không có sai. Phong Nguyên lúc này đứng dậy, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, thần thái không kiêu ngạo không tự tin nói với thánh trưởng lão. Cái này cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão chính là Phong Nguyên tại Vân Không Học Viện thụ học sư tôn. Giờ phút này nhìn thấy sư tôn của mình bị thánh trưởng lão chỗ trước mặt mọi người áp chế, Phong Nguyên cũng là đứng dậy, ủng hộ sư tôn của mình. Thánh trưởng lão có sai lầm công bằng, chúng ta không phục. Phong Nguyên chính là thượng thế viện thứ ba, tại tiểu thế viện, đại thế viện, thượng thế viện đều có không tầm thường lực hiệu triệu. Giờ phút này hắn một đứng ra. Lập tức càng nhiều Vân Không Học Viện học sinh cũng đều là cùng một chỗ kêu to lên, đem tràng diện biến càng khẩn trương hơn. Ta đã nói rồi, chuyện vừa rồi, dừng ở đây thánh trưởng lão sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, mở miệng nói ra, trên thân có chi âm chi khí đang tỏa ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn trường, bao phủ thân thể tất cả mọi người bốn phía. Lập tức, nguyên bản vừa khẩn trương cùng kịch liệt bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại, thanh âm im bặt mà dừng, rất nhiều người hô hấp đều là vì một trong tắc nghẽn, thân thể vì đó lắc một cái. Bị thánh trưởng lao thực lực kinh người chấn nhất đến, không còn dám nhiều lời cái gì. Trầm mặc chỉ chốc lát. Thánh trưởng lão, coi như vừa rồi sự tình không tính, thế nhưng Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người muốn bái nhập chúng ta Vân Không Học Viện sự tình, lại tuyệt không thể cứ như vậy bỏ qua. Cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão mở miệng, lùi lại mà cầu việc khác, thanh âm trầm thấp mà nói. Chỉ cần không dậy nổi xung đột, các ngươi tùy tiện. Thánh trưởng lão lắc đầu nói, sau đó tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Cao lớn Vân Không học viện dài trong đôi mắt giàn mua tinh mang lóe lên, trùng điệp nói. Mà dứt lời. Nhân tộc Tiêu Phàm, người rốt cục có tài đức gì có được ba vị này yêu nghiệt đệ tử. Cao lớn Vân Không học viện trưởng lão lại lần nữa nhìn sang Tiêu Phàm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm gương mặt, khỏe miệng mang theo một vòng rêu cợt chi ý, mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người vào thời khắc này cũng là lại lần nữa tập trung trên người Tiêu Phàm, đồng thời theo cái này Cao lớn Vân Không học viện trưởng lão chất vấn, thật nhiều Vân Không học viện trưởng lão cùng học sinh trên mặt cũng đồng dạng lộ ra mỉa mai chi ý. Ngươi đây là dự định trắng trợn cướp đoạt đệ tử của ta. Tiêu Phàm ngắm cái này Cao lớn Vân Không học viện trưởng lão một chút, con ngươi u ám một mảnh, trong miệng ung dung nói. Ta Vân Không học viện chính là ưu vực đại danh đỉnh đỉnh tu luyện thánh địa chi nhất, địa vị cao thượng, thụ vô số người kính ngưỡng, làm sao lại làm thủ đoạn như thế ti tiện sự tình. Cao lớn Vân Không học viện trưởng lão cười lạnh nói, tuy nhiên, nếu là ngươi bất quá là một giới người tầm thường, vậy ta Vân Không học viện ra ngoài lòng yêu tài, thu lấy Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người cũng là phải có chi ý. Minh Bạch. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngữ khí bình thản. Cao lớn Vân Không học viện trưởng lão nửa câu đầu lời mặc dù nói là không trắng trợn cướp đoạt Lâm Sơn ba người, nhưng nửa câu nói sau hàm nghĩa còn có ý định tại trắng trợn cướp đoạt, đồng thời còn cho mình tìm xong ra mặt. Bởi vì Tiêu Phàm vô năng, cho nên Vân Không học viện nhận lấy Lâm Sơn ba người, ở trong Vân Không học viện chẳng những không sai, ngược lại có công, Tiêu Phàm lại là thành chậm trễ Lâm Sơn ba người tiến lên tội ác tẩy trời tội nhân. Chúng ta Vân Không học viện trước đó ý đồ để Lâm Sơn bái nhập qua chúng ta Vân Không học viện một lần, nhưng Lâm Sơn lại là cự tuyệt. Lại một cái áo bào xám Vân Không học viện trưởng lão đi ra, sau đó nhìn Tiêu Phàm, thanh âm không hiểu nói, mà hắn lý do cự tuyệt một mực là sư tôn của hắn, bởi vì hắn đối sư tôn của mình tôn sùng đến cực điểm, cho nên không tiếc cự tuyệt chúng ta Vân Không học viện chủ động mời chào. Bây giờ, chúng ta đều rất muốn biết, Lâm Sơn chỗ một mực treo ở trong miệng, tôn sùng đến cực điểm sư tôn rốt cục là cái nhân vật dạng gì? Hắn rốt cục có dạng gì năng lực, có thể để Lâm Sơn như thế tôn sùng? Tiêu công tử, chúng ta rất muốn mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Không bằng, Tiêu công tử lộ hai tay. Phong Nguyên lúc này cũng là nhạt mở miệng cười nói, cũng tốt để chúng ta bực này người không để vào mắt người mở mang tầm mắt mới là. Đúng vậy a, lộ hai tay để đoàn người đều nhìn một cái a. Chớ vừa rồi thổi ra châu rung trời, nhưng thực tế cũng bất quá là một cái trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ tử. Sẽ không là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa a. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Ở đâu ra bên ngoài tô vàng nạm ngọc? Bất quá cũng là ruột đông rách mà thôi, ha ha. Theo Phong Nguyên mở miệng, trong nháy mắt, Vân Không học viện học sinh ở trong mang theo niệm ai, đùa cợt chi ý tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, giữa sân một lần nữa huyên náo. Về việc này, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên, trên bầu trời có 5-6 tôn tuổi trẻ đến cực điểm thẳng tắp thân ảnh xuất hiện, sau đó một cái trong đó người đoạt trước một bước mở miệng, đánh gãy Tiêu Phàm lời nói. Trước 1685, lấy tính mệnh trả cái giá lớn. Nhân tộc Tiêu Phàm. Ta cũng rất muốn biết, ngươi có tài đức gì có được ba vị yêu nghiệt đệ tử. Thanh âm nhàn nhạt từ trên bầu trời vang lên, mang theo một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách vận luật, sau đó vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Nghe được thanh âm, phía dưới trừ Tiêu Phàm mấy người bên ngoài cơ hồ tất cả Vân Không học viện trưởng lão, học sinh đều là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn sang cái này 5-6 tôn tuổi trẻ đến cực điểm thẳng tắp thân ảnh. Mà liên tại nhìn thấy cái này 5-6 tôn tuổi trẻ đến cực điểm thẳng tắp thân ảnh một khắc này, ở đây mặc kệ là Vân Không học viện trưởng lão vẫn là học sinh, nguyên một đám đều là con ngươi đột nhiên thích chặt, trên mặt lộ ra một vòng khó nén vẻ kinh hãi. Bởi vì thiên thế viện kia 5-6 cái yêu nghiệt thiên kiêu, đến. Lớn như vậy bốn phía, cũng theo thiên thế viện cái này 5-6 cái yêu nghiệt thiên kiêu đến, lâm vào trước nay chưa từng có yên tĩnh bên trong, không một người phát ra nửa điểm tiếng vang. Cái kia dễ hành. Xưng tên ra. Tiểu vương bắt liếc trên bầu trời lối ra này nói chuyện thiên thế viện yêu nghiệt một chút, mở miệng nói ra, mà nếu là đối phương trước không khách khí, cho nên tiểu vương bắt ngự khí cũng là phi thường không khách khí. Phong Viêm. Vừa rồi lên tiếng cái kia thiên thế viện yêu nghiệt một bước đi ra, một cỗ vô hình áp bách tính khí thế lập tức quét sạch toàn trường, ép tất cả mọi người trong lòng cũng là một sợ, lộ ra chân thân của mình, sau đó nhìn phía dưới Tiêu Phàm mấy người, thản nhiên lên tiếng. Phong Viêm. Nghe được cái tên này. Ở đây tất cả Vân Không học viện trưởng lão, học sinh đều là hô hấp cứng lại. Phong Viêm, thiên thế viện kia một trong tam đại yêu nghiệt, đồng thời cũng là hai đại vương thể một trong, kim cấp nhị đẳng tổng hợp đánh giá, có được phong linh vương thể. Mà Phong Viêm mặc dù họ Phong, nhưng lại gió êm dịu tộc cũng không quan hệ, hắn là trồn nước tộc người, đến từ lạnh lẽo Hạ Châu, chính là Vân Không học viện thái thượng trưởng lão tuệ tâm khắp nơi tìm 71 Hạ Châu, rốt cục tìm tới một vị yêu nghiệt thiên tiêu. Phong Viêm nhập viện thời gian đã có 12 năm, vì thiên thế viện cái này 5-6 người cái yêu nghiệt thiên kiêu ở trong tư cách già nhất một cái. Ngươi, còn chưa xứng biết, ta rốt cục có tài đức gì có thể thu Lâm Sơn ba người vị đệ tử. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, thanh âm phi thường bình thản nói. Ta, không xứng. Nghe được Tiêu Phàm, Phong Viêm cũng tỉnh chưa nổi giận, mà là cười nhạt một tiếng, sừng sững tại bên trên bầu trời, mở miệng nói ra. Sách giày cũng không xứng. Tiêu Phàm mở miệng. Hết sức chăm chú Du tự nhiên nói ra. Không nói ngươi năng lực như thế nào, chỉ nói cái này một phần gần như muốn chết cuồng vọng nói chuyện hành động, cũng coi là bên trên là một cái nhân vật. Phong Viêm trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói ra. Còn tốt mà thôi. Tiêu Phàm khoan thai, gật đầu nói. Phong Viêm vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, không nói nữa cái gì, mà là sừng sững tại trên bầu trời, trong con ngươi bắn ra thực chất hóa quan mang, như là hai đạo thần tiện bắn ra. Mang theo dò xét ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người. Cái khác 4-5 cái thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu cũng giống như thế, đều là dò xét Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người, nghĩ muốn biết rõ ràng Lâm Sơn ba người rốt cục có chỗ gì đặc biệt, lại có thể tại Vạn Vương Tháp tổng hợp đánh giá bên trên cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí siêu vượt bọn họ. Bọn họ tập thể xuất quan, chính là nghe nói Lâm Sơn ba người Vạn Vương Tháp kinh người đánh giá tin tức, bằng không. Chuyện khác cũng căn bản không có khả năng để rất ít hiện thân bọn họ tập thể xuất quan, sau đó giáng lâm tại đây. Giờ phút này bọn họ chuyện quan tâm nhất chính là biết rõ Lâm Sơn ba người yêu nghiệt như thế nguyên nhân, cùng Tiêu Phàm xung đột cũng là tại kỳ thứ, bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Mà Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý Phong Viêm mấy cái này đột nhiên giáng lâm Vân Không Học Viện Thiên Thế Viện yêu nghiệt thiên tiêu, sau đó ưu ám con ngươi bình thản nhìn sang trước mặt cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão. Cùng bốn phía vừa rồi không ngừng hò hét Phong Nguyên mấy cái tất cả Vân Không Học Viện học sinh. Vừa rồi, các ngươi đều nói, các ngươi muốn xem thủ đoạn của ta. Nhìn ta rốt cục có tài đức gì có thể trở thành Lâm Sơn ba người bọn họ sư tôn. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm yên lặng một mảnh. Không tệ. Cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lao gật đầu, lặng lẽ cười lạnh nói, mà cũng không khó, ngươi chỉ cần tiến Vạn Vương Tháp thử một lần, là được rồi. Ngươi để chúng ta ra tiến, chúng ta ra tự tiến. Tiểu Vương Bát ở một bên suy cười nói, không tiến Vạn Vương Tháp cũng được, chúng ta đi Võ Đạo Sơn, mọi người xuất thủ đỏ sức một phen cũng được. Cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão cười mỉm nói, để ta tiến Vạn Vương Tháp, không phải là không thể được. Tiêu Phàm ung dung mà nói, bất quá nha, muốn xem năng lực của ta cùng thủ đoạn, đây chính là có đại giới. Cái gì đại giới? Cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão lặng lẽ cười lạnh nói, tính mạng của ngươi. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm dứt khoát, tính mạng của ta. Nghe được Tiêu Phàm, Cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão lập tức sửng sốt, có chút ngạc nhiên nói. Hơn nữa không riêng gì tính mạng của ngươi. Tiêu Phàm nhìn bốn phía tất cả Vân Không Học Viện trưởng lão cùng đệ tử, bình tĩnh nói, còn có ai muốn xem năng lực của ta cùng thủ đoạn. Không ngại ra cái âm thanh, ta sẽ để các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Nhưng sau khi xem xong, ta liền sẽ lấy đi tính mạng của các ngươi trả cái giá lớn. Một phương đại đế thủ đoạn cùng năng lực há lại nói xem tự xem. Mà muốn nhìn một phương đại đế thủ đoạn cùng năng lực, có thể, nhưng vậy sẽ phải dùng tính mạng của mình đến trả cái giá lớn cùng trao đổi. Đại đế, tự có đại đế uy nghiêm, dám can đảm chạm vào, tiêu tất nhiên là tử vong đại giới, tuyệt không cái gì quay lại chỗ trống. Xem thủ đoạn của ngươi cùng năng lực, vậy sẽ phải lấy tính mạng của chúng ta trả cái giá lớn. Nhìn xem giữa sân bình tĩnh mà đứng Tiêu Phàm, Cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão còn có cái khác thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão cùng đệ tử tại ngắn ngủi sững sờ về sau. Đều là giận quá thành cười, bốn phía cũng lại lần nữa lâm vào huyên náo cùng hỗn loạn ở trong. Có thể, nhân tộc Tiêu Phàm này tuyệt đối là ta đã thấy người cuồng vọng nhất tộc, không có cái thứ hai. Ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, nhân tộc Tiêu Phàm này rốt cục là lai lịch gì? Sẽ không là xuất thân từ Vạn Cốt Lâm A. Ngươi sai, liền xem như Vạn Cốt Lâm đệ tử như thường cũng không dám, càng không tư cách tại chúng ta Vân Không Học Viện nơi này làm càn. Ta ngược lại muốn xem. Tiêu Phàm này còn có thể chúng ta Vân Không Học Viện sống mấy ngày. Hắn sống không được quá lâu, hắc. Như thế nào? Tiêu Phàm con ngươi yên lặng một mảnh, nhìn xem lấy cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão cầm đầu thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão, đệ tử, mở miệng nói ra. Tốt, ta Dương Giải Dừng đáp ứng ngươi. Cao lớn Vân Không Học Viện trưởng lão đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên lạnh lùng vô cùng, đầu tiên mở miệng nói. Tuy nhiên, không chỉ ngươi có điều kiện cùng đại giới, ta cũng có điều kiện cùng đại giới. Ngươi nếu như rốt cục bị nhận định là không có tư cách trở thành Lâm Sơn ba người sư tôn, vậy ta cũng phải tính mạng của ngươi. Mọi người lấy mệnh của mệnh, ai thua ai tự chết. Có thể. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm bình thản nói. Trường Lâm trưởng lão, điều này tựa hồ có chút không ổn. Thánh trưởng lão lúc này nhíu mày mở miệng, ngăn cả nói, bởi vì giờ khắc này trong lòng hắn mãnh liệt rung động, cảm giác sắp có muốn mạng đại sự phát sinh, lập tức ra tới ngăn cản. Thánh trưởng lão không cần lo ngại, ta tự có chừng mực. Dương Giải dừng đối thánh trưởng lão chắp tay, mặc dù thái độ khách khí, thế nhưng thanh âm lại không chút khách khí trực tiếp đáp lại nói. Thánh trưởng lão lần nữa nhíu mày, hắn mở miệng muốn nói điều gì, lại là không biết như thế nào ngăn cản, bởi vì Vân Không Học Viện các đại trưởng lão tại không vi phạm viện quy điều kiện tiên quyết, có tự mình tự chủ làm việc quyền lợi. Hiện tại sự tình cũng không vi phạm viện quy, cho nên thánh trưởng lão căn bản không có quyền ngăn cản tất cả mọi thứ. Về phần ngươi bị nhận định có hay không tư cách tiêu chuẩn, tiểu lấy Vạn Vương Tháp thứ 9.500 tầng, 100 vạn chiến lực đánh giá giá trị, từ cấp nhị đẳng, rốt cục xếp hạng trước 5 làm danh giới. Dương Giải dừng mở miệng, cười lạnh nói, thiếu một cái không phù hợp tiêu chuẩn này, cũng là ngươi thua, phải giao ra tính mạng của mình. Mà ngươi không phải Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng ba người bọn họ sư tôn A. Không cao hơn bọn họ vừa rồi lập nên thành tích lại như thế nào có thể gọi là sư tôn của bọn hắn. Ghi nhớ ngươi bây giờ, chờ một lát trận to ngươi ngôn tình thấy rõ ràng. Tiêu Phàm con ngươi yên lặng một mảnh nói.